Văn Vịnh San thấy thế cũng biết Dương Dĩnh phía trước biểu hiện xác thực có chút hố, theo lấy tới dùng cơm liền có một chút cái kia rồi, còn dốc sức muốn làm náo động bác gia vị xông ra chính mình, này sẽ làm khác tìm muội rất không thích, liền mang theo đối với chính mình cũng thực có ý kiến, cho nên Văn Vịnh San cũng âm thầm quyết định, lần sau không quan tâm nói như thế nào cũng tuyệt đối không muốn mang Dương Dĩnh này hố hàng cùng một chỗ. Bạch Lộc lập tức là đối nghịch tỷ tỷ hỏi như thế nào nhanh như vậy liền trở về, lúc này mới không đến 3 điểm. Bởi vì Trương Đạo cùng ở tổng đều mơ tưởng suy nghĩ phải chăng muốn thăng cấp vì IMAX 3D, dù sao cũng là nhiều mặt đầu tư, còn phải hỏi trước một chút những nhà khác ý kiến. Ta cảm thấy bọn hắn chủ yếu là muốn xác định máy móc có hay không đương kỳ. Trần Đô Linh gật đầu một cái nói cũng thế, muốn căn bản không đương kỳ, hoặc là không nghĩ nhận lấy, bọn hắn bên này thương lượng cũng không dùng. Toàn bộ xác định tốt về sau, mới có thể tán gẫu phải chăng thêm vào đầu tư sự tình. Quên đi, dù sao việc này theo chúng ta quan hệ không lớn, chờ đợi biểu diễn mặt sau thần thoại là được. Những người khác cũng đều như vậy nghĩ, tuy rằng nữ nhân vật chính trước mắt chỉ định rồi Lý Tẩm, khác nữ nhân vật chính các nàng hy vọng hơn phân nửa không lớn, nhưng một chút trọng yếu nữ phối là khẳng định không có vấn đề gì lớn, cái này đối với vẫn là chiếu mới các nàng tới nói, đã rất tốt, cũng không thể chính xác là cùng những bạn học khác giống nhau. Cướp diễn kỹ nữ, cướp bị quỷ tử đạp hư a. Chương 965 về trễ 1. Dương Dĩnh cùng Nghê Ni là cùng một cái phòng ngủ, hơn nữa hai người ở giữa quan hệ là thực sự là vô cùng không tệ, thậm chí nói hiện tại toàn bộ 09 ban cùng Dương Dĩnh ngoạn tốt nhất là thuộc Nghê Ni, mà không còn là phía trước Văn Vịnh San, hiện tại hai người hãy cùng cái plastic tìm muội giống nhau, sớm cũng không sao tính thực chất tình hữu nghị, bằng không vừa rồi cũng không một mực không giúp nàng nói chuyện. Biến thành nàng là trực tiếp không có thể lưu lại bồi tiếp đại lão đại đạo diễn nhóm cùng nhau ăn cơm. Bất quá tuy vậy, làm nhân tinh Dương Dĩnh cũng là trộm nghe được không ít tin tức, tại cấp Hoắc Vấn Hy gọi điện thoại xác nhận qua đi, thế mới biết vị kia thái gì rốt cuộc là lai lịch gì. Đương nhiên, nghe được chính là mặt ngoài, nếu cá nhân đều biết thái nói chi chính là Giang Chiết Thượng Hải mảnh kia hắc đạo nữ vương, nàng kia chỉ sợ cách xa bị thương tử không xa, khẳng định chỉ có một số ít nhân biết. Tại đảo phía trên càng nhiều chính là Trúc Diệp Thanh tên này, cùng loại thủy hử một trượng thanh như vậy. Cái gì, người nói bác nạp chân chính lão bản kỳ thật chính là Vũ Ca Thầm Thầm, hơn nữa còn là phía Nam Viện tuyến lão bản, chẳng khác nào nói tay cầm quốc nội kinh tế phát triển nhất địa khu nội địa thứ hai đại viện tuyến. Không thôi, này Thái Di rất lợi hại, nghe nói hiện tại đã là thành công bắt lại Hoành Điếm bên kia, hiện tại Hoành Điếm bên kia rất nhiều kịch tổ có thể hay không bình thường khởi công cũng phải nàng nói tính. Này thai đầu thật tốt, bản thân có năng lực không nói, thân thích là một cái so một cái lợi hại. Nghê Ni cũng là nhẫn không ngừng gật đầu, xác thực quá đầu thai, Bắc Điện viện trưởng là đại bá của hắn, Thầm Thầm lại là tay cầm viện tuyến cùng ảnh thị đầu sò ẩn hình đại lão, còn trực tiếp nắm trong tay toàn bộ Hoành Điếm, bối cảnh này là thật có thể tại vòng tròn bên trong đi ngang, cộng thêm còn có kinh cầu thường áo tư tạp hai lớp ảnh hậu kiên tì tì, đi theo Sony ảnh nghiệp đảm nhiệm cao tầng chuyện xấu bạn gái, quả thực liền vô địch. Vậy bây giờ phải làm sao? Không phải nói bất hội diễn Kim Lăng 13 châm sao? Dương Dĩnh tức giận trừng mắt nhìn Nghê Ni một cái nói ngươi ngược lại có cơ hội, những ta đâu này? Lộ Lộ đâu này? Một bên Từ Lộ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là chớp mắt cùng một chỗ nhìn về phía Nghê Ni, các nàng ba cái là cùng một cái phòng ngủ, nhưng nàng cùng Dương Dĩnh Nghê Ni quan hệ giống như, ngược lại là theo Tống Giật Tưởng Mộng Tiệp mấy người các nàng đang biểu diễn quá Hồng Lâu Mộng lão người quen quan hệ rất tốt. Nhưng rất lâu quan hệ tốt là một chuyện, có hay không cộng đồng lợi ích, có thể hay không kết thành lợi ích thể cộng đồng trọng yếu hơn. Giống Văn Vịnh San nguyên bản không phải là không có gì cùng xuất hiện, nhưng nàng tốt số, là theo Lý Tẩm, Bùi Châu Huyễn các nàng ở cùng cái phòng ngủ, lập tức liền trực tiếp xâm nhập vào Lý Tẩm cái kia vòng tròn, phải biết liền nàng cùng Tường Mộng Tiệp như vậy có hợp tác quá Hồng Lâu Mộng lão người quen đều lăn lộn không đi vào, người nói là làm người ta có bao nhiêu hâm mộ. Nghê Ni giờ khóc giờ cười nói baby. Chỉ ngươi nhiều đầu óc. Nói đi, ngươi định làm gì? Còn có thể làm như thế nào, tính toán mời Tiểu Diệp ca buổi tối đến chúng ta phòng ngủ tọa một lát a, đến lúc đó các ngươi cũng đều xuyên xinh đẹp điểm, lúc còn nhỏ điểm. Tuy rằng ngươi hơn phân nửa có thể biểu diễn, nhưng diễn cái gì nhân vật này cũng không nhất định, ta nghĩ ngươi cũng không thật nghĩ bị quỷ tử đạp hư, cởi một cái thành danh a. Vạn nhất nếu có thể diễn nữ chủ đâu? Vừa nghe là có cơ hội diễn nữ chủ. Nghê Ni chớp mắt liền trở nên hô hấp dồn dập nói thật có thể diễn nữ chủ. Này kịch bản Vũ Ca không như thế nào tham dự à? Người bổn a, bác nạp chính là lớn nhất đầu tư phương cùng chủ yếu phát hành phương, bác nạp phía sau màn đại lão bản là Vũ Ca Thầm Thầm, thân Thầm Thầm, quan hệ rất gần cái loại này, người có thể không thấy được bác nạp lão bản đối với Vũ Ca cái kia nóng hổi kính, thật sự là quá khách khí quá ân cần rồi, đối mặt Dương chủ tịch thời điểm cũng không trông thấy hắn khách khí như vậy. Nghe nói vị kia Thái Di nhưng là thân gia mấy trăm ức siêu cấp phú bà, dưới cờ rất nhiều sản nghiệp, tại Ma Đô Giang Chiết Thượng Hải mảnh kia rất năng lượng, không phải là người bình thường, từ điểm đó liền nhìn ra được Vũ ca trong nhà khẳng định không bình thường. Nghe Ni liếc nhìn Từ Lộ về sau, biết Từ Lộ là thực sự có một chút động lòng, chủ yếu Từ Lộ là cái gì cũng chưa mò được, muốn thực sự có như vậy đi cửa sau cơ hội nàng khẳng định rất vui lòng, phía trước lại không phải là chưa có thử qua, là thật không có như vậy cơ hội. Lại không phải là ngươi chủ động giao hàng tới cửa, người khác liền hội yếu. Lúc này đang tại người gác cổng thất cắn giữa trưa chưa ăn hoàn dê nướng nguyên con Diệp Vũ bọn hắn cũng chính hảo là tán gẫu lên nhân vật an bài sự tình, Ngọc Xấu công chúa là giữ lại tuyển hạng, Diệp Vũ tạm thời không có ý định giao cho những người khác biểu diễn, còn là muốn nhìn nhìn Bạch Băng bên kia ý tưởng. Lữ Chỉ là một cái thực phức tạp nhân vật, đối với hành động yêu cầu rất cao, hơn nữa tốt nhất là có chút điên phê mỹ nhân cảm giác. Đơn giản tới nói muốn diễn xuất cái loại này hắc hóa sau điên phê cảm giác, nhất là đối với Dịch Tiểu Xuyên vì ái sinh hận trả thù muốn hủy diệt diệt cảm giác, đã đối với bị Lưu Bang hai lần vứt bỏ khuất nhục cảm giác, nhân vật này Diệp Vũ cảm thấy tìm Mạnh Tỷ diễn không tệ, dù sao bí mật nàng liền đỉnh điên phê. Cái gì, ta diễn Lữ Chỉ, tam đại nữ chủ một trong, này là thật sao? Thật đó a, cho nên muốn khiêu chiến thử xem sao? Người muốn không nắm chắc, ta đây nhưng mà. Diễn, đương nhiên muốn diễn. Ngốc tử mới cự tuyệt. Bạch Lộc vừa nghe Mạnh Tỷ dĩ nhiên là mò được như vậy một cái trọng yếu nhân vật, lập tức là tội nghiệp nhìn tiểu Diệp ca cầu bao nuôi. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói tiểu Bạch ngươi liền diễn Tô Tô A, ngươi đúng lúc là với ngươi Kiền Tỷ Tỷ có chút giống, cho nên Dịch Tiểu Xuyên ngay từ đầu thiếu chút nữa đem ngươi nhận sai rất bình thường, cũng đang bởi vì ngươi trưởng có chút giống hắn bạn gái trước, nhưng rõ ràng muốn ôn nhu thiện lương rất nhiều, cho nên hắn đối với ngươi mới có khác cảm giác. Ừ, ta yêu thích nhân vật này. Có thể. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh tự nhiên cũng là rất nhanh làm xong tương ứng an bài, hai người bọn họ nhân vật sẽ không trọng yếu như vậy, chủ yếu là hậu kỳ, một là cao muốn thủ hạ lưới sát thủ, một là cửu môn Hoắc gia đời thứ hai Hoắc Linh, cũng chính là Phạm Băng Băng cái kia nhân vật. So với điện ảnh, phim truyền hình nhưng thật ra là giới thiệu kỹ lưỡng hơn một chút, cuối cùng Tần Thủy Hoàng Mộ thậm chí biết dùng ít nhất ngũ tập chiều dài hoàn chỉnh hiện ra, tuyệt đối là không thua điện ảnh cảm xúc, xem như cấp trộm mộ điện ảnh định ra một cái nhạc dạo. Coi như là một lần thăm dò, chỉ cần có thể thuận lợi thượng tinh phát hình, nhận được rộng khắp khen ngợi, tiếp theo liền nếm thử đường đường chính chính trộm mộ thám hiểm ảnh thị kịch. Buổi tối muốn ngủ sao? Nhìn gương mặt mong chờ chúng nữ, Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói đêm nay ta đi Bùi Tỷ cùng Thấm Nhi các nàng bên kia ngủ đi, các ngươi liền đêm mai tốt nhất. Bùi Châu Huyễn nghe vậy rất là cao hứng, nàng xác thực đều có rất dài một đoạn thời gian không có bị oppa thật tốt yêu thương. Văn Vịnh San cũng là cùng loại phản ứng, Lý Tầm tự nhiên cũng thật cao hứng, chỉ có Trần Đô Linh mấy người các nàng có chút không ra sâm, bất quá cũng không nghĩ nhiều, dù sao bình thường yêu thương các nàng thời điểm cũng không thiếu, cũng là bất hội thật sinh khí. Chương 966 về trễ 2. Nghe Ni sở dĩ cùng Dương Dĩnh chơi được đến một khối, không phải là bởi vì hai người chính xác là liếc nhìn một cái vạn năm nhất kiến như cố, mới chỉ là bởi vì hai người tại tài nguyên nhân mạch thượng có rất lớn góc bù tính, một là hoa nghị lực phùng người mới. Một là anh hoàng lực phùng người mới, tuy rằng đều là người mới, nhưng sau lưng người đại diện phóng xạ ảnh thị vòng không giống với, cho nên là có không ít ẩn hình nhân mạch có thể cùng chung. Nghe Ni người đại diện tên là Tôn Đào, nghe giống như không phải là thực nổi danh, kỳ thật đây là một cái rất lợi hại người đại diện, dưới cờ có không ít thực lực phái, nhất là tại kịch bản vòng ảnh hưởng rất lớn. Giống có kịch bản vòng tứ đại thiên vương danh xưng cận đông, Lý Chân Bóng là hắn dưới cờ nghệ nhân. Bất quá trước mắt thủ hạ nổi danh nhất hợp tác nghệ nhân còn phải số Lưu Đào, cũng chính là dựa vào Lưu Đào, Tôn Đào mới thành công nhập chức Hoa Nghị trở thành Nghe Ni cái này tiềm lực người mới người đại diện. Lưu Đào hiện tại có thể không đơn thuần là Bắc Điện biểu diễn lão sư đơn giản như vậy, hoặc là nói nàng đã rời đi nguyên bản lão sư công tác, hiện tại nhưng là chuyên nghiệp chế tác người, là lục tục tham dự không ít ảnh thị kịch chế tác, trong này nổi danh nhất đúng là Chu Tiên hệ liệt cùng Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt. Cũng chính là dựa vào này phi thường bán tỏa hai đại hệ liệt, nàng bây giờ đang ở vòng tròn người mạch xưa đâu bằng nay, cho nên đúng lúc là gom góp cái cục tính toán trọng điểm marketing một chút Nghe Ni, nhiều cho nàng một chút an bài. Không quan tâm là bởi vì cái gì, Nghe Ni có thể giết tiến cuối cùng thi vòng 2, cơ bản đã bắt Kim Lăng 13 châm trọng yếu nhân vật, thậm chí là có hy vọng bắt nữ chủ, như thế nào cũng đáng giá trọng điểm bồi dưỡng mới đúng. Lưu Đào cái này vòng tròn lợi hại nhất kỳ thật còn không phải là Lưu Đào. Mà là tứ đại áo xanh một trong cầm lấy thưởng vô số thực lực phái ảnh hậu Tần Hải Lộ, hai người bọn họ nhưng là tương giao nhiều năm đáng tin khuê mật. Lưu Đào lúc trước kết hôn thời điểm Tần Hải Lộ chính là nàng phù dâu, sau cũng vẫn luôn có bang Lưu Đào giới thiệu nhân mạch tài nguyên, toàn lực trợ giúp Lưu Đào tái nhậm chức, Bảo Liên đăng tiền chuyện chính là Tần Hải Lộ bang Lưu Đào vận hành, hai người có thể nói là vòng nội ít có chân tìm muội. Đương nhiên, Tần Hải Lộ đầu tư cũng không có phí công phí, hiện tại Lưu Đào đi lên, nàng tự nhiên cũng hưởng thụ đến không ít tiền lãi, cho nên toàn bộ vòng tròn này đây nàng cùng Lưu Đào làm chủ. Hiện tại chính là các nàng hai cái tại tích cực vận hành nghe ni biểu diễn Kim Lăng 13 châm nữ chủ ngọc mực tương quan công việc. Dương Mịch tự nhiên đã ở, nàng hiện tại cơ bản phía trên đều là theo lấy Đào tỷ lăn lộn, tiện tay đoạn năng lực tới nói, nàng cùng Lưu Đào các nàng già như vậy giang hồ so, chênh lệch vẫn là rất lớn, cho nên chủ yếu là đi theo Đào tỷ các nàng bên người học, đã coi như là cái này vòng tròn trọng yếu phi thường tân tấn tiểu hoa đán. Đơn giản tới nói chính là, Dương Mịch đợi ở hiện tại. Nghề ni tương đương tương lai, đều là các nàng thực coi trọng, có tại trọng điểm đầu tư đối tượng, nhưng tương đối tới nói Dương Mịch nhất định là tại nghề ni cái này người mới bên trên, chính là Dương Mịch bản thân không thích hợp Triệu Ngọc Mực loại này nhân vật mà thôi. Mà nghề ni là đem Dương Dĩnh cùng phía trước không như thế nào mang đi ra ngoài từ lộ cũng đã bị dẫn theo đến, này lại không phải là cái gì lung tung lộn xộn bữa ăn, chính là cùng cái chuồng từ đại lão tụ tập trao đổi bình thường bữa ăn, đầu lĩnh vẫn là vòng nội hai cái tỷ chữ lót. Rất lâu cơ hội chính là theo như vậy bữa ăn chung đi ra, lại không phải là phi ngươi không thể, nhân cũng không thấy, bộ dạng tốt xấu, tính cách là có thích hợp hay không cũng không biết, ta làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem nhân vật hứa cho ngươi. Cho dù có quan hệ có giao tình, sinh ý cũng không phải như vậy làm. Dương Dĩnh phía trước liền có theo lấy đã tham gia vài lần, cũng chính là đại một cái rất lớn nhị quản vô cùng nghiêm, trừ phi là một chút đại đạo diễn hoặc là đại chế tác, thượng tinh kịch nữ chủ trọng yếu như vậy tài nguyên. Chính là bình thường phối hợp diễn, viền diền nữ chủ, trường học còn thật không nhất định ký chính thức tự cho đi, lấy học tập mài trụ cột làm chủ, ai kêu năm trước bắt đầu đường viện trưởng nói chuyện rồi, bắt đầu nghiêm khắc chấp hành tương quan yêu cầu, không hai năm trước rộng như vậy tung. Cho nên Dương Dĩnh phía trước chính là lăn lộn nhân mạch, ngẫu nhiên cũng tham gia một chút kinh vòng đại lão bữa ăn hoặc là rượu, hãy cùng cái lăn lộn vòng nữ không sai biệt lắm, hoặc là nói nàng bản thân chính là cái lăn lộn vòng nữ. Dù sao nàng trước kia tại Càng Vòng cũng không sai biệt lắm, cho dù là như vậy lăn lộn vòng nữ một cái, rất nhiều đại lão đại minh tinh cũng đều quá yêu thích còn trẻ như vậy mỹ mạo, thực có thể nói lăn lộn vòng nữ, ít nhất là cất cao chia đều nhan trị, gia tăng rất nhiều phim nhân chế tác nhân tham dự tính tích cực, hãy cùng quán ba chuyên môn mời một chút mỹ nữ miễn phí uống rượu giống nhau, mục đích đều là toàn cục, hấp dẫn càng nhiều kinh chủ tiến tràng, kích thích tiêu phí. Bất quá Dương Dĩnh hiện tại cũng đã là bắt đầu ở cấp kỳ nghỉ hè thời điểm làm chuẩn bị. Hy vọng có thể nhiều ra diễn một chút tác phẩm, như thế nào cũng không thể là liền Văn Vịnh San cũng không sánh bằng A. Hoa Hán tự nhiên đã ở, hắn hiện tại nhưng là cái này vòng tròn trung tâm đại lão một trong, thật muốn bàn về đến, Tần Hải Lộ cùng Lưu Đào cũng phải dựa vào hắn, hắn cũng là đem cái này vòng tròn chân chính cất cao nhân vật then chốt. Dưới bình thường tình huống tự nhiên là không Dương Dĩnh các nàng xen mồm phân, hiện tại chủ yếu là nghe Hoa Hán mấy người bọn hắn đại lão tại trao đổi lẫn nhau, bởi vì Thái Di gần nhất động tác rất lớn. Cho nên rất nhanh liền cho tới Thái nói chi cái này đột nhiên có ngọn Thái tiểu thư trên đầu, dù sao sau kỷ niệm ngày thành lập trường kịch thần thoại, cũng là cùng bác nạp bên kia hợp tác. Thái tiểu thư sao, nàng a, rất lợi hại một người, có thể chớ xem thường vị này. Thật muốn bàn về đến, cho dù là lớn nhỏ vương bọn hắn cũng không dám ở nơi này vị tỷ tỷ trước mặt lỗ mãng, đây coi như là ít có ngay cả ta đều phải thực nghiêm túc đối đãi nhân vật, thực lực của nàng không chỉ có giới hạn trong giới giải trí. Hơn nữa nàng hiện tại thông qua một chút thủ đoạn đã là thành công bắt lại Hoành Điếm ảnh thành, Hoành Điếm bên kia vài cái đại đàn đầu đàn diễn tổ chức, một chút làm khá lớn phục hóa đạo phòng làm việc, còn có rất nhiều mặt tiền cửa hàng bán lẻ, là toàn bộ đều bị nàng thành công bắt. Trong này tối bị người khác bỏ qua đúng là một chút cung cấp quay chụp thiết bị thuê công ty, này so cái khác kia một chút còn muốn chí mạng, dù sao dưới bình thường tình huống rất ít sẽ có kịch tổ là tự chuẩn bị những cái này thiết bị khởi động máy, đều cần chuyên môn thuê. Tuy rằng cũng không cố định khởi giá trị, thậm chí còn so với trước càng tiện nghi càng chuyên nghiệp hệ thống hóa rồi, nhưng như vậy một cái tại các mặt khống chế nhất toàn bộ tòa ảnh thành, vẫn là Hoành Điếm trọng yếu như vậy một cái ảnh thành, sau lưng người mạch cùng lực ảnh hưởng mới là đáng sợ nhất, các ngươi nhìn đến cái kia một chút ngược lại là bé nhỏ không đáng kể. Chương 967 về trễ 3. Lưu Đào bản thân chính là người từng trải, tự nhiên so với bình thường chiếu mới càng hiểu được như vậy con đường tài nguyên lũng đoạn là có nhiều đáng sợ. Đơn giản tới nói chính là, chỉ cần đối phương nhìn người cái này kịch tổ không vừa mắt, hoặc là người cái này kịch tổ không hiểu chuyện, không ấn người khác quy củ đến, phục hóa đạo người chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp, liền chụp ảnh thiết bị đều phải chính mình chuẩn bị, đồng thời còn rất khó tìm đến chuyên nghiệp đàn diễn cùng mời riêng diễn viên. Gần như là nửa bước khó đi, căn bản không có biện pháp khởi công. Dương Mịch phía trước liền thường xuyên là ngâm mình ở hoành điếm bên kia, rất là không hiểu dò hỏi như thế nào đột nhiên liền nhô ra lợi hại như vậy một cái tư bản đại lão rồi hả? Phi thường rõ ràng thái di chi tiết hoa hán, là gương mặt thâm sâu khó lường lộ ra nói đối phương phía trước là làm khác ngành nghề, đề cập sinh ý rất nhiều, thế lực phi thường khổng lồ, tại Giang Chiết Thượng Hải một mảnh kia nhưng là nói 102 hắc bạch lưỡng đạo ăn thông nhân vật lợi hại. Bất quá về sau cùng Diệp Vũ tiểu tử kia tán gẫu lên, quỷ mới biết được có phải là hắn hay không thầm thầm, dù sao là thật bị gia hỏa kia cấp lắc lư qua rồi, trực tiếp là phân sách bỏ qua rất nguyên bản rất nhiều sinh ý bắt đầu toàn diện truyền hình. Tay cầm mấy trăm ức liền trực tiếp xiết tiến truyền thông vui chơi giải trí sản nghiệp, tăng thêm bản thân là tại Giang Chiết Thượng Hải hắc bạch lưỡng đạo rất nhân mạch lực ảnh hưởng, tự nhiên là cùng hàng duy đả kích không sai biệt lắm. Tiểu Lý Phi Đao đều xem qua a, tiền tài bang biết chưa, một đêm ở giữa thổi quét toàn bộ giang hồ, vốn có giang hồ vận mệnh trực tiếp biến thiên, tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được, không sai biệt lắm chính là như vậy tồn tại. Không đến mức thật sợ nàng, nhưng là không cần thiết đắc tội đối phương. Thật muốn không chiếm lý ta cũng đồng dạng bất hội quản. Vừa nghe bản thân chính là rất lợi hại tồn tại, chớp mắt liền đã minh bạch, đây mới thực là mãnh long quá giang, không tiến đến coi như, tiến chẳng là chớp mắt liền đánh vỡ vốn có vận mệnh. Tuy rằng bác nạp bản thân cũng xem như kinh vòng một trong những cự đầu, nhưng bởi vì sau lưng chủ yếu tư bản cùng đại cổ đông là biến thành Thượng Hải vòng, cộng thêm bên kia còn đã khống chế phía Nam viện tuyến, kỳ thật đã coi như là phía Nam bá chủ. Dương Mịch là thực sự không nghĩ đến Thượng Hải vòng dĩ nhiên là nhô ra như vậy một cái nghiêu bức nhân vật, là gương mặt khẩn trương nói kia đối với chúng ta ảnh hưởng lớn sao? Có thể có ảnh hưởng gì? Ta cùng Diệp Vũ tiểu tử kia lại không phải là cái gì kẻ địch, quan hệ cũng tạm được, xem như ít có chân chính biết ra hỏa kia chi tiết người một trong, ta không làm gì được hắn cả, hắn cũng không thể đem ta như thế nào, chỉnh thể thượng vẫn là lấy hợp tác làm chủ, cho nên này đối với chúng ta mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Kỳ thật như vậy cũng tốt, một chỗ thật chính là muốn phát triển, càng làm càng lớn, quy củ rất trọng yếu, phía trước rất nhiều ảnh thành vấn đề lớn nhất chính là không quy không củ quá loạn, không có gì bất ngờ xảy ra về sau hoành điếm rất nhanh liền phát triển, trở thành sở hữu ảnh trong thành chân chính nhân tài kiệt xuất, thậm chí có thể chiếm cứ toàn bộ ngành nghề nửa giang sơn. Vị kia thái tiểu thư cũng không là cái gì thiền cận người, chính là có cái gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nàng việc buôn bán thủ đoạn có thể không bình thường. Hơn nữa lúc này đây xét duyệt phóng khoáng chính là nàng cùng nàng thế lực sau lưng xuất lực, đây là thực sự có thượng tầng nhân mạch tồn tại. Dù sao chế tác nhân nàng lại sẽ không theo ta thường, lúc này đây thần thoại chế tác nhân vẫn là ta, nàng tối đa cũng coi như cái xuất phẩm người, bất qua bán kịch hơn phân nửa là bán cấp Đông Phương Vệ Thị, hơn nữa giá cả cao đến các ngươi khó có thể tưởng tượng tình cảnh, vị này thái tiểu thư tay bút luôn luôn đều là rất lớn. Ở đây những cái này vòng nội điện ảnh nhân vừa nghe lời này, chớp mắt liền thoải mái. Buông lỏng tinh thần không ít, chỉ cần hoa hán vẫn là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chế tác người, thậm chí là có thể cùng vị kia thái tiểu thư đối đầu nói, bình đợi hợp tác, cặp kia ở đây bọn hắn tới nói, tuyệt đối xem như chuyện thật tốt. Dù sao phía Nam viện tuyến nhưng là gần với trung ảnh thứ hai đại viện tuyến, đây chính là toàn bộ Giang Chiết Thượng Hải phiến khu tuyệt đối bá chủ, hơn nữa còn là quốc nội có được 3D ảnh thính nhiều nhất một đầu viện tuyến, như vậy một cái viện tuyến lão bản thái độ cùng duy trì, đây chính là trọng yếu phi thường. Lộ lộ như thế nào đây? Hiện tại xem như khai nhãn giới a. Đồng dạng là tại rửa tay ở giữa trang điểm lại tỉnh rượu từ lộ, là gương mặt bội phục nói chính xác là thật lợi hại, đây mới thực sự là đại nhân vật a, nguyên lai hoa hán học trưởng lợi hại như vậy a. Bằng không, đây chính là chúng ta đường viện trưởng chuyên môn đi nước Mỹ bên kia mời về đến đại thần, nghe nói tại Hollywood bên kia thực có sức ảnh hưởng, sau lưng gia tộc cũng là Âu Mỹ bên kia sắp xếp thượng đẳng siêu cấp gia tộc, đã sớm phú qua 4 đời người. Không nói khác, chỉ là hắn ca bản thân thân gia đó cũng là trăm ức cấp, rốt cuộc có bao nhiêu ai cũng nói không chính xác. Vừa nghĩ đến hoa hán cái kia đẹp trai gương mặt cùng sau lưng năng lượng cường đại, từ lộ cũng rất là tâm động, bất quá cũng kịp phản ứng, là cẩn thận thử dò xét nói đào tỷ cùng mịch tỷ cùng hắn là. Người cứ nói đi, Dương Dĩnh tức giận trả lời một câu. Từ lộ vừa nghĩ đến hoa hán trực tiếp là ngồi ở lưu đào cùng Dương Mịch các nàng ở giữa tải, hai người cũng là thường thường chủ động bưng trà dâng nước. Lập tức dây biết, đồng thời cũng xem hiểu Dương Dĩnh một chút nhỏ mọn, đây là không bắt cơ hội thượng vị a. Baby ngươi nói là Vũ ca lợi hại hơn, vẫn là Hán ca lợi hại hơn. Dương Dĩnh hiện tại vừa nghe đến vấn đề này nàng cũng rất là không lời, dù sao lúc trước cũng là như thế này làm nàng cùng Văn Vịnh San hai chọn một, hiện tại nghĩ nghĩ nàng còn thực sự có một chút hối hận, nàng là vẫn luôn cảm thấy nếu thật là chọn được Diệp Vũ, nói không chừng chính là nàng cùng Lý Tầm, Bùi Châu Huyễn một cái phòng ngủ rồi, dựa vào mỹ mạo của nàng tiện tay đoạt, tuyệt đối sẽ là cái thứ hai Lý Tầm, mới sẽ không giống Văn Vịnh San như vậy vô dụng, lãng phí một cách vô ích như vậy cơ hội. Bất quá bây giờ Hoa Hán bên này không có nhiều cơ hội, cho nên Dương Dĩnh là tính toán đối với Diệp Vũ hạ thủ, suy nghĩ đến chính mình nghe nói một chút rất có thể là chân tướng bát quái, lập tức trả lời riêng phần mình am hiểu lĩnh vực khác biệt a, thật muốn nghĩ hồng, muốn tại vòng tròn bên trong chiếm giữ nhỏ nhoi, nhất định là Vũ ca bên kia lợi hại hơn. Không nói khác, chỉ là người khác cái này thầm thầm là có bao nhiêu lợi hại, ngươi vừa rồi lại không phải là không nghe được, ngón tay khâu tùy tiện lậu điểm cho ngươi, liền đủ ngươi tại vòng tròn bên trong thành công mở ra cục diện chiếm giữ nhỏ nhoi. Thậm chí có thể nói như vậy, Nini đợi thật muốn có thể làm được Vũ ca, làm Vũ ca cùng nàng thầm thầm sách một câu, Nini mưu nữ lang, điện ảnh nữ chủ lập tức nắm chắc, liền có lợi hại như vậy. Từ Lộ rất là thừa nhận gật gật đầu, nàng cũng là như thế này cho rằng, Hoa Hán tự nhiên là rất lợi hại, nhưng bản thân càng có khuynh hướng tư bản, lấy chế tác nhân làm chủ, tài nguyên không kém, nhưng rất hạn, Dương Mịch cùng Lưu Đào trong tay cũng có một chút, cái này vòng tròn cũng có thể làm được đến không ít. Nhưng cái này chuồng tự bản thân nhân không coi là thiếu, hơn nữa còn là có không ít cực hạn tính, cùng Diệp Vũ bên kia thật không so được, người khác đây chính là vô hạn sáng tạo. Chương 968 Ánh Trăng kịch bản 1. Tam nữ cứ như vậy một mực vui chơi giải trí đến ban đêm 10 điểm quá, lúc này mới lên tàu chuyên môn bảo mẫu xe bị đuổi về trường học, nhất định là đã về trễ, cần phải phiền toái Diệp Vũ cái cửa này phòng tiểu ca mở ra cửa sắt lớn sau mới có thể hồi riêng phần mình phòng ngủ. Bất quá này không phải vừa vặn chính là các nàng vốn là mục đích. Phía trước liền có từng thấy mặt, Diệp Vũ tự nhiên biết này ba cái nha đầu về trễ, nếu dám không trở về đến, hắn tuyệt đối sẽ làm cho Tằng Lê cùng Tân Nhập trước Cổ Tĩnh Văn phía trên đi thăm dò phòng. Cổ Tĩnh Văn đừng nhìn là Đài Loan nữ nghệ nhân, nhưng nàng nhưng thật ra là có tại Bắc Kinh Điện ảnh Học viện học qua, chính là cũng không có tốt nghiệp. Nàng là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện học tập 1, tu nghiệp, học tập chương trình học, 2. Đệ tử không có đạt tới tốt nghiệp niên hạn hoặc trình độ mà rời trường đình học. Cho nên lúc này đây trở về nhâm giáo, cũng là muốn bù đắp lúc trước tiếc nuối, cầm đến chương này một mực không cơ hội cầm đến bằng tốt nghiệp, hiện tại đã coi như là chính thức tốt nghiệp, cầm đến chuyên môn bằng tốt nghiệp. Bất quá Diệp Vũ tạm thời là còn không có ăn được cái này chủ động đưa lên môn mỹ nữ lão sư, chủ yếu vừa trở về, gần nhất xác thực thực bận rộn, không rảnh, trước phải đem bên người những cái này oanh oanh yến yến toàn bộ cấp cho ăn no nói sau. Hơn nữa chính là một cái Triệu Mẫn luôn cảm thấy kém một chút, còn phải là Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn cùng một chỗ song phi mới cũng có hương vị. Về phần nói kiểm tra phòng tra được cuối cùng không có người, vậy dĩ nhiên là chụp hạnh kiểm rồi, vậy cũng là lập uy, làm những cái này tiểu tiểu nha đầu biết một chút lợi hại cùng quy củ, tình suốt ngày tại bên ngoài loạn lắc lư, thường xuyên đêm không về ngủ, bại hoại Bắc Điện tác phong và kỷ luật. Phía trước liền có bị như vậy câu cá chấp pháp, ai kêu Diệp Vũ bên này còn có phân thân tải. Cho nên phía trước còn thật bị hắn hố quá không ít người, thế cho nên lần này địch hành phân phổ biến thiên đê, nếu như cuối cùng cuối kỳ thành tích cuộc thi không tốt. Sợ là thật có không ít cũng phải lưu ban. Cho nên hiện tại rất nhiều phía trước hạnh kiểm đạt được không cao, đều học vô cùng nghiêm túc, là một chút cũng không dám trốn học, trong này bị chụp phân chụp vô cùng tàn nhẫn liền có Dương Dĩnh cùng Nghê Ni hai người bọn họ, tuyệt đối kẻ tái phạm. Nói Vũ ca có khả năng hay không không cho mở cửa trực tiếp chụp phân à? Ta học kỳ này hạnh kiểm bị chụp rất lợi hại, đều nhanh thất bại. Nghê Ni ít nhiều vẫn là có chút bận tâm cái này, dù sao cùng Dương Dĩnh như vậy thuần học cha khác biệt, nàng ít nhiều vẫn có một chút để ý, không quá nghĩ bị thông báo phê bình, hơn nữa có chút sợ cái này sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng chọn giác. Dương Dĩnh tự nhiên là gương mặt không thèm để ý, có thể hay không tốt nghiệp nàng cũng không phải là thực quan tâm, nàng đọc sách lại không phải là thật cầm lấy bằng tốt nghiệp đến đây, trừ bỏ học tập đặt nền móng. Chủ yếu mục đích vẫn là lan lộn vòng tròn thành lập nhân mạch, điểm ấy ngược lại cùng lúc trước Cổ Tĩnh Văn thực tương tự. Hoặc là nói đây là hương càng nghệ nhân Bắc Điện đọc sách bệnh chung. Tiến vào ký túc xá vẫn là thực dễ dàng, đều là thắng đến, theo mặt khác một cái cửa vào tiến vào, lại bất hội thật trải qua nam sinh phòng ngủ, nghĩ cũng biết không có thể như vậy thiết kế. Bất quá lại đi đến thông hướng đến nữ sinh phòng ngủ lầu 5 thời điểm, một đạo cửa sắt lớn là ngăn ở cửa thang lầu, làm cho các nàng không thể tiến thêm. Chỉ có thể là gõ lên một bên người gác cổng thất, làm người gác cổng tiểu ca cho các nàng mở cửa, phóng các nàng đi vào. Ấn nội quy trường học, hiện tại loại này đã qua buổi tối 11 điểm tình huống, là trực tiếp thông chi trực ban lão sư đăng ký chụp phân, sau đó mới biết lái môn, nếu như không trở về đến, kiểm tra phòng không tra được người, chẳng những trục phân sẽ rất nhiều, còn ghi tội xử lý. Lần đầu tiên là ký tiểu quá, lần thứ hai ký đại quá, lần thứ ba chính là toàn trường thông báo phê bình cùng ở lại trường xem xét, lần thứ tư là trực tiếp khai trừ, hơn nữa đây là ấn năm học tính toán, không phải là mỗi học kỳ liền thanh linh. Cho nên phía trước rất nhiều sợ hãi bị chụp hạnh kiểm dẫn đến lưu ban thậm chí ghi tội khai trừ, mới sẽ làm Diệp Vũ chiếm tiện nghi, muốn làm gì thì làm, kỳ thật Diệp Vũ càng nhiều cũng chỉ là hưởng thụ như vậy hiếp bức kích thích có tích phân thu vào, lại bất hội thật đem các nàng như thế nào. Kéo 3 phút, mặc một bộ màu xám rộng thùng thình đồ ngủ Diệp Vũ lúc này mới mở cửa ra, còn không thấy được đều là người nào liền trực tiếp xuất khẩu tảo oán nói các ngươi chính mình nhìn nhìn này đều mấy giờ rồi, trước chờ đợi, ta đi cấp đêm nay giá trị ban lão sư gọi điện thoại, làm nàng đăng ký. Vũ ca, đừng a, cũng chỉ trễ trở về một điểm, cũng đừng cấp lão sư gọi điện thoại phiền toái các nàng a, đều đã trễ thế này, các nàng hơn phân nửa đều đã ngủ, giấc ngủ không tốt đối với nữ nhân ảnh hưởng rất lớn. Cái này không thể được, trách nhiệm của ta chính là cái này, nội quy trường học chính là nội quy trường học. Diệp Vũ là gương mặt hiên ngang lẫm liệt nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt nói, giống như chính xác là thiết diện vô tư một điểm nhân tình cũng không giảng. Dương Dĩnh thấy thế, trực tiếp là ngay trước Diệp Vũ mặt đem chính mình cổ áo hướng xuống kéo rồi, cố ý lộ ra kia hoa dâm quả cầu thịt chủ động hướng về Diệp Vũ bán manh làm nũng nói Vũ ca, không muốn nha, chúng ta giữa trưa nhưng là vừa mới khởi ăn qua dê nướng nguyên con, liền tha cho ta nhóm lúc này đây nha. Cùng lắm thì ngươi muốn như thế nào xử phạt chúng ta đều được, chúng ta cam đoan sẽ rất ngoan thực nghe lời, tuyệt đối bất hội tại bên ngoài nói lung tung. Ta này năm học hạnh kiểm bị chụp thật là lợi hại, đã đều phải thất bại rồi, hơn nữa ta phía trước cũng đã từng bị ký đại, lại bị chụp phân, nhưng là sẽ bị toàn trường thông báo, thậm chí là khuyên lui, ngươi liền nhẫn tâm sao. Diệp Vũ hiện tại xem như nhìn minh bạch, không ngờ mình mới là con mồi. Khó trách đều nói cao cấp thợ săn thường thường này đây con mồi phương thức xuất hiện, không ngờ chính mình mới là chân chính bị câu cá chấp pháp cái kia, hiện tại những cái này tiểu muội muội thật đúng là thật. Diệp Vũ hướng về nghe ni cùng từ lộ các nàng nhìn mấy lần, tốt ra hỏa, thật đúng là cùng cái phòng ngủ, đây là muốn làm chính mình netere sao? Chớ đẩy, người bao lớn ta còn không rõ ràng lắm, vừa nhìn chính là chuyên môn điếm, chỉ người kia hai lạng thịt, cũng đừng học người khác dùng chiêu này rồi, một điểm cám dỗ đều không có. Muốn ta bất thông biết trực ban lão sư trực tiếp cho các ngươi mở cửa. Cũng được, đều nói vì sao về trễ, lý do không có trở ngại, ta liền giơ cao đánh khẽ tha các ngươi một con ngựa, muốn không thể nào nói nổi, vì các ngươi tương lai cùng trường học quy củ, ngượng ngùng, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, ta đây cũng là đối với các ngươi phụ trách. Chương 969 Ánh Trăng kịch bản 2. Diệp Vũ vừa nói như vậy, Từ Lộ cùng Nghê Ni là thực sự có một chút hù được rồi. Các nàng cũng không giống như baby như vậy tâm đại, không có tim không có phổi, bản thân vẫn là rất trọng thị Bắc Điện bằng tốt nghiệp, đều đã tiến đến, như thế nào cũng là hy vọng có thể bình thường tốt nghiệp, bằng không thật muốn lưu ban hoặc là liền bằng tốt nghiệp đều lấy không được, này không lớn không nhỏ coi như là một người sinh chỗ bẩn, không chừng khi nào thì cũng sẽ bị lật lên cũ sổ sách, gặp đến thực nghiêm trọng võng bộc. Đều đừng chen vào nói, từng cái nói, trước theo Từ Lỗ ngươi bắt đầu, ngươi vừa nhìn liền so hai người bọn họ thành thật. Nhất là cái này thiên sứ bảo bối, tính toán nhỏ nhặt tối đa, da mặt còn dày hơn, trong miệng sẽ không một câu lời nói thật, toàn bộ một cái rất lớn nói tinh. Từ Lộ nghe vậy là nhịn không được che miệng cười trộm, còn chính xác là một châm thấy máu, nói quá tinh chuẩn, cũng không phải là như vậy sao. Mặc dù là cùng cái phòng ngủ, nhưng Dương Dĩnh cấp Từ Lộ quan cảm không sai biệt lắm thật đúng là như vậy, trong miệng căn bản sẽ không một câu lời nói thật. Từ Lộ là dựa theo phía trước liền trước tiên thông công qua nói thuật trả lời chúng ta chủ yếu là đi đàm nhân vật sự tình, thậm chí lập tức liền kỳ nghỉ hè, cho nên là sách chuẩn bị trước, lại không có khả năng phi phải chờ tới nghỉ lại đi đàm, thật muốn đến lúc đó, hơn phân nửa chỉ có thể đi hoành điếm chạy tổ, hơn phân nửa cũng đều là một chút mời riêng linh tinh tiểu nhân vật, thậm chí là Long Sáo. Mời riêng làm sao vậy? Long Sáo thì thế nào? Tôi không yêu mến bọn ngươi những học sinh mới này một điểm chính là... Đi đều còn không có học liền muốn chạy, cũng không nhìn chính mình cái gì trụ cột, trước tiên đem lời kịch bản lĩnh luyện tốt nói sau. Lý do này không được, đổi Nghê Ni ngươi tới nói, ta nhìn ngươi một chút lại có thể đưa ra cái gì hồi phục. Nghê Ni liền trực tiếp theo bản năng kẹp chặt hai chân, tới cửa đưa cái ấm áp như thế nào đều khó như vậy a, khó trách phía trước vài cái dùng chiêu này tiền bối có vẻ giống như đều gãy kích trầm xa rồi, nguyên bản còn cho rằng là đối phương nhan chỉ thư thái không đủ, cuối cùng có chút không biết lượng sức, không nghĩ tới chính mình thế nhưng. Cho nên khẳng định không phải là ngoại hình nhan trị vấn đề, mà là Vũ ca bản thân chính là một cái quang minh vĩ ngạn chính nhân quân tử. kia một chút bát quái giang hồ đồn đại bất quá là đồn đại nhảm nhí ác ý hại. Cùng chính mình ngoại hình nhan trị không đủ so với đến, nghe ni rõ ràng cho thấy càng tin tưởng giải thích như vậy một chút, dù sao người trước là tuyệt đối không được, không thể, nàng đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Nghe ni nghĩ nghĩ nửa ngày chỉ có thể là tán gẫu lên Kim Lăng 13 châm sự tình, xưng mình muốn tranh thủ đến nữ nhất ngọc mực một góc. Nghiêm ca linh cùng tên tiểu thuyết nhìn rồi sao? Ừ, đã xem qua. Vậy ngươi cảm thấy bộ tiểu thuyết này hoặc là nói cái này chủ đề như thế nào? Diệp Vũ cũng không là bình thường người gác cổng tiểu ca, đây chính là vòng nội tối phụ nổi danh công nhận cực kỳ có tài hoa siêu cấp lớn tài tử, thậm chí là được ca ngợi là quốc nội cực kỳ có cơ hội cầm đến áo tư tạp tốt nhất biên kịch áo tư tạp cấp đại biên kịch. Cho nên nghe ni bây giờ là đem cái này trở thành là kiểm tra, cuối cùng thử sức giống như, rất là nghiêm túc nói về chính mình đối với ngọc mực nhân vật này, đối với Kim Lăng 13 châm bộ tiểu thuyết này quan cảm lý giải. Diệp Vũ sau khi nghe xong là gương mặt khinh thường giễu cợt nói cho nên ngươi cũng cùng những người khác giống nhau, cảm thấy kỹ nữ là hạ tiện, nữ học sinh là cao quý, bộ phim này sở dĩ có khả năng thật vĩ đại thực kinh điển, là bởi vì một đám hạ tiện nữ nhân ở quốc nạn lúc là có rất cao giác ngộ, dùng thân thể của chính mình thậm chí là sinh mệnh thay thế kia một chút nữ học sinh, làm ra hy sinh, cho nên mới thật vĩ đại, toàn bộ chủ đề đều được đến thăng hoa. Lão mưu tử kế hoạch quay Kim Lăng 13 châm lại không phải là bí mật gì. Từ lúc 08 năm thời điểm cũng đã là có không ít tin tức truyền ra, Diệp Vũ đã biết rất sớm hạng mục này, đối với lần này tự nhiên là cười nhạt, đừng nói Âu Mỹ rồi, cho dù là quốc nội phòng trừng đều rất khó dẫn tới cộng minh. Tại giơ lên cao nhân quyền đại kỳ Âu Mỹ Nhật Hàn, kỹ nữ cũng không là cái gì hạ tiện nghề nghiệp, đây chỉ là một loại nghề nghiệp, không tồn tại cao quý cùng không cao quý chi phân, phải biết nước Mỹ bên kia bởi vì ngẩng cao học phí rất nhiều người đều xin trợ học cho vay. Không sai biệt lắm là có 1/3 nữ sinh viên vì có thể thuận lợi tốt nghiệp, ít nhiều đều có làm một chút kiêm chức công tác, người cảm thấy các nàng yêu thích nhìn như vậy điện ảnh. Không cần hỏi chỉ biết, này điện ảnh căn bản không có biện pháp tại Âu Mỹ đại quy mô chiếu phim, tính là chiếu phim rồi, cũng sẽ bị các loại nữ quyền tổ chức nhân quyền tổ chức diss, cho nên Diệp Vũ mới thường xuyên sẽ nói, quốc nội đồng hành căn bản không hiểu thị trường, thường xuyên các loại chắc hẳn phải vậy, dùng chính mình thẩm mỹ cùng yêu thích cưỡng ép uy thì. Đừng nói Âu Mỹ Nhật Hàn rồi, hãy nói một chút quốc nội, làm nửa ngày vẫn là không có muốn làm biết chân chính xem ảnh chủ lực là cái gì quần thể, cho rằng đều là một chút lên tuổi tác 60 sau 70 sau. Cũng đều là một chút lão sắc phê. Chớ trêu, quốc nội xem ảnh chủ lực sớm liền thay đổi, theo của ta dã man bạn gái cùng sư tử Hà Đông giống đại bán, liền trực tiếp có thể phân tích ra đến, hiện tại xem ảnh chủ lực chính là người trẻ tuổi, ít nhất cũng là 85 sau 90 sau. Hơn nữa bộ phận này nhân bên trong, nữ sinh, nữ tính quần thể là lớn nhất cái kia bộ phận xem ảnh quân chủ lực, đáng sợ nhất chính là các nàng còn có thể ảnh hưởng đến một phần khác nam tính người xem tuyển chọn, cho nên bọn họ yêu thích truy phủng đề tài loại hình phòng vé cơ bản đều sẽ không kém, các nàng không thích, sinh lý rõ ràng cảm nhận được không khỏe, người chụp dù cho danh khí lớn hơn nữa cũng không có khả năng thắng được ngẩng cao phòng vé. Cái này cũng không phải là một cái đạo diễn trên miệng nói cay gà người xem nuôi dưỡng cay gà điện ảnh. Mà là các ngươi đám này đồ cổ là thật không hiểu hiện nay thẩm mỹ cùng thị trường, đã là bị thị trường thời đại đào thái, đây bất quá là không ăn được nho nói nho chua chó sổ môn. Mà Kim Lăng 13 châm rõ ràng liền phạm vào như vậy kiêng kỵ, nghĩ cũng biết, tuyệt đại đa số nữ nhân trẻ tuổi người xem đều đối với như vậy điện ảnh không thích, thậm chí sẽ cảm thấy sinh lý không khỏe, mượn dùng lão mưu tử danh khí, mệt là mệt không đi đến nơi nào, nhưng muốn đại bán, nằm mơ đi thôi. Hơn nữa loại này điện ảnh đối với lão mưu tử không phải là không có ảnh hưởng, sẽ làm hắn ép cách danh vọng nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng, là làm hắn đến tiếp sau tác phẩm vì lúc này đây sai lầm liều lĩnh mà các loại thanh toán. Đây cũng là lão mưu tử vé xem phim phòng là một bộ không bằng một bộ, cuối cùng là hoàn toàn té xuống thần đàn liền kéo đầu tư đều càng ngày càng khó nguyên nhân. Chương 970 Ánh Trăng kịch bản 3. Nhìn đến Vũ ca này gương mặt khinh thường biểu cảm. Nghe ni là có một chút không quá chắc chắn truy vấn nói ta lúc này đáp là có cái gì không đúng sao. Nghe ni bọn hắn điểm kia tiểu siếc làm sao có khả năng giấu giếm được Diệp Vũ, đừng nói bản thân hắn chỉ biết, tính là không biết chính là nghe xong nghe ni vừa rồi phân tích cũng có thể đoán được một hai, là mặt mang châm chọc vạch trần nói cái này không phải là ngươi chính mình viết a. Là người đại diện cho ngươi tìm chuyên môn tay súng biến thành, đừng nghĩ không thừa nhận, loại này vẻ nho nhã. Văn thanh bệnh đều nhanh tràn ra màn hình cảm tưởng rõ ràng cũng không phải là ngươi cái này tuổi tác tiểu nữ sinh có thể viết ra, có thể hát âu đến. Bất quá trương đạo bọn hắn hẳn là yêu thích, chỉ có thể nói bọn hắn thật là có một chút cùng không lên thời đại, hiện tại ta liền nghĩ nghe ngươi nói câu nói thật, ngươi cảm thấy này đề tài nhân vật rốt cuộc như thế nào, chỉ ngươi cá nhân hỉ ác thẩm mỹ tới nói. Diệp Vũ cũng đặc biệt là nhiều bổ sung một câu nói ngươi muốn cảm thấy có thể lừa bịp quá ta ngươi đại khái lấy nói tiếp mạnh miệng, cần phải không lừa được, hậu quả ngươi biết. Nghe Ni đầu tiên là sừng sốt, sau đó nghiêm túc suy tư một chút, quyết định ăn ngay nói thật rối tinh rối mù, một điểm đều không cảm thấy này có cái gì vĩ đại, không cuối cùng vẫn là hy sinh nhiều như vậy đồng bào, hơn nữa thật muốn vì kháng chiến vì quốc gia dân tộc làm cống hiến, cũng không nhất định không muốn dùng phương thức như thế, ta không biết là cảm người. Thậm chí là cảm giác được một chút không khỏe, nhất là nam nữ chủ giường diễn, tình yêu diễn, cảm thấy rất dư thừa. Cha xứ cùng kỹ nữ ở giữa tình yêu, không biết là này có cái gì tốt vĩ đại tốt đáng giá ca tụng, hơn nữa này vẫn là một cái ngoại quốc cha xứ cùng một người Trung Quốc kỹ nữ ở giữa tình yêu. Liền điểm ấy tới nói, còn thực sự không phải là lão mưu tử không hiểu, mà là cố ý tại phối hợp Hollywood cùng phương Tây giá trị quan phổ thế xem. Xem qua rất nhiều Hollywood điện ảnh. Nhất là kia một chút cái gọi là cao phân chiến tranh điện ảnh, người liền sẽ phát hiện một cái thực hiếm thấy thiết lập, nước Mỹ chính phủ nước Mỹ chính khách có thể là kẻ xấu, có thể là tà ác, nhưng người Mỹ nhất định là tốt, là thiện lương, là dũng cảm, cứu vớt cuối cùng toàn bộ mọi người cứu thế chủ nhất định là người Mỹ. Điểm ấy tại rất nhiều có liên quan càng đánh Afghanistan chiến tranh, bao gồm một chút đệ nhị thế chiến điện ảnh chung đều có thể hiện. Chiến tranh xác thực chính phủ chính khách trêu chọc, nhưng chúng ta người Mỹ là chính nghĩa là thiện lương là dũng cảm. Không có ngoại lệ cuối cùng đều là chúng ta cứu vớt các ngươi, giải phóng các ngươi, cho nên người Mỹ cùng nước Mỹ tinh thần thị phi bình thường vĩ đại, không thể bởi vì một ít chính khách làm ra sai lầm quyết định liền phủ định nước Mỹ tinh thần cùng người Mỹ. Thực hiếm thấy có phải hay không, có thể hiện thực chính là như vậy, thậm chí rất nhiều 90 gót tân sinh đại người trẻ tuổi căn bản cũng không biết liên bang Xô Viết theo chúng ta tại trong đệ nhị thế chiến làm ra thật lớn cống hiến, cảm thấy lão Mỹ mới là đệ nhị thế chiến cứu thế chủ, là lão Mỹ cống hiến lớn nhất. Thậm chí là lão Mỹ cứu vớt toàn bộ thế giới, Kim Lăng 13 châm lấy một cái nước Mỹ cha xứ làm cứu thế chủ, chính nghĩa sứ giả, kỳ thật chính là loại này văn hóa tuyên truyền phương Tây phổ thế xem giá trị quan tốt nhất thể hiện. Lão mưu tử những người này không hiểu sao? Không, bọn hắn đúng là bởi vì qua biết như vậy chụp mới có cơ hội hướng áo cầm lấy thưởng, được đến Hollywood giám khảo sẽ cùng phương Tây thế giới nhận thức có thể, trở thành cấp thế giới điện ảnh đại sư, cho nên mới cố ý như vậy thiết lập an bài. Cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ thôi. Bất quá những lời này tâm lý biết là được, trước mặt mọi người nói ra còn chưa phải thích hợp, chính là có cái gọi là nhân gian không sách, tạm thời vẫn chưa tới gạt quốc nội những cái này đại đạo diễn nội khố thời điểm. Diệp Vũ là thoại phong nhất chuyển nói tiểu thuyết Kim Lăng 13 châm tiêu đề liền có Trung Tây văn hóa giao hòa song trọng tượng trưng. Chúng ta đều biết tại Tào Tuyết Cần dưới ngòi bút Hồng Lâu Mộng bên trong có Kim Lăng 12 châm kinh điển hình tượng, các nàng đều có xuất chúng bề ngoài lại khó thoát khỏi đa xuyến vận mệnh. Bởi vậy, Kim Lăng 13 châm có thể nói là từ Trung Quốc truyền thống văn hóa góc độ xuất phát tượng trưng Hồng Lâu Mộng Trung Kim Lăng 12 châm, đồng thời cũng ám chỉ tiểu thuyết trung nữ tính hình tượng, Triệu Ngọc Mực, Đậu Khấu Đợi giống như Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa nhóm trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp, nhưng lại có so với các nàng còn muốn bi thảm một đời. Mặt khác, theo văn hóa Tây Phương góc độ đến nhìn, tiêu đề Trung 13 lại bao gồm một cái khác phép ẩn dụ. 13 là cơ đốc giáo văn hóa trung một cái trọng yếu tượng trưng. Giê-xu Chúa cứu thế cùng hắn 12 đệ tử cộng 13 người cùng tiến bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ, bởi vì do đại bán đứng, Giê-xu bị mang đi đinh lên thánh giá, 13 thành thánh kinh điển cố chung một cái trọng yếu con số, ý vị điểm xấu. Tiểu thuyết tiêu đề chung 13 cũng ám ngậm điểm xấu hàm nghĩa, cùng Giê-xu vì giải cứu nhân loại, hy sinh chính mình giống nhau, tại trong tiểu thuyết, Triệu Ngọc Mực cùng nàng bọn tìm muội tổng cộng 13 người, vì làm cho chiến tranh chung nhu nhược nhất sinh mệnh không bị tao đạp. Không thành vì tôi khó có thể tưởng tượng vật hy sinh, tại đêm Giáng sinh bên trong, các nàng động thân mà ra, chủ động đem chính mình đưa phía trên tế đài. Tại nơi này, tác giả đem lấy Triệu Ngọc Mực làm đại biểu phong trần nữ tử nhóm miêu tả thành vì giải cứu người khác mà hy sinh chính mình Chúa cứu thế hình tượng. Bất qua những cái này cái gọi là đồ vật phương nguyên tố cùng cái gọi là người văn nội hàm, tại ta nhìn đến càng nhiều chính là mình cảm động, chính là một cái đối với Chúa cứu thế văn hóa đối với Đông văn hóa Tây phương nhất biết bán giải văn thanh. Dùng chính mình tưởng tượng chung một cái chuyện xưa một chút đoạn hợp lại nhận lấy mà thành một bộ chính mình cảm thấy rất vĩ đại thực cảm nhân tác phẩm, đồ chơi này ngươi có cơ hội đi phương Tây lớn một chút tiệm sách tìm xem, nhìn có thể hay không tìm được sẽ biết. Quốc nội loại này viết ở thế kỷ trước cùng loại tiểu thuyết rất nhiều, tại thất thập niên 80, thậm chí thập niên 80-90 thời điểm cũng vẫn có một chút độc giả yêu thích, nhưng đến hiện nay. Người đứng đắn ai nhìn đồ chơi kia, ngươi nhìn sao? Ngươi nhìn sao? Nghe Ni cùng Từ Lộ không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, nếu không là đúng lúc là tại Bắc Điện thử sức, phòng trừng căn bản sẽ không nhân sẽ tìm đến nhìn, hơn nữa tính là vì thử sức tìm đến xem, chân chính có thể nhìn xem đi vào có thể lý giải cái này chuyện xưa lại có mấy cái. Cơ bản đều là sau lưng người đại diện kinh kỳ công tỷ tìm tay súng viết xong văn án cho ngươi, chiếu vào lưng thôi, căn bản liền thay vào không đi vào, một chút cũng lý không giải được bộ tiểu thuyết này bộ phim này chân chính chủ đề. Bởi vì nữ học sinh có văn hóa địa vị cao, cho nên bọn họ không thể bị hỏng bét như vậy đạp rồi, phải là muốn trăm phương nghìn kế đem các nàng cấp doanh cứu ra ngoài, mà xem như kỹ nữ Triệu Ngọc Mực các nàng phải mình hy sinh, bởi vì các nàng bản thân chính là quần rách đang, là hàng nát, không bao nhiêu tiền, không có giá trị gì, có thể nói là chết có ý nghĩa. Chương 971 Ánh Trăng kịch bản 4. Tuy rằng Cổ Súy chính là kỹ nữ kháng Nhật vĩ đại tình cảm sâu đậm, nhưng thực tế cấp nhân quan cảm chính là cái này, nhân có cao thấp phân biệt giàu nghèo, kỹ nữ là đê tiện, nữ học sinh là cao quý, cho nên tất nhiên là phải đê tiện người cấp cao quý người chắn thương, mình hy sinh. Loại sự tình này có thể làm, nhưng thật không thích hợp cầm lấy công khai thảo luận, trước không nói hiện nay kỹ nữ địa vị hình tượng, đã nói cái kia niên đại, nói rất đúng giống người khác trời sinh liền muốn làm gà, đương quần rách đang giống nhau, nhưng phàm là đầu thai, thai đầu được khá một chút, cái nào nữ muốn đi làm cái gì kỹ nữ, mà không phải là giống khác kia một chút người cùng lứa giống nhau làm cái nữ học sinh. Xét đến cùng đây là lịch sử bối cảnh cùng xã hội hiện thực nhất định, là vừa sinh ra vận mệnh liền thay Triệu Ngọc Mực các nàng làm ra tuyển chọn, mà không phải là các nàng đắm mình. Mà kia một chút nữ học sinh, không phải là bởi vì bản thân thực sự có nhiều cố gắng, thực sự có nhiều ái quốc, rất nhiều chính là bởi vì các nàng xuất thân tốt, đầu thai, cho nên có cơ hội tại cái kia niên đại đi vào trường học đọc sách, trở thành cái gọi là tiến bộ thanh niên. Dứt bỏ nhân tố khách quan vận mệnh xuất thân không nói chuyện, liền trực tiếp cưỡng ép thay vào, mình cảm động, này cùng đùa giỡn lưu manh có cái gì khác biệt. Nếu như lão mưu tử có thể khác vẽ ra Triệu Ngọc Mực các nàng trở thành kỹ nữ bất đắc dĩ cùng thời đại bối cảnh. Trọng điểm miêu tả các nàng tuy rằng lưu lạc phong trần nhưng tích cực hướng lên thiện lương độc lập ánh nắng mặt trời cái kia mặt, mà không phải là đơn thuần mị tục, đần độn, thẳng đến một ngày nào đó tại đối mặt quốc thù gia hận đột nhiên thức tỉnh lời nói, cố gắng này điện ảnh xem như có chút nghệ thuật trình độ A, bất quá Diệp Vũ cảm thấy rất nan, kia một chút thế hệ trước điện ảnh nhân căn bản sẽ không có thể như vậy chụp. Theo vì bọn hắn trong xương cốt kỳ thật liền khác như vậy 3-7 loại, cùng đối với nghề nghiệp nữ tính thiên nhiên kỳ thị. Đơn giản tới nói chính là các người có thể có cơ hội mình hy sinh, cứu vớt kia một chút nữ học sinh, bị người khác ghi chép đến, truyền sướng xuống, đã thực thành công thật vĩ đại, xem như nhân sinh đáng giá, điển hình bị hy sinh chủ nghĩa. Nghề nì bên này nói chuyện phiếm xong, dĩ nhiên là đến phiên miệng bên trong không một câu lời nói thật nộn khuôn giáo chủ Dương Dĩnh, nộn khuôn, lại bảo ép khuôn tiếng Việt, tức nộn khuôn, là Trung Quốc Hong Kong, nước Mỹ, ba Tây cùng Trung Quốc đại lục mới phát danh từ, ngón tay tuổi trẻ tịnh lệ thiếu nữ người mẫu. Thị phi truyền thống ý nghĩa thượng người mẫu. Các nàng không bị qua chính thống huấn luyện, tuổi tác rất nhỏ, thậm chí không đến 20 tuổi, rất nhiều cũng là lớn mắt mỹ nữ, điểm bán hàng selling point là đáng yêu cùng xinh đẹp, không cần thiết rất cao chọn, dáng người tỷ lệ cũng không hoàn mỹ, có khác với truyền thống tê đài người mẫu. 2007 năm, Hong Kong nữ ca sĩ Phó Dĩnh thành công truyền hình thiếu nữ tạo hình, kéo Hong Kong một đám thủy triều thiếu nữ tranh tiên bắt trước, Phó Dĩnh càng bị gọi là nộn khuôn thủy tổ. Trong này hai cái mỹ thiếu nữ, Janisman Văn Vịnh San cùng Angela Baby Dương Dĩnh theo một đám chụp ảnh phòng khách nữ người mẫu trung trổ hết tài năng, nhận được quảng cáo thương cùng truyền thông yêu ái, từ Internet hồng đến mặt bằng truyền thông, rồi đến ảnh thị vòng. Năm 2008 nộn khuôn thị trường bước đầu hình thành, một thế hệ mới tịnh khuôn lục tục xâm nhập công chúng tầm nhìn, nộn khuôn là hiện nay Internet truyền thông thường xuyên sử dụng một cái danh từ, ngón tay kia một chút vui với ném ngực lộ nhũ lại bộ mặt mỹ lệ trẻ tuổi nữ người mẫu. Bởi vì nộn khuôn nhóm không bị quá chính thống huấn luyện, phi danh môn xuất thân, dáng người so với bình thường người mẫu thấp 10cm, khí chất giống như, không ít người cảm thấy các nàng không đủ tư cách bị gọi là người mẫu, vì thế bảo các nàng nộn khuôn. Mà nộn khuôn vị trí hoàn cảnh lại cực làm người ta lúng túng khó xử, bởi vì không chiếm được coi trọng, vòng tròn nhỏ, cho nên cho sáng tỏ cơ hội thiếu, một đêm thành danh cơ hội càng là cầu còn không được. Người mẫu quang hoàn sau lưng tân chua, chua xót cùng bất đắc dĩ, hiếm ai biết. Người mẫu một khi ký hợp đồng, kinh kỳ công ty liền mệnh lệnh giảm béo, đốc thúc huấn luyện, người mẫu trường kỳ sinh tồn ở ràng buộc cùng kiềm chế bên trong. Trung Quốc nghề nghiệp thời trang người mẫu ủy viên chấp hành ủy viên, Hà Nam Mị Lực Đông Phương người mẫu kinh kỳ công ty người phụ trách Ngô Mộng từng nói qua, người mẫu ngành nghề nhìn như hoa lệ, nhưng sản nghiệp hóa trình độ rất thấp, tiến vào cửa cũng thấp. ngành nghề tự hạn chế ý thức cùng ngành nghề bảo hộ tương đối bạc nhược. Rất nhiều nổi danh người mẫu nghề nghiệp sinh mệnh ngắn ngủi, căn bản nguyên nhân là ngành nghề không quy phạm. Một ít lão bản, nhiếp ảnh gia, nhà tạo hình, graphic design sư đều có đại lý người mẫu mới tốt cùng năng lực, thậm chí đem đặt trước người mẫu làm một loại khoe ra cùng tự hào, mà một chút người mẫu giá trị thấp liền đem chính mình bán cấp bằng hữu cùng anh em rồi. Bọn hắn bị thương gia dùng số tiền lớn bưng ra đến, phải tùy tùng tại phùng hồng chính mình đại lão bản trái phải, có đôi khi rất khó toàn thân mà lui. Trong này nhất là đặc thù đúng là đêm khuôn, trường kỳ dạo chơi tại màu xám khu vực đêm chàng người mẫu nằm ở màu xám khu vực, cái này ngành nghề ngư long hỗn tạp. Trịnh Châu mấy quán rượu, công ty giải trí thông báo tuyển dụng người phụ trách đối với ngầm hỏi phóng viên nói, đối với đêm khuôn không đặc biệt yêu cầu, phục vụ hạng mục chủ yếu là người tiếp khách nhân hát một chút ca, uống chút rượu. Chơi đùa xúc sắc, tô đậm giải trí không khí, tuyệt không bình thường hành vi. Đây là nhiều vị lão bản thổ lộ. Nhưng mà, một chút ký giả truyền thông khi lấy được hai nhà công ty giải trí đối với đêm khuôn huấn luyện nội bộ tư liệu, nói được ký dấu giếm lại minh bạch đó là một thanh xuân ngành nghề. Tại đây thực tế tàn khốc xã hội, không muốn vì kia ngây thơ thuần khiết trả giá cả đời đại giới, không nên dùng hai tay thật dày cái kén viết ngươi nhân sinh, càng không nên dùng nước mắt đến kể rõ ngươi cuộc sống gian khổ. Bán ra kiên cố từng bước. Liền thực hiện không tầm thường nhân sinh bắt đầu, rất ngắn thời gian có thể đổi lấy tuổi già cao quý cùng tự tin. Một tên đêm khuôn nói, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, nổi tiếng thấp người mẫu tẩu tú đêm chàng kiếm tiền, đã là bí mật công khai. Quán bar, chỗ ăn chơi đều có tiêu phí trích phần trăm quy tắc ngầm. Như thế nào cầm lấy càng nhiều trích phần trăm? Người này đêm khuôn nói ra kinh nghiệm, đi ra lăn lộn, ăn mặc quá chỉnh tề, không có người sẽ thêm nhìn ngươi liếc nhìn một cái. Vì để cho khách nhân nhiều tiêu phí, phải học đổ rượu, lưu hành trò chơi gì liền ngoạn cái gì, càng mập mờ, càng có thể chấm mút liền ngoạn cái gì, như vậy, khách hàng lại đến tiêu phí liền còn điểm ngươi đài. Vì sao sách đêm khuôn? Bởi vì cái gọi là nộn khuôn kỳ thật chính là đêm khuôn một loại, tuổi còn nhỏ nhìn qua thủy nộn ấu thái liền có thể bị gọi là nộn khuôn, mà các loại nộn khuôn chủ yếu thu vào hãy cùng người mẫu vòng tối bị đồng hành khinh thường dã khuôn không sai biệt lắm. Thậm chí rất nhiều chuyên nghiệp người mẫu liền đem các nàng trực tiếp là nhìn thành dã khuôn, có thể nói là bị kỳ thị. Đơn giản tới nói, chính quy người mẫu kinh kỳ công ty tê đài người mẫu, là sẽ không đi đương cái gì đêm khuôn, đi cái gì đêm chàng quán ba làm kiêm chức, cho dù là đi làm ngoại vi cũng sẽ không đi làm như vậy sỉ nhục công tác. Mà dã khuôn không giống với, cái gì đến tiền thì làm cái đó, chỉ cần có tiền kiếm, đừng nói đêm khuôn, người mẫu khỏa thân cũng không có vấn đề gì. Cho nên rất nhiều chậm rãi đều luân vì ngoại vi nữ, thậm chí rất nhiều mọi người đem nộn khuôn cung cấp vì ngoại vi, rất nhiều đường đường chính chính ngoại vi cũng đều lấy nộn khuôn tự cho mình là, này liền dẫn đến nộn khuôn tại rất nhiều người ấn tượng chung có tiếng xấu, không là cái gì tốt thanh danh. Mà làm nộn khuôn vòng danh khí lớn nhất thành công nhất hai người, Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San tự nhiên là phi thường muốn lấy xuống nộn khuôn danh tiếng, chẳng sợ các nàng là danh tiếng lừng lẫy nộn khuôn giáo chủ, cũng không hy vọng lại bị những người khác nhìn thành là nộn khuôn. Cho nên là muốn tại ảnh thị vòng có điều xem như, truyền hình diễn viên minh tinh. Đáng tiếc khinh bỉ liên khắp nơi đều tồn tại, đừng nhìn hai người bọn họ đều là anh hoàng ký hợp đồng nghệ nhân, nhưng ở Bắc Điện bên này, nhưng thật ra là không quá bị nhìn thấy khởi, rất nhiều đường đường chính quy xuất thân, ít nhiều đều có một chút khinh bỉ các nàng, không quá yêu thích cùng các nàng tiếp xúc, rất nhiều chế tác nhân điện ảnh nhân càng là đơn thuần đem các nàng nhìn thành đồ chơi, cảm thấy chính là một chút quần rách đang, có thể tùy tiện ngủ tùy tiện ngoạn cái loại này. Chương 972 Ánh trăng kịch bản 5. Diệp Vũ nhưng thật ra là đã sớm nghe nói qua Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San rồi, hai người bọn họ danh khí rất lớn, nhưng thanh danh đều chẳng ra sao cả, nhìn như rất được lực phùng, nhưng thực tế tài nguyên quá bình thường, ai kêu hiện tại càng vòng mặt trời sắp lặn nối nghiệp không người, tăng thêm các nàng bản thân tư chất cũng không tính gặp may mắn, cũng liền ải tử chung người cao, cho nên là bị đưa đến Bắc Điện học tập. Nói là học tập, kỳ thật hãy cùng lúc trước Cổ Tĩnh Văn giống nhau, chính là lăn lộn vòng. Nhưng hiện nay không thể so với người năm đó, nội ngu đã sớm quật khởi, thực sự có tốt tài nguyên cũng đều là ưu tiên chiếu cố người mình, thế nào đến phiên cái gì hương càng người mới, cho nên như vậy lăn lộn vòng tại Diệp Vũ nhìn đến, căn bản không có nhiều ý nghĩa, chính là bánh bao thịt đà cầu. Đương nhiên, Văn Vịnh San cùng Dương Dĩnh có thể tại một đám nộn khuôn chung đánh nhau đi ra, ký hợp đồng anh hoàng, được đến Hoắc Vấn Hy coi trọng, trừ bỏ ngoại hình xuất chúng bên ngoài, tự thân năng lực tự nhiên cũng là không kém, ít nhiều vẫn có một chút cổ tay. Cho nên bọn họ chân chính tính toán tất nhiên là muốn cần nhờ chính mình nhan sắc bộ tù một ít đối với chính mình rất trợ giúp làm hồng tiểu sinh hoặc là vòng nội đại lão. Mà chính mình cùng phân thân hoa hán chính là các nàng con mồi, cái này Diệp Vũ đã sớm nhìn ra, cũng không quá coi ra gì, Hưng đến đây chơi đùa có thể, thật muốn nói nặng bao nhiêu thì, kia thôi được rồi, những cái này nộn bản gốc thân còn thật xưng không lên cái gì kháo phổ hảo nữ nhân, chỉ có thể nói giang hồ nữ nhi bản tính không hẳn liền phá hư, tại ở phương diện khác vẫn có một chút tia chấp điểm tồn tại. Diệp Vũ hướng về Dương Dĩnh cao thấp quan sát vài lần nói được chưa, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần sau muốn tái xuất hiện tình huống tương tự, ta nhưng mà thật kêu trực ban lão sư ký tên lĩnh người. Diệp Vũ nói xong cũng cầm lấy chuyên môn chìa khóa, đi ra ngoài cấp nghe ni các nàng mở cửa, thả các nàng trở về trên lầu phòng ngủ. Dương Dĩnh là gương mặt kinh ngạc hỏi ngược lại không hỏi xem ta sao. Ngươi có cái gì tốt hỏi, không phải là ta khinh thường ngươi, dưới tình huống bình thường căn bản vốn không có ảnh thị kịch sẽ tìm ngươi biểu diễn, ngươi vẫn là thành thành thật thật chờ ngươi kinh kỳ công ty bên kia an bài cho ngươi a, kinh vòng bên này tài nguyên đối với ngươi nghĩ như vậy tốt cầm lấy. Dương Dĩnh nghe được lời này về sau, rất là để bụng suy cho cùng nói vì sao à. Hành động kém, tiếng phổ thông giống như, khẩu âm rất nặng, luận ngoại hình, ngươi trang vẽ thật sự nồng, quá mức hiện đại, thậm chí có một chút con lai, cùng cổ trang căn bản không đáp. Mà hiện nay phim truyền hình trừ ra kia một chút chính kịch bên ngoài, cơ bản đều là cổ ngẫu tiên hiệp, đô thị kịch không phải là không có, nhưng rất ít sẽ có thời trang kịch, đều là một chút thần tượng kịch trường học kịch cùng gia đình luân lý kịch, người chính mình chiếu soi gương, nhìn nhìn ngươi thích hợp nhân vật như vậy sao. Lại lần nữa chính là lớn màn hình, cảng vòng bên kia không sách, quốc nội đại chế tác cơ bản đều là mấy đại ảnh thị đầu sỏ cùng riêng phần mình vòng tròn điện ảnh nhân muốn làm đi ra, người khác người mình cũng không đủ phân, dựa vào cái gì cho ngươi. Nghề ni có thể thử sức thành công, rất cuối cùng khả năng biểu diễn nữ nhất, đó là bởi vì nàng bản thân xem như cái này vòng tròn người, có phương diện này quan hệ tại, chỉ cần hành động ngoại hình không có trở ngại, bỏ được hy sinh trả giá, nhân vật như vậy vẫn là có thể diễn, cho dù là từ lộ cũng so ngươi cơ hội lớn hơn nữa. Diệp Vũ một bên nói một bên là đem cửa sắt lớn mở ra, sau đó là rớt ra cửa sắt nói được rồi, các ngươi có thể trở về riêng phần mình phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Nghe ni cùng từ lộ nhìn nhau liếc nhìn một cái, có chút không biết phải làm gì, bất quá có thể không bị chụp hạnh kiểm phân làm trực ban lão sư lĩnh người, có vẻ giống như cũng không tệ, chính là cùng dự tính khác biệt hơi lớn, chẳng lẽ nghe đồn đều là lừa người. Kia San San nàng vì sao có thể diễn, ta so nàng kém chỗ nào rồi. Hóa trang, nàng cổ trang hóa trang không tệ, hơn nữa người khác có chính mình vòng tròn, bên người tìm muội nguyện ý kéo nàng một phen, người không có. Hoặc là ngươi gia nhập vòng tròn bản thân cũng không coi trọng ngươi, điều này có thể trách ai. Giới giải trí liền là chỗ như thế, không thiếu nhất đúng là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, nữ nhân không có khả năng vĩnh viễn 20 tuổi, nhưng 20 tuổi tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài hàng năm đều có, nhất là tại Bắc Điện biểu diễn hệ chỗ như thế, ngươi cảm thấy nơi này thiếu tuổi trẻ xinh đẹp người mới. Cùng với cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, không bằng tĩnh hạ tâm đến thật tốt mài chính mình, tăng lên một chút cơ sở của mình cùng nghiệp vụ năng lực. Mỹ mạo thêm cái gì đều ý vị ngươi so những người khác cũng có sức cạnh tranh, nhưng chỉ có mỹ mạo, không đáng giá một đồng tiền. Diệp Vũ đối với Dương Dĩnh đánh giá còn không bằng Văn Vịnh San, nữ nhân này tướng mạo tạm được, nhưng khí chất giống như, hơn nữa không đầu óc, tâm nhãn tất cả đều viết tại mặt phía trên, điển hình lại ngu xuẩn lại phá hư, đồng thời thủ đoạn phi thường sơ cấp, trừ bỏ một ít tinh trùng lên óc ra mặt rất mỏng thành thật nhân bên ngoài, vòng tròn cái kia một chút lão bánh quẩy ai sẽ bị nàng lắc lư đến, chơi đùa không có gì. Muốn cầm đến chân chính cao nhất tài nguyên, chớ trêu. Nghe ni thấy thế lập tức là kéo lấy Dương Dĩnh chuẩn bị lên lầu, bất quá Dương Dĩnh hiện tại cũng là thật bị tức đến, là bỏ qua rồi nghe ni, rất là sinh khí chất vấn nói vậy được, người nói một chút ba người chúng ta, lại tăng thêm Văn Vịnh San, chúng ta bốn cái ai hơn có tiềm lực phát triển. Chỉ là các ngươi bốn cái, nghe ni tiềm lực lớn nhất, lăn lộn cái điện ảnh già, màn hình lớn một đường nhưng thật ra là không khó, nàng nói như thế nào đây? Có loại đặc thù thùy mị khí chất, ngược lại thực thích hợp một chút màn hình lớn bên trong nhân vật. Từ lộ dáng người không tệ, nhưng quá bảo thủ, muốn học lộ thịt, làm chính mình nhìn phía trên đi gợi cảm một chút, cổ trang hóa trang ta phía trước xem qua bản mới Hồng Lâu Mộng, tạm được, nhưng nữ chủ liền tạm thời đừng suy tính, nhiều diễn một vài người thiết tình tiết xuất sắc nữ phối tích lũy lắng động lại một chút, thành công vì tiểu màn hình nhị tuyến, kim bài nữ nhị tiềm lực. San San cùng từ lộ cùng loại, nhưng so với từ lộ mạnh hơn một chút. Nàng động tác diễn cảnh phỉ phiến cũng có thể chụp, tựa lưng càng vòng, nếu như có thể được đến đủ nhiều duy trì, lăn lộn cái viền rìa nữ chủ, tinh xảo tuyệt đẹp bình hoa vấn đề không lớn, chuẩn một đường A. Ta đây đâu này? Liền ngươi như bây giờ, chính là cái tài nguyên già, chỉ do cầm lấy tài nguyên cứng rắn phủng, không có tài nguyên gì cũng không phải là, đập tài nguyên tại ngươi trên đầu, cuối cùng có thể có bao nhiêu hiệu quả hồi báo rất khó nói, đứng ở đầu tư góc độ, ngươi không có nhiều giá trị đầu tư. Mặt khác đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi, năm nay cuối kỳ kiểm tra nhưng là phi thường khắc nghiệt, tuy rằng có cơ hội thi lại, nhưng thi lại càng nghiêm, nếu như học phần thật không đủ, là thật lưu ban. Mà ngươi Dương Dĩnh hiện tại cũng rất có khả năng lưu ban, cho nên ngươi cùng với phí hết tâm tư tự hỏi tương lai như thế nào phát triển, không bằng trước thật tốt nghĩ nghĩ năm nay cuối kỳ kiểm tra phải làm gì. Chương 973 tức giận Nga. Diệp Vũ nói xong là có một chút không kiên nhẫn phất phất tay, trực tiếp làm Dương Dĩnh các nàng ba cái nhanh chút lên lầu trở về phòng ngủ, hắn đợi nhưng là cũng muốn lên lầu cùng chính mình Kiền muội muội các nàng happy, cũng không nhiều thời gian rỗi rãnh như vậy lãng phí ở nơi này. Nghe Ni Từ Lộ các nàng cũng không tệ lắm, nhưng cái này Dương Dĩnh quá phiền toái, Diệp Vũ cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Hoa Hán bên kia cùng nàng tiếp xúc còn rất nhiều, không phải là rất muốn cùng như vậy sự tình tinh có quá sâu tiếp xúc, những cái này hương càng nữ minh tinh, nhất là một chút tiểu minh tinh, da mặt rất dày, lá gan cũng lớn, vì hồng, vì trở nên nổi bật là chuyện gì đều làm được đi ra, Diệp Vũ có thể sẽ không theo liền làm loạn, hắn cũng phải cần nhìn nhân hạ đồ ăn điệp. Trở lại chính mình phòng ngủ sau Dương Dĩnh là càng nghĩ càng giận, trực tiếp là ngay trước nghe Ni cùng Từ Lộ mặt tả hoán nói cái này Diệp Vũ cũng quá mức a. Từ Lộ gương mặt xem thường nói không biết a, ta cảm thấy Vũ ca nhân rất tốt a, hơn nữa hắn nói vô cùng có đạo lý, ta cảm thấy hắn đây cũng là tại thiện ý nhắc nhở chúng ta. Ta cũng là có chút tiến vào ngộ khu rồi, làm sao nhất định không muốn nhìn chằm chằm Bùi tỷ cùng Thấm tỷ các nàng so, kỳ thật giống Mạnh tỷ, Tiểu Bạch các nàng liền rất tốt. Lại không phải là tất cả mọi người là trời sinh nữ nhân vật chính, tuyệt đại đa số kỳ thật đều là theo phối hợp diễn từng bước tôi luyện ra, giống Mịch tỷ không chính là như vậy. Từ Lộ tại Tân Hồng Lâu mộng bên trong biểu diễn chính là Tiết Bảo Cầm, cũng chính là Lý Tầm muội muội, bất quá nàng ra sân tương đối trễ, kia lúc sau đã là Bạch Băng vai diễn đại Tiết Bảo Thoa rồi, Lý Tầm cùng Dương Mịch đã sớm trước tiên hơ khô thẻ tre, nhận thức là nhận thức, nhưng đối thủ diễn cũng không nhiều. Mà Dương Mịch tại bản mới Hồng Lâu Mộng bên trong cũng bất quá chính là biểu diễn đại nha hoàn Tình Văn, xem như trọng yếu nữ phối, nhưng cùng nữ chủ xả không lên nửa xu quan hệ, liền 12 kim châm đều sắp xếp không lên, cho nên a, là một tên người mới, thành thành thật thật học tập tích lũy là được, người gì cũng không phải là, có tư cách gì chọn tam lấy tứ. Nghề Ni lúc này đây cũng không có ý định giúp đỡ Baby nói chuyện, bởi vì nàng cũng hiểu được Vũ ca không có gì ý đồ xấu, ngược lại là lấy tiền bối cao nhân thân phận đang chỉ điểm các nàng. Miễn cho các nàng không hiểu chuyện, tại tối hẳn là học tập đặt nền móng thời điểm không đi nghiêm túc học tập, ngược lại là giao trái tim tư lãng phí ở một chút không cần thiết địa phương, là cái gì cuối cùng đều lao không được, liền nguyên bản khả năng đạt tới độ cao đều không đạt được. Dương Dĩnh thấy thế lập tức chỉ biết, mình bị cô lập rồi, hoặc là nói tất cả mọi người đối với Diệp Vũ phía trước lời bình cùng đề nghị thực thừa nhận, duy chỉ có là nàng. Ta đều chỉ kém bị chỉ lấy mũi chửi má nó rồi, người để ta như thế nào thừa nhận, tức giận Nga. Như thế nào một cái hai cũng không lớn để ý chính mình thực sự có kém như vậy. Chính mình so Văn Vịnh San rốt cuộc kém ở tại chỗ nào. Dương Dĩnh không biết chính là, đã đi đến chính mình Kiền muội muội phòng ngủ Diệp Vũ, đúng lúc là tán gẫu khởi các nàng ba cái vừa rồi hành vi. Bùi tỷ vừa nghe, là chớp mắt xem thấu Dương Dĩnh các nàng nhỏ mọn, nắm lấy oppa Dương Vật nói vậy ngươi liền thật một chút cũng không tâm động, đây chính là ba cái xinh đẹp tiểu muội muội. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại có thể tại các nàng phòng ngủ bên trong, đem các nàng ba cái cấp lần lượt địt. Diệp Vũ nắm chặt Bùi tỷ vú sữa nói ta lại không ngốc, cùng Aileen, Thấm Nhi, San San ba người các ngươi so với đến, các nàng ba cái bất quá là một chút dung chi tục phấn hương dã thôn phụ, hơn nữa cái kia Baby cũng không là bình thường phiền toái, San San ngươi nói là a. Chính ngậm thạch hoa quả tại cấp Diệp Vũ làm độc long Văn Vịnh San nghe vậy, trực tiếp phun ra miệng thạch hoa quả nói nữ nhân kia. Chính là tâm cơ quá nặng, quá yêu đùa giỡn tiểu thông minh. Lý Tầm kỳ thật cũng không quá yêu thích Dương Dĩnh như vậy tâm cơ biểu, là gương mặt chán ghét nói nữ nhân này ta cũng ít nhiều nghe nói một chút, gần như là công nhận cả lớp thứ nhất đếm ngược, học không nhận thật liền không nói, còn thường xuyên yêu thích đi bên ngoài tham gia các loại bữa ăn, đều bị bắt đến nhiều lần, dù sao ta là không quá yêu thích nàng, không muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ, vẫn là San San tốt một chút. Diệp Vũ nhéo nhéo chính mình Kiền muội muội xinh đẹp khuôn mặt nói thật tốt tốt. Nhà chúng ta Thấm Nhi không thích, vậy không phản ứng nàng. Thấm Nhi, cấp ca ca thật tốt cắn phía trên trong chốc lát, đều tốt lâu không thể nghiệm qua ta đáng yêu muội muội tinh xảo tiêu nghệ. Lý Tầm nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, trực tiếp là vuốt vuốt mái tóc, nhắm ngay chính mình làm ca ca Dương Vật một ngụm ngậm đi lên, sau đó là trực tiếp làm lên sâu ít hầu, dù sao cũng là chuyên nghiệp ca sĩ, tân tấn nhạc đàn thiên hậu, lượng hô hấp cũng không là hay nói giỡn, mỗi lần đều chứa Diệp Vũ rất thoải mái. Nộn khôn xuất đạo Văn Vịnh San lại không phải là cái gì ngốc bạch ngọt, không có tim không có phổi thành thật người. Tuy rằng bản thân không coi vào đâu xấu nữ nhân tâm cơ biểu, nhưng tâm cơ vẫn có, rất rõ ràng chính mình cùng Dương Dĩnh ở giữa tài nguyên xung đột. Làm nhận thức nhiều năm tìm muội, cùng là cảng vòng anh hoàng ký hợp đồng nghệ nhân, tại kinh vòng Bắc Điện bên này tài nguyên không có gì lớn đột phá dưới tình huống, tự nhiên là cảng vòng tài nguyên trọng yếu hơn, bây giờ là có thể nhiều gia tăng một cái bác nạp bên kia tài nguyên. Trước mắt chính là mấy người các nàng, một chút nữ chủ sẽ không trông cậy vào, nhưng một chút trọng yếu nữ phối, nàng Văn Vịnh San vẫn rất có cơ hội, có thể Dương Dĩnh thật muốn câu quá Giang Vũ Ca, tính là Vũ Ca không có cố ý thiên vị Dương Dĩnh, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng đến tiếp sau tài nguyên. Ví dụ như phía trước quay chụp lãng mạn cây anh đào, tuy rằng Cổ Lực Na chát bởi vì phải chụp phim bom tấn Hollywood đẩy xuống rồi, là đổi thành Trương Bách Chi diễn viên chính, đội hình cùng đầu tư xuất hiện giáng cấp. Nhưng dù sao cũng là ảnh hậu thêm Thiên Vương diễn viên chính đội hình, khúc chủ đề lãng mạn cây anh đào càng là Diệp Vũ cấp Quách Thiên Vương viết ca khúc mới, cho nên nàng nữ tam vẫn là không có nhận được ảnh hưởng gì. Bởi vì nàng bây giờ là Phương Văn Sơn người, bản thân cũng là anh hoàng ký hợp đồng nghệ nhân, chẳng sợ Hoắc Vấn Hy càng xem trọng Dương Dĩnh một chút, Dương Dĩnh bên kia đã ở tích cực tranh thủ, nhưng cuối cùng nhân vật khẳng định vẫn là cấp nàng, bằng không lãng mạn cây anh đào bài hát này căn bản liền không tới phiên bộ phim này, người khác đã sớm không tham dự. Phương Văn Sơn ca cũng không là tốt như vậy cầu. Mà nếu quả nàng cùng Dương Dĩnh đều là Phương Văn Sơn người, kia nhân vật này tất nhiên không thể hảo thuyết, là có tương đương xác suất bị Dương Dĩnh cướp đi. Vừa nghĩ đến kết quả như thế, Văn Vịnh San có thể nói là như lâm đại địch, là càng trở lên ra sức hầu hạ lên Diệp Vũ, đồng thời là đánh lên hoàn toàn tinh thần, cũng không thể lại để cho Dương Dĩnh kia bích trì chui vào chính mình cái gì chỗ trống. Chương 974 Thần Tiên Tỷ Tỷ trở về một. Cuối cùng thử sức rất nhanh liền kết thúc, nhưng kết quả cũng không có thứ nhất thời công bố, bởi vì quốc nội thử sức, bao gồm Hollywood bên kia kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm, có đôi khi thử sức cùng cuối cùng đội hình quan hệ căn bản sẽ không đại, sau lưng có thể chơi tác không gian quá lớn. Tuy rằng trước mắt đến nhìn, nghề Ni Triệu Ngọc Mực có vẻ giống như còn có khả năng, nhưng đã cầm đến đầu tư, có thể trực tiếp thăng cấp vì IMAX 3D Trương Đạo cùng Vu Đông bọn hắn, vẫn có một chút không quá cam tâm, chính là tìm một đống người mới nữ diễn viên biểu diễn. Còn là muốn tìm vài cái đủ phân lượng quốc dân nữ thần nhân khí nữ minh tinh biểu diễn, đơn giản tới nói chính là không thiếu tiền. Tứ Sáng Song Băng đối với lần này tự nhiên là thực tâm động, bất quá lúc này đây cũng không tính tìm Tứ Sáng Song Băng, chủ yếu là nhìn chằm chằm 85 hoa tải, cũng chính là 85 năm trái phải hoặc là 85 năm về sau. Đổ cũng không phải là cát xê, nữ minh tinh cát xê lại không cao, cộng thêm đây chính là đại đạo diễn đại minh tinh thêm IMAX 3D, đừng nói nửa bán nửa tặng rồi. Không cho cát xê, chính là đối ngoại tuyên bố cho một khoản cát xê cũng đều là có thể. Loại sự tình này rất nhiều thành danh nữ minh tinh đều nguyện ý, nhưng Vu Đông cùng Lão Mưu Tử vẫn là đối với mấy cái gần nhất 2 năm nhân khí cao nhất quốc dân nữ thần cảm thấy hứng thú nhất, dù sao các nàng muốn nguyện ý biểu diễn, phòng vé là thật không dùng lo lắng quá mức. Nghe nói Diệp Phỉ Tỷ cùng Na Chát Tỷ các nàng muốn trở về. Đang theo một đám muội tử tại lầu 3 cùng nhau ăn cơm Diệp Vũ nghe nói như thế về sau. Có chút ngoài ý muốn nhìn Quan Hiểu Đồng hỏi ngược lại tin tức đủ linh thông đó a, khó trách tất cả mọi người nói ngươi là hiểu linh thông. Ân, hôm nay máy bay, hẳn là đã đăng ký, mau nói ngày mai buổi sáng liền đến, có vấn đề gì? Không a, chính là muốn hỏi một chút kỷ niệm ngày thành lập trường kịch sự tình. Vũ ca, ngươi xem ta còn có cơ hội không? Nguyên bản Quan Hiểu Đồng cảm thấy chính mình cơ sẽ rất lớn, ta mặc kệ hắn là ai. Bất quá bây giờ vừa nghe Na Chát cùng Lưu Diệp Phi đều phải trở về. Chớp mắt liền trở nên rất là khẩn trương lên đến, các nàng vãn nhất phải ra khỏi diễn, thật sự không những người khác chuyện gì, tuy rằng xác suất không lớn, nhưng chỉ sợ vãn nhất, bằng không làm sao là chọn tại cái này thời gian điểm trở về. Điều này cũng trùng hợp hơi quá a. Bây giờ là cuối tháng 5, đã bắt đầu kỷ niệm ngày thành lập trường kịch thần thoại tiền kỳ công việc bếp núc, chọn giác cùng tương quan thử sức đã là tại an bài, chính là gần nhất 2 tuần lễ cuối tuần cử hành, cho nên đột nhiên là nghe được phương diện này tin tức Quan Hiểu Đồng. Tự nhiên là vô cùng khẩn trương, rất sợ chính mình trước tiên bị nô trầu ngao, không có biểu diễn thần thoại cơ hội. Quan Hiểu Đồng điểm ấy nhỏ mọn Diệp Vũ tâm lý nắm chắc, nhìn kiên muội muội Lý Tầm mặt mũi phía trên, Diệp Vũ trực tiếp trả lời lúc này đây chọn giác ta lại mặc kệ, là ta thầm thầm cùng Hoa Hán gia hỏa kia đang quản, người hỏi ta vô dụng, ta mặt sau sự tình còn nhiều hơn, tháng 8 phải đi Hollywood bên kia, đoán chừng phải tại bên cạnh đó đợi thượng một đoạn thời gian. Là vòng Thái Bình Dương sao? Diệp Vũ gật gật đầu, đây cũng không coi vào đâu bí mật, đồng thời vậy cũng là hắn đối với Hollywood bên kia lần thứ nhất nếm thử, thậm chí là toàn bộ Hoa Ngô vòng đối với Hollywood cao nhất đại chế tác lần thứ nhất nếm thử. Tuy rằng Diệp Vũ chính là biên kịch, nhưng kịch bản nhưng là nhất kịch gốc rễ, rất lâu kém đúng là loại này đủ tiêu chuẩn ưu tú kịch bản, càng không nói này kịch bản cái này mục bây giờ bị sao vô cùng nóng, rất nhiều đều nói đây là Hoa Ngô vòng cách xa Hollywood tốt nhất biên kịch gần nhất một lần. So với vòng nội vẫn luôn tại cổ suý phim nước ngoài hay nhất, tốt nhất kịch bản loại này công nhận ngũ đại giải thưởng một trong, mới là chân chính thành công cùng huy hoàng, sở dĩ phía trước không có người như vậy thổi phồng, đó là bởi vì căn bản liền lấy không được, liền lăn lộn cái để danh đều rất khó. Phim nước ngoài hay nhất thị phi tiếng Anh hệ ngoại ngữ điện ảnh đều có thể tham gia cuộc đấu giải thưởng, có thể tại Âu Mỹ bên kia, chân chính chủ lưu tất cả đều là tiếng Anh hệ điện ảnh, nhất là Hollywood bên kia, cho nên phim nước ngoài hay nhất tại Hollywood cùng áo tư tạp căn bản cũng không phải là cái gì lên mặt bàn giải thưởng lớn, rất nhiều cầm đến cái này giải thưởng đạo diễn, cũng bất quá là cầm đến một tấm tiến vào Hollywood quay chụp tiếng Anh hệ điện ảnh vào bàn khoán mà thôi. Mà tốt nhất kịch bản nhưng là Hollywood cùng áo tư tạp công nhận ngũ đại giải thưởng một trong, gần như là đại biểu Hollywood cùng thế giới điện ảnh tối cao cấp tạo thành bộ phận, là theo tốt nhất nam nữ nhân vật chính, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất điện ảnh nổi danh tồn tại. Đương nhiên, hiện tại chính là vừa nói, liền điện ảnh đều còn không có đánh ra đến, chớ nói chi là đề danh rồi, hơn nữa như vậy đầu tư siêu 2 ức đô la Hollywood cao nhất đại chế tác chu kỳ rất dài, trên thực tế ánh nhanh nhất cũng phải 2 năm sau, cũng chính là năm 2012 kỳ nghỉ hè đương, thậm chí khả năng kéo dài thời hạn đến 2013 năm, đợi lát nữa đến để danh ra lò, vậy cũng là 2-3 năm sau sự tình. Dưới tình huống bình thường Lưu Diệc Phi các nàng khi nào thì trở về, không có nhiều nhân sẽ để ý, đối với loại sự tình này có quá nhiều chú ý, nhưng hiện nay Lưu Diệc Phi xưa đâu bằng nay, chẳng những là dựa vào một bài Let It Go bốc lửa toàn cầu, liền Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng cùng không ít chính khách đều trở thành nàng mê ca nhạc. Cha ruột cũng bị trực tiếp cho sáng tỏ, dĩ nhiên là chân chính danh môn sinh ra, là nhà ngoại giao nữ nhi, đường đường chính chính cao nhất danh viện, phía trước không ít phản đối bát quái đồn đại nhảm nhí tự sụp đổ quan mai mối tự mình kết quả. Danh viện cùng minh tinh có thể không giống với, cho nên ép cách là thật lên đây, tăng thêm phía trước nhưng là liên tục nhiều lần leo lên quan mai mối cùng 7 giờ rưỡi tin tức, tăng thêm lúc này đây biểu diễn phim bom tấn Hollywood cũng là bị nhận được chú ý, cho nên còn thực sự có một tia quốc tế siêu sao phong thái. Dù sao Tứ Sáng Song Băng là liền trực tiếp bị nàng cấp nghiền đè xuống rồi, đã không còn là tân sinh đại đệ nhất nhân, liền trực tiếp là Hoa Ngô vòng ngày đầu tiên sau đã tập trung cách lai Mỹ niên độ kinh khúc, thậm chí tại toàn bộ châu Á ảnh đàn nàng cũng là hiện dịch đệ nhất nhân, vẫn thật là tìm không ra đến có thể so sánh nàng càng lửa, liền Bùi Tỷ đều kém có chút xa, ít nhất Bùi Tỷ còn không có lửa đến Âu Mỹ, làm fan cơ văn trở thành nàng mê điện ảnh mê ca nhạc. Lúc này chính tại máy bay phía trên Lưu Diệc Phi tự nhiên cũng là bề bộn nhiều việc. Minh tinh cái nghề nghiệp này thực đặc thù, càng hồng ngươi lại càng bận rộn, thật muốn thực nhàn rỗi, đó chỉ có thể nói ngươi hoặc là không hồng, hoặc là đã quá khí, cho nên mới bị trêu chọc vì hạnh phúc phiền não. Mà Lưu Diệc Phi hiện tại như vậy hồng như vậy lửa, quyết định nàng bây giờ là thực sự là vô cùng phiền não, đủ loại đại ngôn thương diễn ùn ùn, còn có quốc nội không ít đại đạo diễn đại chế tác kịch bản, hiện tại gần như là tất cả đều đặt tại trước mặt nàng, mặc nàng chọn lựa, thậm chí có thể phối hợp nàng đương kỳ. Nàng khi nào thì có đương kỳ liền khi nào thì chụp ảnh. Chương 975 Thần Tiên Tỷ Tỷ trở về 2. Cái khác kia một chút thương diễn đại ngôn đều còn dễ nói, bao gồm Bộ Ngoại giao cùng Trung Tuyên bên kia an bài siêu tầm, bao gồm bên trên an bài giọng chính điện ảnh Kiến Quốc Tam Bộ Khúc, đây đều là không có biện pháp cự tuyệt, cũng không nghĩ tới muốn cự tuyệt, chính là khách mời mà thôi, lại không phải là người nghĩ diễn có thể diễn, này bằng với là quan phương con dấu, hơn nữa nàng lúc này đây trở về còn có một cái mục đích. Chính là thi biên chế, này tự nhiên là Diệp Vũ đề nghị, như vậy tài nguyên thân phận không thật tốt lợi dụng marketing một phen. Lãng phí. Nhưng khi nhìn đến liên tưởng bên kia thương diễn cùng hoạt động, nhất là quan danh tiết mục tạp kỹ về sau, là nhìn đến đều thực tức giận, là nghĩ cùng không thèm nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói liên tưởng bên kia đừng cho ta nhìn, quái ghê tởm, tất cả đều cho ta đẩy, dù sao là không có lần sau nữa, bọn hắn thích sao trách địa. Nói đến đây. Lưu Diệc Phi là trực tiếp hướng về chính mình mẹ phân phó nói nhớ rõ tìm kia một chút chuyên nghiệp một điểm phòng làm việc, Thủy Quân, làm bọn hắn giúp ta phát bài viết làm sáng tỏ một chút ta là bị liên tưởng cấp gài bẫy, dù sao tận lực tẩy trắng, cùng liên tưởng bên kia phân rõ giới hạn. Sau khi phân phó xong, Lưu Diệc Phi nhìn có chút ghen ghét không quá hài lòng Na Chát, trực tiếp là gương mặt hào phóng chủ động lấy lòng nói Chát Chát ngươi cũng nhìn nhìn a, hiện tại những cái này vở, trước hết tìm ta, ta qua chính là ngươi, ngươi trước chọn, ngươi muốn có yêu thích. Ta giúp ngươi làm, chúng ta tỉ muội còn khách khí làm gì, ngươi nói là a. Lưu Diệc Phi nghĩ nghĩ là đem từ Lý Nhân Cảng đạo diễn, Bình Minh, Trương Hàm Dư, Lưu Diệc Phi, Phùng Thiệu Phong, Hoàng Thu Sinh, Trần Tiểu Xuân, An Chí Kiệt người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính cổ trang chiến tranh động tác điện ảnh Hồng Môn Yến truyền kỳ phóng tới Na Chát trước mặt nói này kịch bản không tệ. Đại chế tác, đầu tư ít nhất 2 ức, hơn nữa còn là diễn ngu cơ, thực thích hợp Chát Chát ngươi, có muốn thử một chút hay không? Yên tâm, đến lúc đó ta cho ngươi đánh phối hợp, trước tiên là nói về tính toán nhận lấy, sau đó đương kỳ không rảnh điều không ra, đề cử ngươi biểu diễn. Cầm lấy kịch bản đơn giản quá một chút về sau, Na Chát còn thực sự có ức nhiều điểm tâm động, có chút không quá chắc chắn hỏi như vậy thật có thể hành. Đương nhiên không thành vấn đề, hiện tại Nội Ngô, trừ bỏ hai chúng ta, còn có thể chọn ai? Thấm Nhi quá trẻ tuổi, còn chưa đủ hòa hậu, Aileen cổ trang bình thường, Chát Chát người muốn nguyện ý diễn, tuyệt đối tính là bọn hắn với cao. Nghe thế dạng đánh giá về sau, Na Chát tâm tình là dễ chịu không ít, cầm lấy cái này đại chế tác kịch bản nghiêm túc nhìn, có vẻ giống như cũng không tức giận như vậy. Tuyên bố, có ý tứ gì, bị đột nhiên kêu lên đến Thu Nhã có chút không quá lý giải hỏi. Hạ Lạc cáo biệt album dự bán cùng nhiệt độ đều cũng không tệ lắm, gần nhất không ít truyền thông cũng muốn tìm cơ hội phỏng vấn ta, mà ta bên này cũng xác thực viết thủ rất tốt ca khúc mới, xem như một cái không nói gì bàn giao, đây là cấp Thiến Thiến viết, Let It Go xác thực rất giận, gần hồ đã tập trung cách lai Mỹ niên độ kim khúc. Nhưng chỉ là này một bài cách xa cách lai Mỹ thường được chào đón nhất ca sĩ cùng niên độ album còn chưa đủ, cho nên sẽ thấy viết một bài cùng trình tự thậm chí là so Let It Go cũng có nội hàm ca khúc mới cho nàng. Mặt sau lại để cho Sony bên kia thu mấy thủ cao chất lượng bài hát tiếng Anh khúc, trực tiếp phát chương Anh văn album. Cách lai Mỹ thường trừ bỏ không cùng loại đơn độc cái giải thưởng bên ngoài, chân chính ý nghĩa thượng giải thưởng lớn là tổng hợp loại niên độ chế tác, niên độ album, niên độ ca khúc, tốt nhất người mới. Tốt nhất người mới khẳng định không vui, niên độ album cùng niên độ ca khúc hoàn toàn có thể khiêu chiến một chút thử xem, bất quá chính là một bài Let It Go không đủ bảo hiểm, cho nên Diệp Vũ là mượn Hạ Lạc từ mánh lưới, lại làm một bài chất lượng thậm chí càng cao một chút thần khúc, đến song bảo hiểm. Đồng thời tại đơn loại hình bên trong được coi trọng nhất chú ý độ lưu hành âm nhạc phẩm loại bên trong, tốt nhất lưu hành ca sĩ, tốt nhất lưu hành biểu diễn album này hai hạng giải thưởng lớn cũng tính toán trực tiếp bắt. Đơn giản tới nói chính là một mảnh phong thần, làm Lưu Diệc Phi tại cách lai Mỹ thượng một trận chiến phong thần, tuy rằng chỉ cho nàng ra này một tấm tiếng Anh album, nhưng chính là này nhất album liền đủ nàng ăn cả đời, tuyệt đối ép cách kéo căng, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước nay chưa từng có ai làm tiếng hoa lưu hành nhạc đàn. Thu Nhã lần này xem như nghe rõ rồi, đây là muốn tiếp tục ăn Hạ Lạc người máu bánh bao, bất quá người này máu bánh bao ăn so với nàng cao cấp nhiều, lại là một bài cấp thế giới thần khúc sắp sinh ra. Hơn nữa còn là theo Hạ Lạc có liên quan, hẳn là thủ bài hát tiếng Anh, cũng không biết Hạ Lạc có tài đức gì, nếu không là Thu Nhã biết hai người chân chính giao tình, nàng sợ là cũng sẽ tin võng phía trên những quỷ kia nói. Đương nhiên, Thu Nhã cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn tất cả đều đụng vào cùng một chỗ, là có thành tựu loại này giai thoại cơ hội, trên lịch sử rất nhiều giai thoại kỳ thật đều là như thế này đến, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu không có một có thể, không phải là ngươi muốn chế tạo giai thoại có thể dễ dàng chế tạo ra đến. Lạc Sơn Chi Giao đây chính là hiện nay Internet đứng đầu lưu hành thành ngữ, mơ hồ là có trở thành tân thời đại chi âm chi kỳ xu thế. Dù sao hiện tại tùy tiện mở ra các loại search engine, trực tiếp đưa vào Lạc Sơn Chi Giao, lập tức sẽ xuất hiện tương quan giới thiệu cùng bình luận, có thể nói là cảm nhân sâu vô cùng, các loại quang minh vĩ ngạn rõng rạc, biến thành Thu Nhã đều có một chút hoài nghi trong này viết vẫn là nàng nhận thức cái kia Hạ Lạc sao. Lưu Diệc Phi các nàng là ngày mai buổi sáng, hoặc là giữa trưa trái phải đến. Chính thức tin tức tuyên bố sẽ là đặt ở hậu thiên, phụ trách tuyên bố thực tế công tác chuẩn bị người tự nhiên không phải là Thu Nhã, mà là Trần Hồng, nhưng làm Hạ Lạc quá phụ, cũng chính là tục xưng Lạc Tẩu, Thu Nhã là khẳng định cũng muốn tham dự, bằng không người này máu bánh bao ăn có chút không tốt lắm nhìn. Nguyên bản Diệp Vũ là thực sự không nghĩ muốn ăn Hạ Lạc người máu bánh bao, nhưng là bây giờ toàn bộ thế giới đều đem hắn nhìn thành Hạ Lạc bạn thân, thậm chí đều tại nói trước hắn bởi vì bạn chí thân của mình qua đời mà thương tâm không thôi. Là đang tại đóng cửa muốn làm sáng tạo, tính toán sáng tác một bài kinh thế hãi tục thần tác thương tiếc chính mình mất đi bản thân cùng âm nhạc đường thượng dẫn đường người. Tất cả mọi người đã nói như vậy, đều tại dạng cho rằng, bên ta Văn Sơn Phương đại tài tử nếu không sáng tác đi ra một bài đủ chất lượng thần khúc, thương tiếc một chút Hạ Lạc, cấp đoạn này giai thoại vẽ lên cuối cùng viên mãn dấu chấm tròn xác thực có chút không thể nào nói nổi, cho nên ta đến. Bất quá Diệp Vũ bản thân không có ý định lăn lộn vòng, đi đến phía trước màn. Tăng thêm đây là thủ bài hát tiếng Anh, cho nên Diệp Vũ là nghĩ đến Lưu Diệc Phi, tính toán làm Lưu Thiến Thiến đồng học lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp nhằm phía ngoài không gian, trở thành vũ trụ siêu sao. Chương 976 See You Again 1. Bởi vì là tư nhân máy bay, cho nên Lưu Diệc Phi bây giờ là tại trên máy bay luyện ca, Lâm vào sau tin tức tuyên bố biết làm chuẩn bị, đây chính là nàng lần đầu cùng chính mình chuyện xấu bạn trai Phương Văn Sơn trước mặt mọi người hợp thể, tuy rằng chẳng phải là nàng muốn quan tuyên, nhưng nàng đối với lần này nhưng là thực vui vẻ, phi thường mừng thầm tiêu kích động. Đương nhiên, một bên Na Chát liền có một chút không thật cao hứng, thậm chí đều không có ý định tham dự trận này tin tức tuyên bố, nhìn một cái tiểu thiếp hiện trong một phong cảnh, là đem chính mình cái này đại phụ nổi bật đều cướp đi rồi, nàng có thể cao hứng đó mới có quỷ, nhưng không có biện pháp, ai kêu người khác có tốt cha, bản thân là tinh thông nhiều quốc ngữ nói, mà chính mình lại nói liên tục cái tiếng Anh đều nói đúng trăm ngàn chỗ hở, tính là đem ca cho nàng, nàng cũng xác thực hát không ra. Cùng Let It Go khác biệt, này thủ ca khúc mới là thực sự là vô cùng đặc biệt, nhất là cái loại này kèm theo yêu thương đưa tiễn thương tiếc thuộc tính, là thật quá ngưu bức, mỗi lần biểu diễn, thậm chí chính là giai điệu vang lên, đều sẽ làm Lưu Diệc Phi cùng Na Chát cảm thấy da gà khúc mắc đều nhanh đi ra, liền Lưu Diệc Phi chính mình đánh giá, này thủ See You Again chất lượng nhưng thật ra là tại Let It Go bên trên, đã vượt qua nước miếng ca trình tự. Bất quá này hai thủ đô tuyệt đối cũng coi là cách lai Mỹ tốt nhất niên độ kim khúc cấp bậc, hữu cơ tiến vào Âu Mỹ trăm đại lưu hành kim khúc nhóm. Như vậy nhiều bức hai thủ kim khúc đặt ở cùng album bên trong, này album muốn lấy không được niên độ tốt nhất album, sợ là sẽ bị toàn bộ thế giới mê ca nhạc tươi sống phun chết, trực tiếp đóng đinh tại lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Đó là một cái gì khái niệm, hàng năm đều sẽ có mấy vạn thủ lưu hành âm nhạc mặt thế, mà trăm đại kim khúc cũng không là chỉ một năm này, mà là nhiều năm như vậy sở hữu ca khúc được yêu thích toàn bộ thêm tại cùng một chỗ, chỉ sắp xếp 100 bài hát, này ở giữa độ khó có thể nghĩ. Mà Diệp Vũ thế nhưng một người liền sáng tác hai thủ đi ra, còn tất cả đều đưa cho chính mình, làm nàng đặt ở cùng album đi chinh phục sang năm cách lai Mỹ, người nói là đem Lưu Diệp Phi cấp cảm động thành dạng gì. Đừng nói quan tuyên rồi, cho dù là làm nàng tại chỗ kết hôn, lui vòng sinh con, sợ là cũng không mang suy nghĩ, đáng tiếc này chỉ do chính là Lưu Diệp Phi nàng suy nghĩ nhiều, tại mình cảm động mà thôi. Na Chát không hiểu lắm những cái này, chỉ là đơn thuần cảm thấy bài hát này rất êm tai. Nhưng nàng vẫn có tự mình hiểu lấy, biết này ca nàng biểu diễn không được, vì hát tốt này ca, Lưu Diệc Phi cái này tiểu thiếp gần nhất là điên cuồng bù lại lên đàn dương cầm, bởi vì đây là một bài đàn dương cầm nhạc đệm ca, tuy rằng Lưu Diệc Phi bản thân đàn dương cầm, nhưng trình độ giống như, hơn nữa rất nhiều năm không huých, cho nên bây giờ là điên cuồng bù lại lên. Rất nhiều nhận được tương quan thông chi truyền thông cũng không biết sẽ có ca khúc mới tuyên bố, chính là biết Phương Văn Sơn lúc này đây cũng xảy ra tịch. Còn phi thường hiếm thấy cùng Lưu Diệc Phi hợp thể tiếp nhận phỏng vấn, cho nên không ít người đều tại hoài nghi, hai người đây là tính toán công khai tình cảm lưu luyến rồi hả? Trận này tin tức tuyên bố lại không coi vào đâu bí mật, dù sao cũng là Hồng Tinh Ẩu cùng Lưu Diệc Phi phòng làm việc trực tiếp thông chi quốc nội chủ yếu truyền thông, thậm chí là liền Âu Mỹ Nhật Hàn một chút nổi danh ngoại phái truyền thông đều có thông chi, cho nên nghĩ cũng biết tin tức hiện trường buổi họp báo thực có khả năng sẽ xuất hiện phi thường chấn động đại tin tức. Bởi vì ngày mai tin tức tuyên bố Diệp Vũ sẽ chịu trách đàn dương cầm nhạc đệm cùng âm thanh, cho nên hắn hôm nay không có xuất hiện tại Bắc Điện, mà là tại chuyên môn phòng thu âm luyện cầm, tuy rằng bắn, có chút lượng tương quan kỹ năng, nhưng người muốn vẫn luôn không luyện, còn chưa phải quá thói quen, không như vậy thành thạo. Bùi Lạc Thần hiện tại đã ở, vừa nghe đến tương quan tin tức về sau, liền thứ nhất thời có liên lạc Diệp Vũ cái này hay cháu, nghĩ phải biết ngày mai rốt cuộc có đại sự gì phát sinh. Diệp Vũ cũng không giấu giếm. Là trực tiếp đem quyết định của chính mình cùng an bài nói cho đối phương, xưng đây là chính mình tại chính mình hảo hữu Chí Giao hạ lạc sau khi qua đời, bế quan sáng tác ca khúc mới. Bất quá Bùi Lạc Thần là ít có cảm kích nhân một trong, phi thường rõ ràng Diệp Vũ phía trước rốt cuộc đều tại bận rộn cái gì bận bịu thôi gì, tự nhiên là căn bản cũng không tin hắn bộ này lý do thoái thác, mơ hồ là đoán được Diệp Vũ tính toán, không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là tính toán phùng Lưu Diệp Phi ngồi lên kinh vòng tên thứ nhất viện bảo tọa. Muốn ngồi lên cái vị trí kia, xuất thân rất trọng yếu, người nếu không có tương ứng xuất thân, bản thân lại ưu tú cố gắng nữa cũng chưa dùng, danh viện đầu tiên nhìn đúng là thân phận. Đương nhiên, thân phận cũng không dùng rất cao, thỏa mãn cơ bản yêu cầu là được, nhưng có thân phận còn chưa tính là chân chính danh viện, còn phải bản thân chân đủ phiêu lược, khí chất xuất chúng, danh khí khá lớn, có thể làm được chân chính diễm danh lan xa. Liền điểm ấy tới nói, Lưu Diệc Phi cũng là đủ tư cách, thậm chí phi thường ưu tú. Nhưng này cũng chỉ có thể làm nàng trở thành một tên ưu tú danh viện, muốn trổ hết tài năng, trở thành một cái vòng tròn danh viện vòng kiệt xuất nhất đại biểu, hái được tên thứ nhất viện bảo tọa, như vậy nhất định tu là có hơn người tài nghệ, có thể cho mình cùng chúng khác biệt, trổ hết tài năng. mà cấp thế giới ca hậu, hát ra tại Âu Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới đều vô cùng lực ảnh hưởng, bị các quốc gia chính khách vô số Âu Mỹ thượng lưu tinh anh truy phủng thế giới lưu hành nhạc. Cái này thật sự là quá phù hợp, dù sao tính là ngươi là đi duy dã nạp âm nhạc đại sảnh diễn tấu quá, tổ chức quá cá nhân âm nhạc, thời trang tú, có nhân trang phục phẩm bài, những cái này kỳ thật đều không coi vào đâu, bởi vì cái kia rất nhiều danh viện cũng có thể làm đến, ngươi cũng không tính là độc nhất vô nhị. Nhưng phải giống như Lưu Diệc Phi như vậy có thể liên tiếp tuyên bố lửa biến toàn cầu lưu hành kim khúc đại tài nữ, còn thật tìm không ra cái thứ hai, không có biện pháp, giống Phương Văn Sơn lợi hại như vậy đại tài tử siêu cấp tay súng, bản thân chính là có thể gặp mà không thể cầu, đừng nói trăm năm khó gặp, mấy trăm năm đều không nhất định còn có thể nhìn thấy cái thứ hai, bằng không cũng sẽ không bị công nhận vì từ tiên nhân, đây chính là cùng đại văn hào Tô Đông Pha nổi danh tồn tại, nhất định sẽ lên lịch sử sách giáo khoa văn hào. Có thể nói Tô Tiên tại Bắc Tống thời kỳ có bao nhiêu lửa, Phương Văn Sơn cái này Phương Tiên tại hiện nay liền có nhiều lửa thụ nhiều truy phủng, làm hồng nhan chi kỳ của hắn chuyện xấu bạn gái, chỉ là muốn lăn lộn cái kinh vòng tên thứ nhất viện, này rất khó sao. Trên lịch sử cùng những cái này đại văn hào đại tài tử qua lại quan hệ hồng nhan chi kỳ có mấy cái không phải là lúc ấy tên thứ nhất kỹ nữ đứng đầu hoa khôi. Thậm chí có thể nói như vậy, Diệp Vũ hiện tại gần có lẽ đã là ngưu bức đến lúc trước Liễu Tam thay đổi trình độ. Đi thanh lâu chẳng những không cần tiêu tiền, còn có vô số hoa khôi danh kỹ đứng xếp hàng cầu hắn nhìn nhiều chính mình vài lần, chẳng những tự tiến cử cái chiếu, thậm chí còn cấp lại tiền cầu hắn thật tốt yêu thương chính mình, liền có ngưu bức như vậy. Chương 977 See You Again 2. Hôm nay người này cũng quá nhiều đi à nha. Không có biện pháp, nam đỉnh lưu đụng vào nữ đỉnh lưu, hơn nữa nghe nói đợi còn công bố tình cảm lưu luyến, chính thức quan tuyên, tự nhiên là đến đây rất nhiều người. Bất quá ngược lại cùng bình thường đỉnh lưu không giống với, nam nữ song phương fan dĩ nhiên là thần kỳ hài hòa, giống như là tại qua năm mới xuyến môn giống nhau, nếu không là tận mắt nhìn thấy ta đều còn cho rằng trực tiếp mắng chiến, cũng sớm đã đánh bể đầu. Khác không hiếm thấy đến song phương fan cười cười nói rất là hài hòa một màn này cũng lớn cảm không thể tưởng tượng nổi Ngô Ký, không thể không bội phục lên Phương Văn Sơn cái này đại tài tử bản sự, quả nhiên có tài hoa người chính là như vậy kiêu ngạo, căn bản không cần để ý người khác cảm nhận. Ngược lại là vô số fan cầu phấn hắn, ai kêu người khác thật sự là độc nhất vô nhị, thiên hạ không còn số 2. Nếu ta nói, còn phải là Trác Vĩ ngưu bức, là sớm liền phát hiện hai người không thích hợp, bất quá. Qua mức ngưu bức cũng không phải là chuyện gì tốt, nói ra hỏa kia hôm nay có đến không? Bất hội chính xác là bị sợ vỡ mật a. Trác Vĩ chuyện đó ở đây những cái này Ngô Ký lòng biết rõ, cũng đang bởi vì là có Trác Vĩ vết xe đổ. Tại đối đãi Phương Văn Sơn cái này đại tài tử thời điểm những cái này bình thường không sợ trời không sợ đất Ngô Ký đám chó chết, mới sẽ phi thường thành thật, căn bản không dám làm loạn, ai kêu vị kia ra nhưng là chân chính ngoan nhân, tại tứ cửu thành đô dám động thương, còn dám trực tiếp phế bỏ một cái chân của ngươi, liền hỏi ngươi có sợ không? Tiền tuy rằng là đồ tốt, nhưng cũng có mệnh hoa mới được, cho nên tại gặp được cùng Phương Văn Sơn có liên quan nghiệp vụ thời điểm, trên cơ bản đều vẫn là sẽ phi thường cẩn thận. Rất nhanh liền đợi cho tuyên bố chính thức bắt đầu thời gian điểm, kia một chút trước tiên thu được mời truyền thông tự nhiên là có thể ấn trình tự theo thứ tự tiến tràng, kia một chút tịch thu đến mời truyền thông cùng tự phát mà đến fan, cũng chỉ có thể là thành thật thật thủ tại bên ngoài, bất quá cũng may trận này tuyên bố sẽ là có internet trực tiếp truyền hình, có thể thông qua TV, điện thoại hoặc là máy tính thu nhìn. Bất quá rất nhiều tiến vào hiện trường buổi họp báo truyền thông là ngoài ý muốn phát hiện, phía trên tòa thế nhưng chỉ có Lưu Diệc Phi, Lưu Hiểu Lị cùng Thu Nhã. Cũng không có Phương Văn Sơn thân ảnh, chẳng lẽ hôm nay không phải là tính toán quan tuyên, công khai tình cảm lưu luyến. Bởi vì Phương Văn Sơn thủy chung không có xuất hiện, cho nên tại tuyên bố sẽ bắt đầu tiến vào thăm hỏi khâu về sau, lập tức liền có phóng viên đứng dậy hỏi thăm tới Lưu Diệc Phi đuổi ngược Lang Lảnh nghe đồn, dù sao cái này nghe đồn là Lang Lảnh ba chính mồm đối với truyền thông tiết lộ ra, dù sao cũng là đàn dương cầm ra phụ thân, cho nên tất cả mọi người cảm thấy hẳn là vẫn có nhất định căn cứ. Đương nhiên đó là phía trước. Hiện tại có thể không có cái gì nhân cảm thấy Lưu Diệc Phi sẽ đi đuổi ngược Lang Lảnh, đổ cũng không phải là nói Lang Lảnh không đủ ưu tú, mà là cùng từ tiên nhân Phương Văn Sơn so với đến, vô luận phương diện nào đều không có gì có thể so sánh tính toán, chỉ cần không phải là mắt mù đều biết hẳn là như thế nào chọn. Hơn nữa Lưu Diệc Phi thân phận bây giờ có thể không bình thường, phía trước còn có một chút phản đối bát quái đồn đại nhảm nhí, nói đúng có lý có cứ, nhưng bây giờ người khác chân chính xuất thân bối cảnh đã cho sáng tỏ, liền quan mai mối đều tự mình kết cục. Tự nhiên là Lang Lảnh với Cao, cho nên như thế nào nhìn đều không thể nào là Lưu Diệc Phi đổi ngược, Lang Lảnh cùng cha hắn còn chướng mắt, này xác thực có chút thái quá, cũng không thể thật cùng cha hắn nói giống nhau, chỉ có hoàng gia công chúa mới xứng với con trai bảo bối của hắn a. Lưu Diệc Phi là thực sự không nghĩ đến mở màn vấn đề thứ nhất sẽ hỏi chính mình cái này, mình làm sơ cũng không thiếu bị việc này ghê tởm đến, nếu không là liên tưởng bên kia không đồng ý, Lưu Diệc Phi là đã sớm phát nhỏ bé làm sáng tỏ, thậm chí trực tiếp mắng lên, thật coi nàng không còn cách nào khác, dễ bắt nạt phụ. Hắn là một cái cấp bậc quốc bảo đàn dương cầm ra, là một cái phi thường rất giỏi người, nhưng ta cảm thấy cái này cũng không là ta chọn bạn trai tiêu chuẩn. Ta cảm thấy là đàn dương cầm cùng bắn bông đối với ta cũng chưa ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, ta cũng không phải là tại châm biếm cái gì, ta vốn thân cũng đàn dương cầm, nhưng này cũng mới chỉ là một loại ham, nhân có thể có rất nhiều ham, không đến mức bởi vì nào đó ham mà bỏ qua chính mình thẩm mỹ cùng yêu thích, cho nên cái này đồn đại khẳng định không phải là thật. Ta cũng rất khó tưởng tượng này dĩ nhiên là theo một vị đàn dương cầm ra phụ thân trong miệng truyền ra, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Phóng viên vậy ngươi thích gì dạng nam sinh? Lưu Diệc Phi tâm linh thượng có thể có ăn ý a? Phóng viên thân cao đâu này? Lưu Diệc Phi không là vấn đề a? Phóng viên kia tướng mạo đâu này? Lưu Diệc Phi ta không phải là bên ngoài hiệp, đối ngoại hình tướng mạo chẳng phải là thực coi trọng, chợp mắt duyên là được. Lại không phải là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn, Lưu Diệc Phi làm sao có khả năng sẽ bị những cái này sơ cấp vấn đề chẳng lẽ, rõ ràng sẽ không thượng sáo. Gặp tạm thời là không có biện pháp bước ra tình cảm lưu luyến dưa. Rất nhiều thiên quan phương một chút truyền thông trực tiếp là hỏi Liễu Chi trước tuyên bố Let It Go cùng Lưu Diệc Phi cha ruột một chút tình huống. Chủ yếu phía trước nhân căn bản là ở nước ngoài, những cái này cũng chỉ là tại Internet phía trên lưu truyền, hiện tại rốt cục thì có thể tìm bản nhân xác nhận một chút. Ân, An Thiếu Khang xác thực ta ba ba, cha ruột, ta ban đầu tên gọi là làm An Phong, còn có một cái cùng cha khác mẹ muội muội bây giờ là đi theo ta ba ba, cùng một chỗ dừng lại ở Paris bên kia, tên là Anna. Phan thúc thúc người một nhà đều tốt lắm, phía trước xác thực tham gia nhà bọn họ một chút gia yến, có thể bị như vậy yêu thích ta cũng cảm thấy thật cao hứng, đây là ta ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ đến. Phóng viên này ca là Phương Văn Sơn lão sư viết cấp Diệc Phi người A, lúc ấy là như thế nào nghĩ đến muốn đem này ca giao cho người biểu diễn? Người cùng Phương Văn Sơn lão sư rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lưu Diệc Phi này ca ban đầu nhưng thật ra là viết cấp Thấm Thấm, nàng đang tại tham gia ta là ca sĩ, nhưng thử một chút. Nàng tại bài hát tiếng Anh phương diện có chút thiếu khuyết, mà bài hát này đồng thời còn có pháp văn cùng khác ngôn ngữ bản, mà ta vốn thân tinh thông Trung Anh Pháp Nhật Hàn ngũ quốc ngữ nói, bài hát tiếng Anh hát cũng tạm được, cho nên căn cứ theo cuối cùng không lãng phí nguyên tắc, là đem bài hát này đưa cho ta. Lưu Diệc Phi tự nhiên bất hội chính diện trả lời chính mình cùng Phương Văn Sơn rốt cuộc cái gì quan hệ, chính là đơn giản giải thích một chút bài hát này nơi phát ra, vụng trộm khoe ra một chút chính mình tinh thông ngũ quốc ngữ nói như vậy việc nhỏ. Vừa nghe Lưu Diệc Phi dĩ nhiên là tinh thông Trung Anh Pháp Nhật Hàn ngũ quốc ngữ nói, ở đây không ít truyền thông là thật bị khiếp sợ đến, Internet lời đồn đãi là Internet lời đồn đãi, bản nhân chính miệng thừa nhận là bản nhân chính miệng thừa nhận, này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, hơn nữa hiện trường nhưng là có không ít ngoại mai mối, người dám như vậy trước mặt mọi người nhận thức phía dưới, đợi biết dùng những cái này ngôn ngữ trả lời không lên đến, kia nhưng mà thật cả ngày đại cười nói. Chương 978 See You Again 3. Sự thật chứng minh những cái này ngoại mai mối từ trước đến nay đều bất hội làm người ta thất vọng, phỏng chừng cũng thì không muốn thấy Hoa Ngô Vòng thực sự có xuất sắc như thế hoàn mỹ đứng đầu nữ minh tinh xuất hiện, Pháp quốc bên kia truyền thông là thứ nhất đứng lên dùng tiếng Pháp vấn đề. Lưu Diệc Phi tự nhiên là lấy phi thường thành thạo tiếng Pháp tiến hành hồi phục, hai người là dùng tiếng Pháp tiến hành trao đổi, nhìn hậu trường đang theo Diệp Vũ cùng một chỗ xem náo nhiệt Na Chát Mục Trừng miệng ngốc, là lần thứ nhất hiếm thấy mặc cảm, này muốn nếu đổi lại là nàng. Sợ là liền trực tiếp sẽ bị trận này trận cấp trước mặt mọi người dọa khóc. Tiếng Pháp nói xong rồi, rất nhanh lại đến phiên Nhật ngữ, sau đó lại là tiếng Hàn tương đối tới nói không tính là như vậy lưu loát, có chút tạm dừng, nhưng cơ bản trao đổi không thành vấn đề, đồng thời tinh thông 5 loại ngôn ngữ, cái này tại Hollywood xem như tương đối thông thường, nhưng ở Hoa Ngô Vòng, nhất là có tiếng chia đều trình độ văn hóa thấp nhất nội ngô, tuyệt đối hạt tử bánh phần độc nhất. Thật là lợi hại, còn chính xác là tinh thông ngũ quốc ngữ nói. Không hổ là nhà ngoại giao nữ nhi. Thật đúng là gia học sâu xa a, khó trách khí chất như vậy tiên, nhà này thế này tu dưỡng. Chính xác là thật lợi hại. Phía trước thật đúng là có đủ điệu thấp, nếu không là ban bố Let It Go bài hát này, trực tiếp lửa biến toàn cầu, chỉ sợ đều còn không có người nào sẽ biết nàng còn có như vậy ngôn ngữ thiên phú cùng kinh người ra thế. Điều này cũng quá hoàn mỹ a, quả thực hãy cùng rơi xuống nhân gian tiên nữ giống nhau. Tuy rằng phía trước rất nhiều truyền thông đều yêu thích xưng hô Lưu Diệc Phi vì tiểu tiên nữ, thần tiên tỷ tỷ, nhưng càng nhiều chính là một loại lăng xê trêu chọc, chủ yếu là đánh giá ngoại hình của nàng khí chất, mà bây giờ là bị nàng hoàn mỹ cường đại tổng hợp tố chất cấp hoàn toàn kinh ngạc đến, rất nhiều truyền thông đều đã nghĩ kỹ sau tin tức tiêu đề. Rất nhiều quan mai mối đối với lần này tự nhiên là vừa lòng phi thường, cuối cùng là có lấy được ra tay cũng đủ ưu tú chất lượng tốt thần tượng, không là bọn hắn không muốn thật tốt mở rộng đóng gói chính mình vòng tròn chất lượng tốt thần tượng, mà là phía trước căn bản sẽ không vài cái chất lượng tốt, không phải là các loại bát quái chuyện xấu, chính là khoe của, bí mật đùa giỡn đại bài, ngươi làm bọn hắn như thế nào tuyên truyền. Đối lập, ngược lại là Hương Cảng bên kia một chút nghệ nhân tố chất rất cao một chút, cho nên chỉ có thể là lấy Hương Cảng chất lượng tốt nghệ nhân làm là chủ yếu tuyên truyền đối tượng, ai kêu nội ngu là liền cái cấm độc đại làm cho đều bởi vì hít thuốc phiện mà bị đưa vào giới độc sở hiếm thấy vòng tròn. Lưu Diệp Phi bên này nên hỏi đều hỏi không sai biệt lắm, phỏng chừng cũng hỏi không ra đến cái gì khác, cho nên không ít truyền thông là chú ý tới ngoài ý muốn xuất hiện ở đây Lạc Tẩu, tò mò nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cùng Lưu Diệp Phi lại có cái gì liên hệ. Lúc này đây chủ yếu là cùng Lạc Ca cáo biệt album có liên quan, không phải là muốn nhảy phiếu, album đã cơ bản thu hoàn thành, giữ nguyên kế hoạch tại tháng 6 năm 20 hào chính thức bán ra. Cho nên ta xuất hiện ở đây, là bởi vì Lạc Ca hảo hữu Chí Giao Phương Văn Sơn lão sư cùng vừa mới về nước, bản thân cũng là từ nhỏ nghe Lạc Ca ca lớn lên, đối với tiếng hoa âm nhạc sinh ra hứng thú Diệp Phỉ tỷ, bọn hắn muốn mượn cái này cơ hội, dùng một bài mới nhất sáng tác tác phẩm đưa tiễn cuối cùng Lạc Ca. Rất nhiều người nghe nói như thế về sau, lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách phía trước thông chi thời điểm có nói Phương Văn Sơn dã sẽ đích thân tham dự, nguyên bản còn cho rằng là quan tuyên công bố tình cảm lưu luyến, kết quả là tuyên bố ca khúc mới. Rất nhiều ngô ký cùng ký giả truyền thông là chớp mắt ý thức được phía trước nghe đồn không giả, Phương Văn Sơn phía trước biến mất cái kia hơn một tháng thời gian, còn chính xác là bởi vì tưởng niệm mất đi bản thân, là đang bế quan muốn làm sáng tác. Bây giờ là thật đem này thủ đưa tiễn hạ lạc thần khúc cấp viết ra rồi, hơn nữa còn là theo Lưu Diệp Phi lại lần nữa hợp tác, là chuyên môn tuyển chọn tại hôm nay ngày này thủ phát. Lần này là không ít người đều hiếu kỳ lên này thủ ca khúc mới, nghĩ cũng biết này ca khẳng định thật không đơn giản, liên hệ lên Lưu Diệp Phi phía trước lộ ra, sẽ ở năm nay trung tuần tháng 7 tuyên bố chính mình tiếng Anh album, rất rõ ràng bài hát này cũng là trong này một bài chủ đánh ca, cũng chính là song kim khúc song chủ đánh ca siêu cao chất lượng album. Đây là muốn kiếm chỉ cách lai mỹ niên độ tốt nhất album A. Rất nhanh giai điệu vang lên, thế nhưng không phải là thông thường bối cảnh âm nhạc, mà là thuần cương cầm diễn tấu, này tự nhiên là để ở chàng không ít người biểu cảm phi thường cổ quái, dù sao ban đầu vấn đề thứ nhất hãy cùng quốc nội danh khí rất lớn đàn dương cầm diễn tấu ra lang lảnh có liên quan, còn nói hai người các ngươi là trong sạch. Này không phải là của ta tài tử bạn trai bởi vì chuyện xấu ghen tị sao. Bất qua cái này cũng không phải là diễn tấu, mà là sáng tác. Này rõ ràng chính là Phương Văn Sơn chính mình biên khúc điền từ tác phẩm mới, liền điểm ấy tới nói, Phương Văn Sơn tài hoa cùng trình độ, là thật so lang lảnh lợi hại hơn. Người nhà bắn được dù cho, cũng bất quá là bắt chước lời người khác, có bản lĩnh ngươi cũng sáng tác mấy thủ bài nhạc đi ra, không cầu kia một chút lưu danh sử xanh cổ điển âm nhạc, cho dù là có thể lưu hành cái 10 năm sau ca khúc được yêu thích cũng được, đừng lấy cái gì cổ điển âm nhạc cao cấp hơn làm lấy cớ, chân chính đại tài tử đại nhà âm nhạc còn phải là cầm lấy tác phẩm nói chuyện. Nhưng vấn đề là ngươi có chân chính tác phẩm không? Không ít truyền thông là không hẹn mà cùng lại nghĩ đến tân tiêu đề, chớp mắt chính là đem mấy ngày sắp tới dư luận điểm nóng đều cấp an xếp lên trên. Bất quá loại này suy nghĩ rất nhanh đã bị thương thế kia cảm yêu thương giai điệu cắt đứt, nhất là đương tuyên bố bục giảng sau lưng màn hình lớn phía trên đột nhiên là truyền phát lên Hạ Lạc khi còn sống một chút hình ảnh tư liệu về sau, không thôi truyền thông cùng phóng viên, thậm chí liền một ít công việc nhân viên đều cảm nhận được một lượng yêu thương. Đã cầm ống nói lên Lưu Diệp Phi, lúc này cũng là mặt mang yêu thương, dùng một loại rất là thương cảm hoài niệm giọng nói thanh sướng. It has been a long day without you my friend, không có lão hữu ngươi làm bạn ngày thật sự là dài dằng dặc. Nell tell you all about it when I see you again, cùng ngươi gặp lại thời điểm ta mở rộng cửa lòng nói hết sở hữu. We were come a long way from where we began, quay đầu ngóng nhìn chúng ta dắt tay đi qua dài dằng dặc lữ trình. Oell tell you all about it when I see you again, cùng ngươi gặp lại thời điểm ta mở rộng cửa lòng nói hết sở hữu. When I see you again, cùng ngươi gặp lại thời điểm. Chương 979 See you again 4. Tuy rằng không ít người đều có một chút kinh ngạc ở này dĩ nhiên là một bài hát tiếng Anh, nhưng rất nhanh đã bị này thủ tràn ngập yêu thương tưởng niệm chi tình đưa tiễn bản thân bài hát tiếng Anh cấp thật sâu đả động, nhất là kia một chút tiếng Anh không tệ, có thể nghe hiểu ca từ, càng là trực tiếp phá vỡ. Bị cảm động lệ nóng tràn bờ mi. Nhất là đương Phương Văn Sơn kia vừa hát cùng âm thanh, cùng Lưu Diệp Phi kẻ sướng người họa, phảng phất là ở thiên đường hát vang đưa tiễn phúc âm thời điểm Âu Mỹ, không ít ký giả truyền thông cũng là chớp mắt lệ rơi đầy mặt, bị này thủ tràn ngập thâm tình Thư Dương tình ca thật sâu đả động. Thu Nhã cũng là nhớ tới chính mình cùng Hạ Lạc đã từng ly từng tí, trực tiếp là khóc thành lệ nhân. Chính ở phía sau đài xem náo nhiệt Bùi Lạc Thần chẳng sợ biết bài hát này lực sát thương cũng vẫn bị bài hát này đáng sợ lực ảnh hưởng cấp kinh ngạc đến, nhìn vẫn là đang diễn tấu đàn dương cầm Diệp Vũ, rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào viết ra như vậy một bài thần khúc, là thực sự có một chút thấy không rõ, không biết cái nào mới là chân chính hắn. Này ca tên gọi là gì? See you again, gặp ngươi lần nữa, hoặc là tái kiến một mặt. Có đôi khi, mọi người yêu thích một ca khúc, không phải là bởi vì ca hát hơn dễ nghe, mà là bởi vì ca từ viết giống như mình. Âm nhạc thứ này, hài lòng khi lọt vào tai, lúc thương tâm nhập tâm, sung sướng thời điểm ngươi nghe chính là âm nhạc, khổ sở thời điểm ngươi bắt đầu hiểu được ca từ. Lần đầu nghe thấy không biết khúc vừa, nghe nữa đã là khúc chung người. Khúc chung tưởng niệm nay còn tại, không thấy năm đó trong mộng người. Chỉ mong còn có thể tái nhập mộng, mộng tương tư triền miên tình. Triền miên lưu luyến trong lòng xí, khúc chung nhân tán sớm thành không. Ngay từ đầu nghe này thủ bài nhạc thời điểm không rõ là có ý gì, lại lần nữa nghe thời điểm cũng đã là khúc chung người. Mà bài nhạc chung tưởng niệm đến bây giờ còn tại, nhưng đã nhìn không tới năm đó trong mộng người. Yêu một ca khúc, thường là bởi vì mỗi câu ca từ, nhưng chân chính động lòng người không phải là một câu kia câu ca từ, mà là tại ngươi trong sinh mệnh kia một chút về bài hát này chuyện xưa. Thật tình yêu một người, làm gì để ý đi qua đâu này. Người quá khứ ta không kịp tham dự. Người tương lai ta phụng bồi tới cùng, đi qua không cần để ý, quý trọng lập tức không phải là rất tốt. Dù sao mỗi cá nhân cũng đã có đi, mặc kệ tốt hay xấu, đều là trải qua. Mà See You Again chính là phi thường hiếm thấy một bài chính là giai điệu có thể xúc động nhân linh hồn ca khúc, làm nghe qua người gọi thẳng cuộc sống tựa như này thủ khúc giống nhau, tràn đầy ly biệt, bất đắc dĩ, nhưng vẫn là về phía trước, từ trước đến nay không vì ai dừng lại thời gian. Dài dằng dặc một ngày. Người không ở bên người. Thật nhiều nói muốn đối với người nói, chờ đợi tái kiến ngày nào đó. Đi qua thật là xa, có người tại bên người. Thật nhiều nói muốn đối với người nói, chờ đợi tái kiến ngày nào đó. Chẳng phải là mỗi cá nhân đều đem tiền đem so với sinh mệnh quan trọng hơn, đại đa số âm nhạc đều là rót vào âm nhạc nhân cảm tình, có linh hồn âm nhạc mới không bao giờ quá hạn. Cho nên rất nhiều đối với Hạ Lạc không quá hiểu rõ, đối với hắn cũng không thích người. Đang nghe này thủ See You Again thời điểm cũng đột nhiên là cảm động lây, nghĩ đến trong đời ly biệt, cùng chính mình trước kia cái kia một chút đã từng rất là tốt, nhưng cũng bởi vì các loại nguyên nhân không có liên hệ tình cảm chân thành thân bằng, là chớp mắt không ngăn được lệ nóng tràn bờ mi lên. Chẳng những là hiện trường những người này, rất nhiều đăng tải thu nhìn trực tiếp bạn trên mạng người xem, cũng tất cả đều là bị này thủ bài hát tiếng Anh cấp chấn động đến, không ít người đều kìm lòng không được lã chã rơi lệ, có thể nói tại bài hát này đột nhiên bị biểu diễn sau khi ra ngoài. Trên Internet sở hữu nóng tìm là toàn đều tập trung vào bài hát này trên người, phàm là có chút âm nhạc rèn luyện hàng ngày dám thưởng năng lực người đều rất rõ ràng, đây cũng là một bài oanh động thế giới thần cấp tác phẩm. Triệu Bằng trời ạ, tại sao có thể có dễ nghe như vậy ca, này giai điệu không khỏi cũng quá tao nhã a, chính là quá mức thương cảm, bất quá thật sự rất dễ nghe. Lạc ca có thể có lão đại như vậy một cái chi kỳ, đời này là thật sống không uổng. Không hợp cách giao hẻ cũng không biết lang lành cha con thế nào đến như vậy ra mặt dày, cũng không đánh chậu nước chiếu chiếu huyệt của mình mặt, bộ dạng cùng cái nhị sư huynh giống nhau cũng không biết xấu hổ người già bị đụng. Không nói khác, lang lành ngươi muốn có bản lĩnh sáng tác một bài không thua See You Again thần khúc, chúng ta liền tín là Lưu Diệp Phi đuổi ngược ngươi. Cậu tử online bồi tán gẫu ta sai rồi, ta muốn cấp Văn Sơn còn có cách Văn Sơn lão sư nói khiểm, ta phía trước còn tại võng phía trên phát bài viết nói Hạ Lạc tử có mở ám. Phương Văn Sơn luôn luôn tại ăn Hạ Lạc người máu bánh bao. Là ta sai rồi, ta chính xác là quá nông cạn, căn bản không hiểu âm nhạc nhân ở giữa chân thành tha thiết tình hữu nghị, ta thực có lỗi, ta thế nhưng vũ nhục vĩ đại như vậy một đoạn nghệ thuật ra ở giữa vĩ đại hữu nghị. U buồn hòn đá nhỏ quên đi, biết chính mình sai thế là được, chớ đem bên ngoài cái kia một chút yêu diễm đồ đê tiện cùng lão đại của chúng ta so sánh với, lão đại của chúng ta cũng không là bình thường âm nhạc người, đây chính là mấy trăm năm vừa ra đại văn hào. Từ tiên nhân, phải gọi phương tiên. Rất nhiều hắc tử nguyên bản còn muốn thật tốt mang tiết tấu hắc thượng một phen, không có gì khác lý do, đơn thuần chính là nghĩ hắc liền hắc, kết quả là bọn hắn chung không ít người liền trực tiếp bị này thủ đầy áp thâm tình kinh điển thần khúc cấp cảm động đến, cảm thấy đều như vậy rồi, còn đi hắc người khác, lương tâm là thật bị cầu ăn, đây là tùy tiện viết viết có thể sáng tác đi ra tốt ca. thậm chí cho dù là Phương Văn Sơn phỏng chừng cũng rất khó viết ra thứ hai thủ, thật sự là quá chấn động, quá cảm người, này thật đúng là nghệ thuật gia ở giữa thuần hữu nghị. Tuy rằng rất nhiều người không muốn đi như vậy nghĩ, nhưng nhao nhao là không khỏi nghĩ đến Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương, ngay từ đầu nhìn đến này tình tiết thời điểm cảm thấy rất thái quá, nhưng bây giờ nhìn Phương Văn Sơn cùng Hạ Lạc sau đó, đột nhiên cảm thấy loại này tri âm tri kỳ gặp tri âm, tri kỳ khó cầu tình hữu nghị, là thực sự là vô cùng nan bị người bình thường lý giải, nhưng là xác thực phi thường vĩ đại cao thượng, là thật không chấp nhận được một điểm làm bẩn. Bất quá tiếc nuối vẫn có, Phương Văn Sơn hôm nay cuối cùng vẫn là không có lộ diện, chính là ở phía sau đài khải đàn này thủ See You Again. Bất quá rất nhiều người đối với lần này đều tỏ vẻ ra là lý giải, nghĩ cũng biết Phương Văn Sơn tâm tình bây giờ hơn phân nửa không tốt lắm, là rơi vào bản thân qua đời cực độ bi thương bên trong, cho nên đại gia cũng không oán trách hắn cái gì, ngược lại là nhao nhao tỏ vẻ lý giải. Khoa trương nhất chính là bên ngoài hội trường cái kia một chút fan, dĩ nhiên là khóc so chết cha ruột còn khoa trương, thậm chí là liền trực tiếp tại bên ngoài hội trường hiến lên vòng hoa, đốt lên sáp ong trúc, tự phát bắt đầu lên đối với Hạ Lạc thương tiếc hoạt động, hơn nữa người là càng ngày càng nhiều, thanh thế cũng là càng lúc càng lớn, giống như Hạ Lạc thật sự là tiếng hoa nhạc đàn không thể tránh đi cái kia truyền kỳ giống như, tại ngày này là bị triệt để phong thần. Chương 980 tiếng Anh album. Đem Đông Phong Phá cùng Không Thể Nói Hiệp cũng gia nhập vào có khả năng hay không có chút quá phận, tính thượng Let It Go cùng See You Again này bằng với tứ thủ đều đã từng tuyên bố. Lưu Diệc Phi nhưng là phi thường tốt mặt mũi một cái nữ nhân, Diệp Vũ đề nghị như vậy tự nhiên là làm nàng có chút không tốt lắm ý tứ, cảm thấy như vậy có khả năng hay không tương ăn quá mức khó coi, thật không có đạo đức, nào có như vậy phát album, cái này không phải là lừa tiền là cái gì. Diệp Vũ bên này còn chưa lên tiếng. Vũ Điền Huệ Tử liền trực tiếp trả lời này album chủ đánh Âu Mỹ thị trường, chưa từng nghe qua này hai bài hát rất nhiều, này hai bài hát cũng một mực không có chuyên môn MV, này thực thích hợp a, à, thích hợp gia nhập mấy thủ tiếng Trung ca cũng không tệ, dù sao Thiến Thiến ngươi bây giờ cũng là xem như hoa lưu đại biểu, thậm chí là đầu bài. Vốn là tính toán ra thuần tiếng Anh album, kết quả Vũ Điền Huệ Tử cảm thấy thật nếu như vậy có chút lãng phí, trừ phi ngươi còn có không thua Let It Go cùng See You Again cấp bậc này tiếng Anh thần khúc. Diệp Vũ tự nhiên cũng lấy được đi ra, nhưng thật không có này tất yếu, vẫn là cung cấp sau chừa chút đường sống, đừng biến thành cùng Hạ Lạc kết quả giống nhau, viết đến vô cuối cùng ca có thể dùng, chỉ có thể là bị bắt hết thời. Cho nên một phen cộng lại về sau, 15 bài hát, một bài tiếng Trung ca, hai thủ Trung Quốc phong, hai ngày đầu văn ca, hai thủ Hàn văn ca, hai thủ Pháp văn ca, còn lại lục thủ toàn bộ là bài hát tiếng Anh. Trong này đã sớm tuyên bố Đông Phong Phá cùng Không Thể Nói Hiệp làm Trung Quốc phong tính tại bên trong, Let It Go cùng See You Again tính tại bài hát tiếng Anh bên trong, đồng thời Let It Go Pháp văn bản, Nhật ngữ bản cùng tiếng Hàn bản, quốc ngữ ca cũng đều biết coi bói tại album bên trong, đơn giản tới nói chỉ là Let It Go một ca khúc biết sử dụng 5 loại ngôn ngữ biểu diễn, tính 5 đầu ca. Đương nhiên, bởi vì ngữ Pháp ca từ khác biệt, giai điệu cùng tiểu hát là có sở cải biến, MV cũng không giống với. Chính là bối cảnh âm nhạc cùng đại thể giai điệu không có thay đổi gì, tính được không cùng 5 đầu ca cũng còn nói qua được đi. Nhưng Lưu Diệc Phi bản thân chính là văn thanh một cái, vẫn có một chút không quá thói quen như vậy cắt rau hẹ, cảm thấy Diệp Vũ bọn hắn này liêm đao cắt có chút ngoan. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là lơ đễnh, này album tại hắn nhìn đến đã rất thành ý, nghĩ cũng biết lượng tiêu thụ khẳng định sẽ không kém, chỉ là quốc nội đều có thể bán ra kim cương chứng thực 500 vạn. Diệp Vũ bây giờ là nhìn lên Huệ Tử thu đến một đống ca khúc mới, tính toán theo bên trong chọn lựa ra đến mấy thủ coi như là khá lắm rồi nhét vào album, hắn là thật không có ý định lại viết, những cái này tốt ca thực quý, bình thường. Ý nghĩa không lớn. Này thủ thật đêm chung no do A là. Bay trên trời tiểu nữ cảnh phiến đuôi khúc, chất lượng tạm được, còn có này thủ cũng không tệ, Hotazo no Hikaji huỳnh ánh sáng, đây là Hokage kết thúc thiên khúc chủ đề. Nhiệt độ nhân khí cùng chất lượng là tuyệt đối không thành vấn đề. Hàn văn ca cũng giống như vậy, tìm một bài là được, mặt khác một bài có thể dùng Let It Go Hàn văn bản đội lên, bằng không tại sao muốn làm nhiều như vậy ngôn ngữ bản cũ thả ra. Về phần mặt khác tứ thủ bài hát tiếng Anh, Vũ Điền Huệ Tử trong tay còn thật có không ít chất lượng không kém, dù sao Sony đĩa nhạc bản thân chính là thế giới tam đại đĩa nhạc công ty một trong, tại lưu hành phương diện âm nhạc gần như là công nhận thứ nhất, liền Madonna. Mai Kiệt khắc tốn những cái này thế giới lưu hành thiên vương thiên hậu đều là ký hợp đồng Sony đĩa nhạc. Cho nên lúc này đây vừa nghe là cấp Lưu Diệc Phi ra album, vẫn là như vậy hai thủ cao chất lượng chủ đánh ca đi đầu, còn có thể thu nhận phía trước hai thủ Trung Quốc phong ca khúc, toàn bộ Sony đĩa nhạc tự nhiên là phi thường hưng phấn. Lưu Diệc Phi bản thân giọng hát kỳ thật quá bình thường, ngũ quốc ngữ nói cái này ở thế giới lưu hành nhạc đàn cũng không coi vào đâu, bát quốc ngữ nói đều có, nhưng người nào kêu đừng nhân rất xinh đẹp, sau lưng là có Phương Văn Sơn như vậy áo tư tạp kim khúc soạn nhân Điền Từ Nhân ở sau lưng duy trì, khác ca sĩ đổ là muốn tìm Phương Văn Sơn ước ca, không đơn thuần là tiếng hoa nhạc đàn, Sony đĩa nhạc vài cái Âu Mỹ đứng đầu lưu hành Yên Vui Vương Thiên sau cũng đều có cùng loại ý tưởng, đáng tiếc người khác không thiếu tiền. Căn bản không có ý định cấp những người khác sáng tác bài hát. Trước mắt là tiên chọn ca, sau đó thử hát, nhìn nhìn thực tế xứng đôi độ, dù sao ca bản thân là một chuyện, là có thích hợp hay không là một chuyện khác, dù sao Lưu Diệc Phi hiện tại ngược lại có thể có chọn ca chọn kịch bản thứ nhất quyền ưu tiên, theo bên trong này cũng có thể chứng minh nàng hiện tại xác thực rất giận rất đỏ. Thu album mới là Lưu Diệc Phi kế tiếp trọng yếu nhất công tác, đây chính là xung kích cách lai Mỹ, toàn bộ tiếng hoa nhạc đàn chưa bao giờ có người hoàn thành hành động vĩ đại. Mặc dù chỉ là lúc này đây, nhưng chính là lúc này đây, đủ nàng ăn cả đời tiền lãi rồi, dưới tình huống bình thường tiếng hoa nhạc đàn cũng rất khó để lần nữa ra cái thứ hai. Bởi vì Diệp Vũ nhưng là trực tiếp cắt dâu hai thủ cách lai Mỹ niên độ kim khúc đi ra, hơn nữa đều coi như tương lai 10 năm khen ngợi dẫn cao nhất ảnh hưởng lớn nhất kinh điển thần khúc, này muốn đều lấy không được. Chỉ có thể nói tấm màn đen cùng kỳ thị chủng tộc rồi, về sau cũng sẽ không lại làm trông cậy vào cách lai Mỹ cầm lấy thưởng, không này khả năng. Lưu Diệc Phi hiện tại tự nhiên cũng rất trọng thị việc này, thậm chí là đem Na Chát cái này hay tỉ muội cũng cấp cùng tính một lượt lên, làm nàng cấp mình làm MV ngự dụng nữ chủ, chính là có cái gọi là tỉ muội đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Bình thường MV nữ chủ Na Chát khẳng định chướng mắt, nhưng đây chính là sang năm cách lai Mỹ niên độ album, hơn nữa thực có khả năng dễ bán Âu Mỹ, đôi này nàng tại toàn bộ thế giới phạm vi nội mở rộng tự nhiên là rất trợ giúp, dù sao điện ảnh nhanh nhất cũng phải sang năm mới phía trên. MV album là năm nay tháng 7 phân liền tuyên bố, Na Chát tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Bất quá đang lúc Lưu Diệc Phi bên này là bận biểu thu tiếng Anh album thời điểm lão Mưu Tử dĩ nhiên là tự mình đến nhà bái phỏng, mục đích. Tự nhiên là bởi vì nữ nhân vật chính sự tình, hơn nữa không đơn thuần là hắn, Lý An cái này tại Hollywood đều rất nổi danh chuẩn một đường đạo diễn cũng tìm tới cửa, cũng là tự mình đến nhà bái phỏng, mời Lưu Diệc Phi biểu diễn hắn tân điện ảnh. Đối với Lý An, Lưu Diệc Phi vẫn có nhất định ấn tượng, bởi vì lúc trước sắc giới ban đầu chọn được cũng không là canh duy, mà là tìm nàng, ngay từ đầu là thực sự là vô cùng cảm thấy hứng thú, kết quả mặt sau tán gẫu nếu phát hiện đến không thích hợp, dĩ nhiên là có giường diễn, hơn nữa còn là phim cấp 3 muốn cởi quần áo, thậm chí là tại studio bị nam nhân muốn làm loại trình độ đó. Lúc ấy Lưu Diệc Phi vẫn là cái sồ, đều còn không có mãn 20 tuổi, làm sao có khả năng nhận lấy, thiếu chút nữa đã bị sợ quá khóc. Chẳng sợ Lý An là ba lần đến mời cũng vẫn là cự tuyệt rồi, nàng điên rồi mới chịu đáp ứng. Chương 981 như thế nào đều nghĩ xem ta cởi quần áo. Không từng nghĩ, lúc này đây thế nhưng lại là này loại lừa đảo tìm đến nàng, xin nhờ, ngươi xem ta hiện tại cần phải cởi một cái thành danh sao. Lưu Diệc Phi lại không ngốc, đương nhiên biết chính mình thật muốn nguyện ý diễn giường diễn, lớn mật xuất cảnh, chỉ là kia một chút lão sắc phê cổ vũ, phòng vé liền khẳng định sẽ không kém. Nhưng thanh danh đâu này? Về sau phát triển đâu này? Hơn nữa trọng yếu nhất chính là bên cạnh lão công như thế nào nhìn? Thử hỏi cái nào bình thường nam nhân có thể nhịn thụ chính mình nữ nhân ở điện ảnh trong màn hình mặt cởi áo nới dây lưng, đem chính mình lõa thể hiện ra cấp toàn bộ thế giới sở hữu nam nhân dám thưởng. Thậm chí còn muốn tại studio bị lão nam nhân làm, đánh thật quân. Này cũng không tính tái rồi, này quả thực chính là NTA ngưu đầu nhân, là nam nhân đều không nhịn được. Phía trước nhìn đến sắc giới thành phiến thời điểm Lưu Diệc Phi là cả mọi người sợ ngây người, đối với chính mình đẩy xuống sắc giới bộ phim này các loại may mắn không thôi, bằng không trời biết chính mình tại quay chụp quá trình chung là sẽ có nhiều thảm. Đừng nhìn ký hợp đồng thời điểm nói rất đúng tốt, thật muốn ký ước vào kịch tổ, rất nhiều việc tất nhiên không thể hào thuyết, đạo diễn cũng chẳng qua là đạo diễn mà thôi, đến lúc đó đầu tư nhân chế tác nhân những cái này không muốn ngươi cởi quần áo súng thật đạn thật, thậm chí là muốn đích thân thử diễn, người một thân một mình lại có thể làm sao. Trực tiếp cứng rắn thượng tại studio trước mặt mọi người cưỡng gian sự tình lại không phải là không phát sinh quá, những cái này môn môn đạo đạo Lưu Diệc Phi không hiểu. Lưu Hiểu Lị Trần Kim Phi bọn hắn biết, đương nhiên sẽ không đồng ý, giống những cái này đánh cho ngươi vì nghệ thuật hiến thân lão tên khốn nhóm là thật quá phá hư, cũng không phải là thứ tốt gì. Tuy rằng đáy lòng là tức giận phi thường, thậm chí thực phẫn nộ, nhưng này dù sao cũng là vòng bên trong có sổ đại đạo diễn, tại quốc tế phía trên cũng là cực có danh vọng, mặt mũi này còn thực sự cấp. Phỏng chừng đây mới là những cái này văn hóa lão lưu manh có thể có thị vô sợ chân chính nguyên nhân. Cầm lấy kịch bản lại lần nữa nhìn mấy lần, tùy tiện ứng phó một chút về sau. Lưu Diệc Phi là mặt như xương lạnh, khá vì tức giận làm mặt từ chối nói: Trương đạo, ta lần trước không phải là đã rõ ràng cự tuyệt qua sao? Ta không có khả năng nhận lấy loại nhân vật này, ta cũng không cần. Lão mưu tử đối với Lưu Diệc Phi cự tuyệt cũng không tính ngoài ý muốn, liền nàng hiện nay danh khí giả vị xác thực không cần thiết cười một cái thành danh, thật muốn não ngâm nước tuyển chọn cười một cái thành danh, ngược lại là nghiêm trọng ảnh hưởng đến tương lai phát triển, dù sao cũng là tiểu tiên nữ một thế hệ mới ngọc nữ trưởng môn nhân, này quần áo thật muốn thoát, không dễ dàng như vậy xuyên trở về. Bất quá Lưu Diệc Phi hiện tại danh khí rất lớn, tại Âu Mỹ đều cũng coi là nhân vật số một, ca khúc mới hắn nghe qua, chất lượng là thực sự là vô cùng cao, nói không chính xác sang năm tháng 1 để còn thật có khả năng cầm đến cách lai Mỹ được chào đón nhất lưu hành ca sĩ, tốt nhất niên độ kim khúc cùng tốt nhất niên độ album ba cái giải thưởng lớn. Cho nên lão mưu tử cùng sau lưng đầu tư nhân tất nhiên là muốn phải thử một chút, nếu như Lưu Diệc Phi thật muốn nguyện ý diễn, tính thượng bối nhĩ, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn phim bom tấn Hollywood phối trí. Âu Mỹ bên kia chiếu phim cùng sắp xếp phiến chỉ sợ còn thật không thành vấn đề, tăng thêm giường diễn như vậy mánh lưới, phòng vé là khẳng định không kém, nói không chừng còn thật có thể cầm đến áo thư tạp tốt nhất ngoại ngữ, cái này hắn nhớ nhớ mong mong cả đời trung cực giải thưởng lớn. Diệc Phỉ, người trước đừng vội, hãy nghe ta nói. Người muốn không muốn chụp giường diễn, là có thể tìm lõa thay. Ngọc Mực nhân vật này thực thích hợp, người chính là ta trong cảm nhận tối lý tưởng cái kia Triệu Ngọc Mực. Đối với lão mưu từ loại này luận điệu, hiện tại sớm đã thấy quá ở chợ Lưu Diệc Phi là một chữ đều sẽ không tin, trực tiếp là lấy ra chính mình minh tinh khí chàng dứt khoát kiên quyết nói không có khả năng, này lại không phải là lõa thay không lõa thay sự tình. Ta không thích hợp cũng không nghĩ diễn, việc này như vậy đình chỉ như thế nào? Lưu Diệc Phi là thực sự có điểm không nhẫn nại được tức giận, nếu không phải là bị trực tiếp ngăn cửa rồi, nàng là gặp đều không muốn gặp, này đều cái gì cùng cái gì a, cứ như vậy muốn xem ta cởi quần áo. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi này lão lưu manh không có khả năng là đang đánh chủ ý của mình a. Cũng không biết hắn đều là chỗ nào đến tự tin, còn thật coi hắn là cái kia nhất hô bá ưng ai cũng bất hội cự tuyệt hắn Triệu Hồi Quốc Sư. Lớn như vậy thần không thể nói không có, gia thần tạp thần, bao gồm chính mình lão công Phương Văn Sơn đâu có này phân lượng, nhưng người Trương Nghệ mưu tính cái rắm, người cũng xứng. Tính là lão nương thật muốn biểu diễn một chút đại trừng mực đột phá rất lớn đặc biệt tác phẩm, ta cũng không có khả năng diễn ngươi. Diễn chính mình lão công còn không sai biệt lắm, bất quá hắn hơn phân nửa là luyến tiếc làm chính mình biểu diễn loại này hạn chế cấp điện ảnh, bọn hắn bí mật chính mình vỗ lấy ngoạn còn không sai biệt lắm. Theo lý thuyết đều bị cự tuyệt như vậy, như thế nào cũng cần phải bỏ qua, nhưng lão mưu tử còn thật không có biện pháp, đừng nhìn đối ngoại tuyên truyền chính là thăng cấp vì IMAX 3D, kỳ thật đây là có phụ trợ điều kiện, chính là hiện tại trận này dung, nhà đầu tư não ngâm nước mới chịu đáp ứng. Cái gọi là đầu tư lục ước đây chẳng qua là đối ngoại thuyết pháp. Trên thực tế đầu tư không thể vượt qua tứ ức, cái gọi là lục ức là tính thượng tuyên phát sau phí tổn, mà cái này tuyên phát phí tổn còn muốn dính đến có thể thành công hải ngoại tại chiếu phim mới tồn tại. Cái này hải ngoại chiếu phim cũng không là chỉ bán đứt với người cũng không quan hệ gì, tự nhiên dùng không lên cái gì tuyên phát phí dụng, này ngón tay chính là phát hành thương cùng phiến đời nhà thương Lý Thương nhìn nhớ chuyện xưa sau cảm thấy chất lượng không tệ. Có thể tiến hành bình thường sắp xếp phiến chia làm, cũng chính là tục xưng trực tiếp tiến cử. Mà nếu quả đến lúc đó Âu Mỹ kia một chút phát hành đời nhà thương Lý Thương chướng mắt bộ phim này, không muốn làm phát hành, chỉ nguyện ý theo liền mở giá trị bán đứt, hoặc là công phu sư tử ngoạm đòi cách xù phát hành đại lý phí, vậy thực có khả năng không thể tại Âu Mỹ bình thường chiếu phim. Chính là bình thường 2D phí tổn liền cao như vậy, thật muốn đổi thành 3D. Trực tiếp liền lên tới 100 triệu đô la, tiếp cận bát ước phí tổn. Bát ước đầu tư muốn bao nhiêu phòng vé mới có thể hồi vốn? Chính là dựa vào quốc nội, tính là lão mưu tử điện ảnh có ưu đãi, ít nhất cũng phải 20 ức phòng vé, này nghĩ cũng biết không khả năng sẽ có, về phần nói Âu Mỹ. Chính là một cái bối nhĩ thêm một đám người mới, như thế nào nhìn như thế nào không đáng tin cậy, dù sao một phen giải qua đi thái nói chi là không chút suy nghĩ cự tuyệt rồi, thêm vào bồi ngoạn có thể, chỉ làm cho bác nạp một nhà bỏ tiền, không có khả năng, nàng chính là nhiều tiền, nàng lại không ngốc. Khác đầu tư nhân cùng sau lưng đầu tư công ty thấy thế. Cũng là cho ra cùng loại trả lời, hơn nữa so bác nạp bên kia hà khắc nhiều, yêu cầu phải là đủ phân lượng đứng đầu nữ minh tinh biểu diễn nữ nhất, bằng không tứ ức đầu tư liền là cực hạn, kia hai ức tuyên phát đầu nhập còn phải nhìn cuối cùng thành phiến sau lại nói, dù sao lão mưu tử cũng không phải là mỗi bộ phim đều thực ổn, đền tiền cũng không thiếu. Cho nên tôi yêu tuyển chọn dĩ nhiên chính là Lưu Diệc Phi, về phần Cổ Lực Na Chát. Này cơ hội liền nhỏ hơn, chỉ là tướng mạo khí chất liền có một chút không quá thích hợp. chỉ có thể là đợi Lưu Diệp Phi bên này hoàn toàn không đùa sau lại suy nghĩ. Chương 982 đạo diễn tin tức. Thật sự là bị bức phải không có biện pháp lão mưu tử, chỉ có thể là thoại phong nhất truyền nói nếu như hủy bỏ giường diễn, không có phim kích tình những cái này đâu này. Ta là thật cảm thấy Diệp Phi ngươi thực thích hợp Triệu Ngọc Mực nhân vật này, này điện ảnh tuyệt đối là có thể để cho ngươi diễn nghệ kiếp sống tiến hơn một bước, kim kê ảnh hậu nắm chắc. Đổi thành trước kia, không có giường diễn phim kích tình khả năng còn suy tính một chút, dù sao kim kê ảnh hậu cam kết như vậy vẫn là thực kháo phổ, đối với lão mưu tử tới nói thật không nan, nhưng bây giờ đã là bị phú quý mê người mắt một lòng chỉ muốn làm kinh vòng tên thứ nhất viện Lưu Diệp Phi làm sao có khả năng sẽ đi diễn cái gì kỹ nữ, đây chính là sẽ bị danh viện vòng khác danh viện chê cười, đến lúc đó đừng nói tên thứ nhất viện rồi, chính là làm cái cũng đủ có sức ảnh hưởng thượng lưu danh viện phòng trừng đều quá mức. Thật có lỗi, ta là thật không muốn diễn loại này nhân vật. Dù sao của ta xuất thân gia cảnh Trương đạo ngươi cũng biết, ngươi cảm thấy ta như vậy xuất thân gia cảnh có khả năng đi biểu diễn loại này làm gia tộc hổ thẹn nhân vật sao? Quay phim chính là nghề nghiệp, lại không phải là cả đời nhân sinh, ngươi sợ là nghĩ hơi nhiều. Nói đều nói đến đây phân thượng rồi, lão mưu tử tự nhiên biết hoàn toàn không vui, bất quá hắn cũng không tức giận, vẫn là cùng Lưu Diệp Phi trao đổi phương thức liên lạc, lúc này đây nhân vật không thích hợp không thể hợp tác không quan hệ, lần sau phải có thích hợp nhân vật thời điểm. Vẫn là có thể hợp tác, chính mình lại không phải là mỗi lần đều chụp đồng dạng đề tài. Lưu Diệp Phi cũng là bởi vì cái này trực tiếp chặn ngoài cửa, vẫn là quất thời gian gặp một chút cái này có quốc sư danh xưng đại đạo diễn, vì cũng là vì tiếp theo hợp tác lưu lại điểm hương khói tình, dù sao lão mưu từ một chút lịch sử mảng lớn cổ trang mảng lớn vẫn là rất tốt, loại nhân vật này Lưu Diệp Phi là tuyệt đối cảm thấy hứng thú có thể biểu diễn. Lão mưu tử sau khi rời đi, liền đến phiên Lý An đăng tràng, hai người bọn họ là lão giao tình rồi. Lúc trước quốc tế Trương sở dĩ có thể biểu diễn Ngọa Hổ Tàng Long chính là lão mưu tử đề cử cấp Lý An, cho nên hai người trước khi tới muốn nói không thông qua khi ai tin, cho nên là độ khó lớn nhất lão mưu tử trước phía trên, bằng không sẽ không lão mưu tử chuyện gì. Lý An lúc này đây mang qua có hai bộ phim, một bộ là Thích Khách Nhiếp Ẩn Nương, mặt khác một bộ là Ngọa Hổ Tàng Long Thanh Minh Bảo Kiếm, cũng chính là Ngọa Hổ Tàng Long tiếp theo làm, chính thống tiếp theo làm, bởi vì đây là cải biên tự cùng tên tiểu thuyết. Kỳ thật Lý An còn không có quyết định phải chăng muốn đạo diễn này hai bộ phim, chủ yếu là nhìn đội hình cùng đầu tư, nếu như có thể mời được cũng đủ có phân lượng siêu sao, hữu cơ phục chế Ngọa Hổ Tàng Long kỳ tích, nhất là chứng minh hắn giá trị buôn bán, vậy có thể nhận lấy, bằng không trực tiếp đẩy xuống, làm khác hương càng đạo diễn đạo diễn. Tuy rằng Lưu Diệp Phi là đang tại ghi hình liều bên cạnh loại nhỏ phòng khách cùng hai vị đại đạo diễn một mình gặp, nhưng Diệp Vũ bọn hắn lại có thể thông qua Lưu Diệp Phi vẫn là tại trong trò chuyện điện thoại nghe lén đến bên trong mỗi một cử động. Cho nên Bùi Di bên này là có chút không biết rõ dò hỏi Trương đạo cái kia liền không nói, nói chi cũng hiểu được không lớn kháo phổ. Lý đạo đây cũng là, không đạo Lý A, nhưng hắn là Hollywood bên kia chuẩn một đường đạo diễn, là cầm lấy áo tư tạp cùng kinh cầu thường, không đến mức còn muốn chụp như vậy điện ảnh A. Đối với Bùi Lạc Thần các nàng không hiểu, Diệp Vũ cũng không nghĩ là kiên nhẫn giải thích kỳ thật này rất bình thường. Các ngươi đều rơi vào nhất cái lầm lẫn, cho rằng đại đạo diễn là trả thù lao có thể thỉnh. Kỳ thật không phải như vậy, hơi lớn đạo diễn rất khó thỉnh, thậm chí muốn nhìn thấy cuối cùng diễn viên chính đội hình sau mới quyết định phải chăng muốn nhận lấy. Đơn giản tới nói, bọn hắn trước dùng tên của mình đầu thử một chút, nhìn nhìn có thể mời được chính mình ngưỡng mộ trong lòng diễn viên, nếu như có thể toàn cục thành công, công ty điện ảnh cùng đầu tư nhân lại bỏ được ấn yêu cầu của bọn họ đập tiền. Như vậy loại bọn hắn bản thân thực xem trọng, cảm thấy rất có thể làm điện ảnh, liền đặc biệt đạo diễn. Nếu như mời không đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng diễn viên, hoặc là công ty điện ảnh cùng đầu tư nhân không muốn cho ra làm bọn hắn vừa lòng đầu tư, cho dù là vì tên của mình tiếng danh tiếng, cũng thực có khả năng bận việc nửa ngày sau trực tiếp tuyển chọn bỏ đi, bao gồm Trương đạo bên kia cũng giống như vậy, nếu như cuối cùng đội hình đầu tư thật không đi, hắn tình nguyện bỏ đi, cũng không kiên trì phía trên. Đạo diễn cùng minh tinh có thể không giống với, có đôi khi bọn hắn thực yếu ớt, một bộ đại chế tác thất lợi. Cũng rất có khả năng sẽ đem bọn hắn trực tiếp đánh về nguyên hình, thậm chí là vạn kiếp bất phục, Hollywood bên kia rất nhiều đã từng đại đạo diễn không phải là như vậy mai danh ẩn tích sao. Trong này liền có Lý An tiền bối Ngô Chim Bồ Câu Trắng. Mà Lý An hiện tại nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm, tại Marvel bên kia xanh biếc cự nhân hảo khắc phòng vé thảm bại về sau, hắn kỳ thật cũng đã nhận lấy không đến buôn bán mảng lớn rồi, sau mặc dù là dựa vào đoạn bối sơn cùng sắc giới một lần nữa chứng minh rồi chính mình. Nhưng phim văn nghệ chính là phim văn nghệ, cùng buôn bán mảng lớn căn bản không so được, chụp nhiều hơn nữa cầm lấy thưởng nhiều hơn nữa cũng không tính là chân chính một đường đại đạo diễn. Cho nên hắn muốn tại mình am hiểu lĩnh vực tiến hành tân nếm thử, đơn giản tới nói chính là phục chế ngọa hổ tàng long thành công, dựa vào võ hiệp điện ảnh lại sáng tạo huy hoàng, chứng minh chính mình buôn bán năng lực, lâm vào sau nhận lấy Hollywood buôn bán mảng lớn làm chuẩn bị. Nhưng là không biết cái gì tiếng hoa điện ảnh đều nhận lấy, đầu tiên nhất định là được có Hollywood bên kia công ty điện ảnh đầu tư, tiến hành tương quan phát hành chế tác, mà bên kia đầu tư lạnh như vậy môn hạng mục nhất định là có yêu cầu, cho nên Thiến Thiến hẳn là bị bên kia điểm danh, là chủ yếu diễn viên một trong, nàng muốn nguyện ý diễn, bên kia hơn phân nửa mới thi toàn quốc lo đầu tư phát hành. Diệp Vũ như vậy nhất giải thích, Bùi Lạc Thần cái này người thường nhân cho dù là chân chính hiểu rõ rồi. Nếu như Hollywood bên kia có đại công ty nguyện ý làm đầu tư phát hành, đây là phim bom tấn Hollywood, cùng loại ngọa hổ tàng long như vậy, khoác một tầng tiếng hoa điện ảnh mã giáp mà thôi, trong xương cốt kỳ thật vẫn là phương Tây bộ nào. Bất qua Lý An ngược lại thực am hiểu như vậy Trung Tây kết hợp, thực lực vẫn có, phòng vé khó mà nói, nhưng cầm lấy thưởng là thật không khó, ít nhất kim mã thưởng nắm chắc, vận khí tốt nói không chừng còn có thể cầm lấy kết nạp hoặc là kim cầu thưởng áo tư tạp. Lý An tự nhiên cũng đang dùng cái này cám dỗ Lưu Diệc Phi, không đơn thuần là kim mã thưởng, thậm chí còn có kết nạp ảnh hậu, bởi vì hắn biết rõ cái dạng gì giải thưởng đối với Lưu Diệc Phi như vậy tân sinh đại đang nổi nữ minh minh sự dụ hoặc lớn nhất. Chương 983 liên tục bị cự. Sự thật chứng minh, Lý An xác thực nhìn vô cùng chuẩn, Lưu Diệc Phi còn chính xác là hứng thú, trực tiếp là nhặt lên Thích Khách Nhiếp Ẩn Nương kịch bản nghiêm túc nhìn. Nhìn hơn 10 phút sau, rất là nghiêm túc hỏi này điện ảnh thật có thể cầm đến kết nạp kim cây cỏ. Ta tự mình ra tay, nắm chắc vẫn có, hơn nữa ta xem qua Diệp Phí ngươi động tác diễn, phi thường xuất sắc, ngươi quả thực chính là trời sinh vai diễn đao mã, nhân vật này chính là cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu, đến lúc đó chúng ta thậm chí có thể trực tiếp đem bộ phim này biến thành tiếng Anh nguyên bản cùng quốc ngữ bản, làm hai cái bản cũ đồng bộ phát hành, trực tiếp tham gia áo tư tạp chủ thi đua đơn nguyên, phòng vé cũng không sẽ kém, chính là này cát xê. Lưu Diệc Phi không có cấp bách đáp lời, mà là nghiêm túc lại lần nữa nhìn lên Thích Khách Nhiếp Ẩn Nương kịch bản, nàng nhìn ra được, Lý An kỳ thật càng xem trọng cái này kịch bản một chút. Nhiếp Ẩn Nương là Ngụy Bác phiên trấn đại tướng Nhiếp Phong chi nữ, 10 tuổi khi bị một đạo cô mang đi, đem huấn luyện thành võ công tuyệt luân thích khách, 13 năm sau về nhà, phụng sư mệnh muốn lấy cùng với thanh mai trúc mã biểu huynh Ngụy Bác phiên chủ Điền Quý An tính mạng. Lúc đó đúng là An Sử chi loạn An Lộc Sơn thời điểm, phiên trấn cắt cứ. Dân chúng lầm than, Nhiếp Ẩn Nương sư phụ dạy bảo này giết nhất độc tài tặc tử cứu trăm ngàn người, mà mẹ Nhiếp Điền thì tác báo cho biết Nhiếp Ẩn Nương giết chết Điền Quý An đem khiến cho thê Nguyên thị bộ tộc thừa dịp lúc thiếu mà vào, Ngụy Bác đem thiên hạ đại loạn, vì đại nghĩa nghĩ, Điền Quý An không thể giết. Cùng lúc đó, Nhiếp Ẩn Nương phụ thân Nhiếp Phong phụng Điền Quý An chi mệnh, hộ tống trên danh nghĩa tào biếm trích quân đội thống suất Điền Hưng đi tới chỗ hắn tị nạn, trên đường đi gặp truy đến Nguyên thị ám sát đội ngũ. Nhiếp Ẩn Nương theo đuôi phía sau, gặp phụ kính thiếu niên cùng hái thuốc lão giả, đang cứu Nhiếp Phong cùng Điền Hưng. Trừ bỏ bên ngoài liệp sát Ngụy Bác trọng thần, Nguyên thị bộ tộc cũng lặng lẽ tại Điền Quý An phủ nội từng bước quét sạch, Điền Quý An thiếp thất hồ cơ tính mạng thiếu chút nữa cũng bị giấy nhân âm thuật cầm, may mắn có Ẩn Nương cứu một mạng. Đến tận đây Nhiếp Ẩn Nương hoàn toàn bỏ qua ám sát Điền Quý An kế hoạch, cũng cùng đạo cô kết án, đạo cô tiếp núi này không thể đứt đoạn nhân luân chi thân, giao thủ cuối cùng chết ở Nhiếp Ẩn Nương chủy thủ xuống. Chấm dứt toàn bộ về sau, Nhiếp Ẩn Nương cùng phụ kính thiếu niên cùng hái thuốc lão giả phiêu nhiên đi xa. Chuyện xưa kỳ thật rất đơn giản, hơn nữa không phải là nguyên sang, Nhiếp Ẩn Nương tại lịch sử phía trên danh khí rất lớn, là Trung Quốc trên lịch sử thập đại thích khách một trong, cũng là duy nhất nữ thích khách, không khó nhìn ra đây là một bộ đại nữ chủ điện ảnh, nữ diễn viên tốt xấu trực tiếp liền quyết định bộ phim này tỷ lệ, thật muốn nói cầm lấy thưởng, này điện ảnh còn chính xác là ảnh hậu rất tốt cầm lấy một chút. Dù sao Lưu Diệc Phi bây giờ là thực sự có một chút động lòng. 500 vạn đô la, đây là ta bây giờ có thể cấp đến ưu đãi nhất cát xê, nếu như liền này cát xê đều không có, ta cũng chỉ có thể là coi như sau lưng công ty điện ảnh đối với ta không có tối thiểu tôn trọng, cái khác vẫn là đợi Lý đạo ngươi bên này xác nhận sau lại nói. Nói đến đây, Lưu Diệc Phi là trực tiếp bổ sung một câu nói không có giường diễn, phim kích tình những cái này à. Chưa, ta lại không phải là chuyên môn chụp kia một chút mạn phiến. Lần trước chính là kia bộ phim thực sự có như vậy cần phải. Lý An rất là bất đắc dĩ khổ cười lên, vỗ một bộ đoạn bối sơn, bị rất nhiều người hoài nghi hắn tính định hướng, sau đó liền đi vỗ sắc giới, không từng nghĩ, là bị càng nhiều nhân nhìn thành mạn lão, đây cũng quá oan a. Lưu Diệc Phi nghe thế dạng cam đoan sau cũng là trường thở phào, chủ yếu là bị Lý An cùng lão mưu tử hố sợ, động một chút là muốn nhìn nàng cởi quần áo, này sao có thể, nàng sẽ chỉ ở nàng lão công chỗ đó cởi áo nới dây lưng. Ngoại nhân là tuyệt đối không thể. Bất quá bây giờ chính là đã đạt thành bước đầu ý đồ, rất nhiều chi tiết còn muốn Lý An bên này chứng thực sau lại nói, về phần đương kỳ. Lưu Diệc Phi mặt sau đương kỳ còn thực sự là vô cùng không, ai kêu phim bom tấn Hollywood thực sự không phải là nàng nghĩ diễn có thể tùy thời biểu diễn. Về phần nói quốc nội, trước mắt còn thật không có mấy bộ để mắt, Lý An bộ này tuyệt đối xem như Lưu Diệc Phi gần nhất nhận được vở bên trong hấp dẫn nhất nàng cái kia bộ, nếu toàn bộ thuận lợi, nàng còn thực sự có một chút nghĩ diễn. Vốn chỉ là làm cái ăn dưa quần chúng na chát là làm mộng đều không nghĩ tới, cật qua dĩ nhiên là ăn được chính mình đầu phía trên. Tại Lưu Diệc Phi cái kia tiểu thiếp chỗ đó vấp phải chắc trở lão mưu tử thế nhưng rất nhanh liền có liên lạc nàng, vẫn là nàng chủ nhiệm lớp Hoàng Lỗi gọi điện thoại làm nàng đi trường học một chuyến, ngay từ đầu căn bản sẽ không nói cho nàng biết là bởi vì cái này. Na chát năm nay đại tứ, còn có hơn một tháng đại tam liền kết thúc, nàng lúc này đây trở về cũng là vì sau cuối kỳ kiểm tra làm chuẩn bị, cho nên ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến tại phòng giáo sư làm việc nhìn thấy lão mưu tử về sau, này mới chính thức làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá Na Chát hiện tại cũng học tinh minh không ít, không thể không nói Hollywood bên kia vẫn là thực rèn luyện nhân, cho nên là rất bình tĩnh trước nhìn lên kịch bản, xem như cấp lão mưu tử cùng trường học một cái mặt mũi. Tự nhiên là cuối cùng cự tuyệt rồi, còn trực tiếp là đem chính mình ba ba mang đi ra, gia phụ Ngọc Vương gia, thân gia Thiên Ức, ta là trong nhà thụ nhất sùng tiểu công chúa, cùng vị hôn phù hợp mở công ty vàng bạc đá quý hiện tại đánh giá giá trị liền vượt qua 300 ức, thỏa thỏa trăm ức phú bà, ngươi để ta đi chụp phim cấp 3. Ngươi là đầu óc có bệnh à? Đại thể chính là ý tứ như vậy, dù sao Na Chát sau khi nói xong, trực tiếp là cầm lấy chính mình giá trị tiểu 300 vạn yêu mã sĩ bao bao trực tiếp đóng sập cửa mà ra, là một chút mặt mũi cũng chưa cấp. Hoàng Lỗi đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ, bất quá ngược lại thực có thể lý giải, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không có khả năng nhận lấy. Lý Tầm bên kia còn đi thử một chút hay không? Hoặc là Bùi Châu Huyễn bên kia? Quên đi, không thử. Hẳn là đều không có khả năng nhận lấy. Hiện tại cái này tuổi trẻ nữ diễn viên đều được công quá dễ dàng, không có khả năng để ý nhân vật như vậy, căn bản liền không chịu khổ nổi, vẫn là cùng ở tổng bọn hắn nói rõ a, thật sự không được cứ tính như thế a. Bùn nhân cũng có ba phần lửa, càng không nói lão mưu tử giàu gì cũng là tam đại đạo diễn đứng đầu, bị tôn xưng là quốc sư, liên tiếp vấp phải trắc trở, bị cự tuyệt, hắn vẫn là rất tức giận, cho nên hiện tại cũng hoàn toàn nằm ngang, bắt đầu lên bầy nát. Thật sự không được coi như, dù sao còn chưa mở cơ, lại không nhất định thế nào cũng chụp Kim Lăng 13 châm. Lão bằng hữu Lý An lần này lấy ra hai cái kịch bản lão mưu tử cũng nhìn, xác thực chất lượng rất cao, hắn kỳ thật cũng rất tâm động, nếu Kim Lăng 13 châm xác thực thị trường có hạn, không bằng đi chụp Thích Khách Nhiếp Ẩn Nương hoặc là Ngọa Hổ Tàng Long Thanh Minh Bảo Kiếm quên đi, thật muốn bàn về đến phim võ hiệp mới là của sở trường ta của hắn. Chương 984 Mega Vôn Nữ Chủ. MV Nữ Chủ. Đúng vậy a, bất quá lúc này đây không là của ta, ta bên này còn sớm, lần này là Diệp Phỉ tỷ cùng Lạc Ca, các người muốn cảm thấy hứng thú, hiện tại liền tới tìm ta báo danh, đây chính là phi thường bestseller, nhất là Diệp Phỉ tỷ bên kia, nghe nói Na Chát tỷ cũng đảm nhiệm trong này hai bài hát MV nữ chủ. Lý Tầm tin tức này vừa mới tại Bắc Điện biểu diễn hệ 09 ban công bố, chớp mắt liền hấp dẫn ban thượng không ít đồng học chú ý, vô luận là Hạ Lạc bên kia vẫn là Lưu Diệp Phi bên kia, đều có thể nói là phi thường hấp dẫn nhân. Đương nhiên, thật muốn bàn về đến khẳng định vẫn là Lưu Diệc Phi này album hấp dẫn hơn người. Này album chẳng những là Lưu Diệc Phi thủ trương cá nhân album, hơn nữa còn là phát hành toàn cầu xung kích cách lai Mỹ niên độ album kim cương đĩa nhạc, hơn nữa còn là lượng tiêu thụ tuyệt đối có thể phá trăm vạn đánh vỡ vô số ghi lại sáng tạo vô số kỳ tích cái loại này. Cho nên người nếu có thể đảm nhiệm bên trong MV nhân vật chính, tương đương với người chính là tại toàn bộ thế giới không ít mê ca nhạc trước mặt mày rạng rỡ rồi. Nói không chừng đã bị cái gì đại đạo diễn đại công ty coi trọng, dù sao hỏi tác phẩm tiêu biểu thời điểm là có lấy được ra tay tác phẩm tiêu biểu. Thưởng thức, thấm tỉ, chính là nữ chủ, nam chính không muốn sao. Muốn a, bất quá trường học bên này cạnh tranh áp lực rất lớn, càng không nói còn có bên ngoài, các ngươi nếu cảm thấy hứng thú cũng có thể báo danh thử xem. Cổ trang, đồng thoại, thời trang đều phải, bất quá ưu tiên nữ nhân vật chính. Lý Tầm tự nhiên là đã sớm cùng chính mình vài cái tiểu tỉ muội thông qua khí, nhưng loại sự tình này trực tiếp điều động nội bộ không tốt lắm, cho nên vẫn là muốn tự mô tự giảng tại ban thượng nó một tiếng, sau sẽ có cái chuyên môn thử sức, kỳ thật chính là cùng thần thoại thử sức cùng một chỗ, bản thân đương kỳ cũng không nhiều lắm xung đột, xem như Lưu Diệc Phi cái này đã tốt nghiệp học tỉ chiếu cố chính mình niên đệ học muội. Đều có chút gì ca khúc cùng yêu cầu khẳng định bất hội nói rõ, thử sức là hậu thiên thứ 7 buổi sáng bắt đầu. nhất định là chọn trường học nghỉ thời điểm, mặc dù là cùng thần thoại bên kia thử sức đặt ở cùng một ngày, nhưng không phải là một cái phòng học, hơn nữa nhìn cũng không như vậy chính quy, chính là Lý Tầm bên này tại ban thượng lộ ra một chút, Na Chát bên kia trở về trường học tại ban thượng biết một tiếng, là đem mặt khác kia hai giới tất cả đều đã bị xem nhẹ đi. Bởi vì hiện tại đã đều phải tiến vào tháng 6 rồi, cho nên Na Chát là tại trường học bên trong thành thành thật thật đi học, chuẩn bị sau cuối kỳ kiểm tra, bằng không thật muốn rớt tín chỉ quá lợi hại, vô luận là lưu ban vẫn là thi lại, kia đều là thực mất mặt, cùng nàng đồng giảng cũng không thiếu 07 ban biểu diễn thắt ở giáo sinh, cho nên 07 ban hiện tại nhân viên còn mãn tệ toàn bộ. Đợi Na Chát bên này ứng phó xong rồi những người khác về sau, Nhiệt Ba trực tiếp là kéo hảo tìm muội tốt khuê mật cánh tay bán manh cầu bao nuôi nói Chát Chát, ngươi là khẳng định bất hội bỏ xuống cô ta đúng hay không? Được chưa, nói đi, ngươi muốn diễn cái gì nhân vật? Nhiệt Ba vừa nghe hấp dẫn, lập tức là bán manh nói ngươi cho ta đề cử nha, ngươi nói chụp cái gì liền chụp cái gì. Na Chát hướng về Nhiệt Ba nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát về sau, đột nhiên là hướng về Nhiệt Ba ngồi cùng bàn hoa hán nhìn sang hỏi hán ca, ngươi nói tiểu địch thích hợp cái gì nhân vật à? Thế vai, không thể nói hiệp bên trong nam chính, hai người các ngươi vừa vặn thấu một đôi, tuyệt đối xem như một cái rất lớn điểm sáng. Ta không nên đông phong phá sao? Người bắn tỉ bà sao? Người bất hội, nàng cũng không, chụp cái gì đông phong phá, vẫn là đem cơ hội lưu cấp một chút có tư cách hơn học muội a. Hoa hán vẫn là cùng bình thường giống nhau lời nói ác độc, bất quá Na Chát lúc này đây lại cảm thấy hoa hán cái này đòi nhân ghét nói vẫn là rất có đạo lý, nếu không liền ấn hắn đề nghị thử xem. Làm Nhiệt Ba thế vai, cùng chính mình chụp không thể nói hiệp. Nhiệt Ba nhưng thật ra là có chút mộng bức, nhưng cũng biết chính mình cái này ngồi cùng bàn rất lợi hại, ánh mắt thực độc đáo, cho nên nếu không liền thế vai thử xem. Đây chính là nam chính, hơn nữa không thể nói hiệp có vẻ giống như chính là viết một vị khám phá hồng trần công thành danh toại hiệp khách, nói không chừng có thể giúp trợ chính mình mặt sau tranh thủ thêm một chút cổ trang nhân vật. Nhiệt Ba nhưng là rất rõ ràng Mịch Tỷ bọn hắn gần nhất đang cùng vui mừng tụy đàm cổ kiếm sự tình. Chính mình phía trước tốt xấu cũng cùng Mịch Tỷ hợp tác quá Bảo Liên đăng tiền truyện, nói không chừng lần này là hữu cơ nhị đáp, đây chính là cùng kiếm tiên nổi danh đứng đầu PC trò chơi, nói không chừng liền sẽ là tiếp theo cái Chu Tiên hệ liệt, phải biết hiện nay nóng bỏng nhất tối phùng nhân nhưng chỉ có Tiên Ngẫu. Na Chát tại ban thượng cũng không đợi thượng bao lâu, rất nhanh liền nhận được chính mình vài cái tiểu tỷ muội đoạt mệnh liên hoàn cô, là trực tiếp ước ở tại trường học canteen lầu một tân cương đồ ăn nhà ăn, không thể không nói trường học canteen như bây giờ thay đổi. Là thực sự là vô cùng không tệ, liền nàng như vậy Bạch Phú Mỹ đều không có ý định lại đi phía ngoài trường học ăn. Bởi vì chính là vài cái muội tử, dê nướng nguyên con nhất định là ăn không hết, cho nên chính là đùi cừu nướng, tân cương tay chào thịt dê, tân cương tê cay gà, rộng rãi người đạt khác những cái này việc nhà chiêu bài mỹ thực. Rộng rãi người đạt khác là Duy Ngô Nhĩ dùng thịt dê, hoàng cải củ, khoai tây đợi đôn một loại đồ ăn, là Duy Ngô Nhĩ tại tiệc cưới. Ngày lễ ngày Tết dùng để chiêu đãi thân hữu một loại lý tưởng thực phẩm, người bình thường không hiểu này đồ ăn, Nhiệt Ba cùng Na Chát tự nhiên là rất rõ ràng, nhìn đến ba vị này hôm nay là có chuẩn bị mà đến a. Hàn Tuyết thử vài hớp, là có chút vừa lòng gương mặt tán thưởng nói trường học các ngươi hiện tại chính xác là càng ngày càng có thể a, thế nhưng còn chuyên môn làm lên tân cương đồ ăn nhà ăn, mùi này còn rất chính tông, không có khả năng là Chát Chát ngươi đầu tư a. Ta nào có nhàm chán như vậy. Ta hiện tại cũng rất ít ở trường học bên này đợi, sau phòng trường cũng sẽ rất bận rộn. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chính mình này ba cái tiểu tìm muội cái gì đức hạnh, Na Chát tâm lý nắm chắc. Sự thật chứng minh nàng xác thực nhìn nhân thực chuẩn, quả nhiên lại là tìm nàng hóa duyên đến đây, MV nữ chủ thử sức tự nhiên không thành vấn đề, muốn thật thích hợp có thể giúp bận rộn giới thiệu, thần thoại bên kia, cảnh điểm cái này học thì còn dễ nói, Hàn Tuyết cùng Bạch Băng đều cái quỷ gì, các ngươi theo chúng ta Bắc Điện có liên quan hệ sao? Người trưởng thành muốn học chuyện thứ nhất chính là cự tuyệt, Na Chát tự nhiên bất hội bởi vì da mặt mỏng mà không tiện cự tuyệt, là trực tiếp từ chối nói hào tỷ tỷ của ta, không phải là ta không nghĩ bang, đây là Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, các ngươi để ta giúp thế nào. Bình thường phối hợp diễn khách mời các ngươi lại chướng mắt, hơn nữa ta lần này cũng không biểu diễn, muội muội ta hiện tại nhưng là đã thành công đánh vào màn hình lớn. Chương 985 đã từng tên thứ nhất viện. Hàn Tuyết là nhất đã sớm biết không đùa. Bản thân cũng đối với phim truyền hình hứng thú không lớn, cho nên là trực tiếp hỏi nói kia sau đều có cái gì an bài chưa. Có thể đừng nghĩ gạt ta, hiện tại người nào không biết vòng nội kia một chút chân chính chất lượng tốt kịch bản là toàn đều đến ngươi cùng Lưu Diệc Phi tay bên trong, cơ bản đều là ngươi nhóm trước nhìn, sau đó mới có khả năng chảy tới khác nữ diễn viên trong tay. Na Chát tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, là theo Hàn Tuyết các nàng đánh lên liếc mắt đại khái, thậm chí còn đem Kim Lăng 13 châm việc này cầm lấy nói, không nghĩ tới Hàn Tuyết cùng Bạch Băng có vẻ giống như đều rất tâm động, nhất là Bạch Băng, có vẻ giống như là thực sự là vô cùng muốn diễn, một chút cũng không ngại có giường diễn, nhìn Na Chát là thực sự có một chút mục trừng miệng ngốc. Phía trước nàng cùng Lưu Diệp Phi là đem lão mưu tử những cái này văn hóa lão lưu manh đều trở thành chê cười nhìn, cảm thấy chân chính có điều kiện thực lực Bạch Phú Mỹ đang nổi nữ minh minh ai muốn biểu diễn nhân vật như vậy, không từng nghĩ, trừ hai người bọn họ, có vẻ giống như rất nhiều đều phi thường tâm động, khó trách là dám đến nhà bái phòng, cũng không hoàn toàn là thử một lần tâm thái, mà là thực sự có như vậy nắm chắc, chính là tại các nàng tìm muội nơi này đụng tới cái đinh. Hàn Tuyết làm kinh thành tư Mỹ bên trong lớn tuổi nhất xuất đạo dài nhất đại tỷ. Tự nhiên là nhìn thấu Na Chát không cùng các nàng nói thật, lập tức là thoại phong nhất truyền nói đúng rồi, chủ nhật buổi tối yến hội Chát Chát ngươi cũng phải đi à. Na Chát đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là đánh lên liếc mắt đại khái nói cái gì yến hội à. Trang, còn ở lại chỗ này Nhi cùng tỷ Trang, ba người chúng ta đến lúc đó đều là sẽ đi, Lưu Diệp Phi đã ở mời bên trong, người xác định không biết việc này. Nhìn Hàn Tuyết các nàng gương mặt cười mà không cười tràn đầy nghiền ngẫm biểu cảm, Na Chát lập tức phản ứng. Người khác còn hiểu biết chính xác nói, hoặc là nói các nàng bản thân cho dù là đường đường chính chính danh viện, mà phía trước chính mình kỳ thật không tính là, chính là Bạch Phú Mỹ, không phải là tên thật viện, cho nên là từ tịch thu đến quá cùng loại mời. Thành Bắc Kinh bên trong, hoàng thành dưới chân, không thiếu nhất danh môn hậu đại. Bọn hắn có chút điệu thấp đến cha vô người này, có chút tác sinh động ở giới thời trang cùng nhân vật nổi tiếng vòng. Người sau bởi vì cho sáng tỏ vượt qua cao. Cũng bị phường ở giữa bình chọn ra kinh thành tứ đại danh viện. Trong này bao gồm Diệp Minh Tử, Đàm Tuyết Tinh, Vạn Bảo Bảo cùng Lý Hiểu Linh. Diệp Minh Tử phụ thân Diệp Tam Thiếu, là Hoa Suất con trai thứ ba, là Hoa Suất cùng thứ sáu nhậm thê tử, Hoa Bắc Quân Chính Đại học đệ tử Lý Cương ở 1952 năm sở sanh. Hắn đi cùng gia tộc khác biệt sự nghiệp đường, kinh thương. Từng nhậm Bảo Lợi tập đoàn cấp dưới Khải Lợi công ty chủ tịch kiêm tổng giám đốc, Thẩm Quyến Quốc Diệp thực nghiệp công ty chủ tịch. Diệp Minh Tử mẫu thân Tô Đan Đan, lúc còn trẻ phi thường xinh đẹp, được xưng làm như là khi kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Nàng nguyên là quân chính ca vũ đoàn giới thiệu chương trình viên, theo truyền Diệp Tam Thiếu chạy Mercedes Benz khắp kinh thành chạy mới đuổi tới tay, bởi vậy thành đơn vị tuổi trẻ nữ hài bắt chước đối tượng. Tô Đan Đan gả cho Diệp Tam Thiếu về sau, tuyển chọn hơi thở nghệ học vẽ, từng đến tranh Trung Quốc viện tiến tu, trở thành một tên họa sĩ. Hơn nữa vợ chồng hai người cảm tình vô cùng tốt. Diệp Tam Thiếu đối với Tô Đan Đan hết sức sủng ái, tùy theo Tô Đan Đan thường xuyên mời người mẫu cùng kinh thành bên này danh viện đến trong nhà mở party. 1979 năm, Tô Đan Đan sinh ra nhất đứa con gái, Hoa Suất kỳ vọng nàng minh nguyệt như tâm, liền gọi là Diệp Minh Tử. Diệp Minh Tử ở phía sau đến phỏng vấn trung lộ ra, nàng sinh ra khi rất nhiều người mộ danh đến đây, muốn nhìn một chút kinh thành đệ nhất mỹ nhân đứa nhỏ như thế nào. Kết quả Diệp Tam Thiếu gen quá cường đại, không có cải tạo thành công. Có thể dù cho cảm tình cũng chạy không thoát 7 năm chi ngứa, trên mạng lưu truyền Diệp Tam Thiếu cùng một cái lăn lộn giới giải trí Quảng Đông nữ nhân, sinh hạ nữ nhi Diệp Tình Tình. Diệp Tình Tình từ nhỏ từ Tô Đan Đan mang tại bên người nuôi nấng, cho đến trưởng thành. Mặt ngoài, Diệp Tình Tình chính là Diệp Minh Tử thân sinh muội muội. Nhưng rất nhiều biết được những nội tình này người đều rõ ràng, Tô Đan Đan chỉ sinh nhất thai, Diệp Tam Thiếu chỉ có một cái thê tử, có thể hắn cùng sở hữu nhất tử ngũ nữ, mỗi đứa bé đều là khác biệt mẹ. Cũng có truyền bởi vì Tô Đan Đan không sinh được con, cho nên là thầm chấp nhận Diệp Tam Thiếu có thể tại bên ngoài tìm di nương cho hắn sinh con, nhưng vô luận con nữ nhi, sinh sau khi ra ngoài, đều phải ôm cho nàng nuôi, thẳng đến trưởng thành mới thôi. Mà Diệp Minh Tử xem như Diệp Tam Thiếu cùng Tô Đan Đan nữ nhi duy nhất, tự nhiên là Diệp gia trưởng phía trên Minh Châu, tập ngàn vạn sủng ái ở một thân. Trước đây nàng, một mực đi theo gia gia ở tại hương dưới chân núi, xung quanh không có gì hàng xóm, có chút ngăn cách. 7 tuổi khi Gia Gia qua đời, phụ mẫu đến Hong Kong kinh thương, nàng liền đi theo di cư Hong Kong. 13 tuổi thời điểm, nàng lại một mình đi Anh Quốc Luân Đôn tư nhân nữ trung đọc sách. Cũng thuận lợi thi vào Trung ương St. Martin Học viện St. Martin Đồ Len chuyên nghiệp. St. Martin là toàn cầu đứng đầu nghệ thuật thiết kế đại học, Diệp Minh Tử còn dựa vào tốt nghiệp tác phẩm nhập bao vây ưu tú tốt nghiệp thời trang triển, thuận lợi hoàn thành học nghiệp. Học đại học thời kỳ. Nàng từng đi tới Nhật Bản Đông Kinh Tam Trạch cả đời tập đoàn thực tập. Ngẫu nhiên cơ hội, lại kết giao Nhật Bản âm nhạc giáo phụ Tiểu Thất Chiết Ư, Tiểu Thất tự mình vì nàng sáng tác cũng thu đơn khúc Nghe Ngươi Tâm, còn phát hành nhất album. 2004 năm, Diệp Minh Tử trở lại Bắc Kinh, tạo dựng Studio Regal cao đúng giờ trang phòng làm việc, tại nước Mỹ Los Angeles cũng có làm công địa điểm. Xem như quốc nội ít có cao định nhà thiết kế, Diệp Minh Từ hộ khách đều là đạo diễn, nghệ nhân cùng rộng rãi quá. Nàng từng vì Cartier phẩm bài thiết kế áo cưới, cùng thi hoa lạc thế kỷ hợp tác châu báu. 7 phần dựa vào gia thế, 3 phần bằng cố gắng, nàng tại giới thời trang giao thiệp rộng, chú ý độ cao, lẫn vào như cá gặp nước. Tại Bắc Kinh cùng Hong Kong lưỡng địa danh viện vòng, cũng có thể hô phong hoán vũ, rất là xài được. Mà Diệp Minh Từ nhân sinh cao lượng thời khắc, tự nhiên là năm 2009 tại Thái Miếu tổ chức thế kỷ hôn lễ. Tại Nhật Bản thực tập thời điểm, Diệp Minh Từ gặp được nước Mỹ Wall Street ngân hàng gia Jonathan Mock. Jonathan là một vị người Do Thái, Cornell Đại học thạc sĩ tốt nghiệp, nhậm thế kỷ tư bản kết phường người, sự vụ sở chủ tịch cùng thủ tịch chấp hành quan. Hắn cũng từng tại Trung Quốc công tác, đảm nhiệm Trung Quốc Internet công ty thủ tịch cố vấn, chuyên môn trợ giúp Trung Quốc công ty làm đưa ra thị trường trước chiến lược chủ tính. Tuổi tác của hắn trên mạng vô lưu có thể tra, nhưng là căn cứ 1986 năm khoa chính quy tốt nghiệp, suy đoán hẳn là 1964 năm sinh ra, so Diệp Minh Từ đại 15 tuổi tầm đó. Thái Miếu nghe là rất cao lớn phía trên, lại cực hiền quyền quý, có thể tế tổ địa phương làm hôn lễ, luôn cảm thấy là lạ. Dù sao tại chúng ta bình thường nhìn đến thanh công diễn, bình thường nghe được cái nào có công chi thần sau khi qua đời có thể xứng hưởng Thái Miếu, rất có điểm mộ phần bính địch hương vị. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, đại hôn hôm đó Diệp Minh Từ bao xuống toàn bộ Thái Miếu. Xung quanh bố trí rất nhiều hắc y bảo vệ cùng lưu động trạm gác ngầm, lấy bảo đảm khách quý thân người an toàn cùng hôn lễ thuận lợi tiến hành. Thuần kiểu dáng Âu Tây hôn lễ hiện trường, dùng ngàn vạn đóa màu hồng hoa hồng bố trí, vui mừng chung lộ ra xa hoa. Diệp Minh Từ tự tay vì chính mình thiết kế cựu bộ áo cưới. Trong này chủ sa là màu trắng lỗi thời gen sườn xám thức, phối hợp tạp á vương miện cùng châu báu trang sức. Phù dâu mặc màu tím nhạt cùng màu ngân hôi phù dâu phục, cũng là từ nàng tự tay thiết kế. Đương nhiên, sở dĩ tán gẫu khởi những cái này bát quái, đó là bởi vì chủ nhật buổi tối yến hội kỳ thật chính là Diệp Minh Từ ngày kỷ niệm kết hôn tròn một năm, cho nên là chuyên môn cử hành như vậy một hồi tập hợp kinh thành cùng cảng đảo các lộ danh viện quyền quý đặc biệt tiệc tối. Chương 986 không vỗ. Na Chát không hiểu những cái này, nếu như là Diệp Vũ chỉ biết, Diệp Minh Từ lão công đến đây không bình thường, bọn hắn ở giữa hôn nhân là có đám hỏi tính chất, cho nên rất nhiều gia tộc thế hệ tuổi trẻ sở dĩ rất trọng thị như vậy một hồi tiệc tối, không xa ngàn dặm cổ vũ, kỳ thật cũng cùng vòng tròn có liên quan. Đồng thời xem như phía trước kinh thành tên thứ nhất viện, Diệp Minh Từ bởi vì đã kết hôn, tăng thêm nhan trị không được, kỳ thật sớm hữu danh vô thực, mặc dù không có rõ ràng tiêu chuẩn, nhưng ngầm đồng ý vì chưa lập gia đình, cho nên Lưu Diệp Phi bây giờ là có kế thừa kinh thành tên thứ nhất viện cơ hội, đây cũng là Diệp Vũ bọn hắn dám như vậy ra tay marketing nguyên nhân. Na Chát cũng không nghĩ tới tên thứ nhất viện yêu cầu thế nhưng nhiều như vậy cao như vậy, nhìn đến nàng còn thật không xứng với như vậy danh tiếng, nàng ở nhà thế phương diện ngắn bản quá lớn, vẫn là thành thành thật thật khi nàng Bắc Cương tên thứ nhất viện quên đi. Yên nào, ta đến lúc đó sẽ cùng Diệp Phỉ cùng đi, chúng ta nhưng là đáng tin khuê mật. Làm sao có khả năng sẽ có nàng không ta đâu. Nói cái này Diệp Minh Từ thực sự có lợi hại như vậy. Na Chát đối với Diệp Minh Từ hiểu rất ít, thậm chí là gần nhất mới có nghe nói, cho nên nàng kỳ thật cũng đối với vị kia ngày xưa kinh thành tên thứ nhất viện tràn ngập tò mò. Bạch Băng cùng Cảnh Điềm là trực tiếp nhìn về phía Hàn Tuyết, dù sao có mấy lời các nàng nói không thích hợp, liền ra thế tới nói các nàng xác thực kém có chút xa, cũng liền Hàn Tuyết có thể nói lời này, tuy rằng không sánh bằng, nhưng ít ra coi như là cùng loại xuất thân. Hàn Tuyết bản thân chính là kinh vòng bên này danh khí khá lớn lão bài danh viện, tự nhiên là biết không thiếu tin tức, là có chút khinh thường nói thí lợi hại, đều là đầu thai thôi. Bởi vì ngoại hình không được, toàn dựa vào chính mình mẹ lúc trước cái kia một chút quang hoàn, cho nên nàng cái này kinh thành tên thứ nhất viện thủy muốn chết, xem như đại gia cho hắn nhóm Diệp ra mặt mũi mà thôi, bất quá bây giờ hôn đều kết liễu, danh tiếng này tự nhiên cũng liền mưa nữ vô dưa, lúc này đây rất nhiều người đều sẽ đi, khó không có muốn hái được cái danh này ý tưởng. Ví dụ như Tuyết tỷ ngươi. Hàn Tuyết là vội vàng lắc đầu nói ta coi như, nói riêng về gia thế bộ dạng còn là có tư cách, nhưng năng lực cá nhân cùng thành tựu thượng quá bình thường, hơn nữa diễn viên nói khó nghe điểm chính là con hát, ta liền nỗi ngu đều lăn lộn quá bình thường, còn thật chưa được xếp hạng, Chát Chát ngươi cũng không cơ hội, ngược lại là Lưu Diệp Phi nữ nhân kia bây giờ là thực sự có này cơ hội, cũng không biết có phải hay không các ngươi trước tiên coi là tốt. Có một số việc Bùi Lạc Thần cái này ngày xưa Hàng Châu tên thứ nhất viện đều có thể nhìn ra được. Cùng loại Hàn Tuyết các nàng những cái này thượng lưu danh viện làm sao có khả năng nhìn không ra, Bất quá loại sự tình này rất bình thường, hãy cùng Diệp Minh Tử giống nhau, người dám nói nàng không có cố ý marketing lăng xê, bằng không liền nàng này tướng mạo khí chất, như thế nào sắp xếp cũng không tới phiên nàng đảm đương kinh thành tên thứ nhất Việt, nói tứ cửu thành thật cũng không sao có thể làm người ta liếc nhìn một cái khó quên đại mỹ nhân giống nhau. Cái gọi là tên thứ nhất Việt, tự nhiên là gia thế, dung mạo khí chất, năng lực bản thân mọi thứ cũng không thiếu, tăng thêm bản thân chưa lập gia đình, Vân Anh chưa gả. Vẫn là bị vô số quyền quý công tử tranh nhau truy phùng, tại toàn bộ danh viện vòng đều có thể được đến công nhận mới có thể được coi là, cái khác tạm thời bất luận, đơn liền dung mạo khí chất cái này, Diệp Minh Tử còn thật không xứng với như vậy danh tiếng. Diệp Vũ bây giờ là tại chính mình Thái Di phòng làm việc cùng nàng thảo luận chủ nhật buổi tối tiệc tối, đây coi như là Lưu Diệp Phi chính thức gia nhập kinh thành danh viện vòng trận đầu, sở dĩ tuyển chọn Diệp Minh Tử kết hôn ngày kỷ niệm mà không phải là khác tiệc tối, đó là bởi vì Thái nói chi bản thân cũng là cái này vòng tròn một thành viên. Trước tiên chào hỏi, chưa tính là đến nhà đánh mặt, vậy cũng là riêng phần mình vòng tròn quy củ một trong. Đúng rồi, liên tưởng gần nhất tiểu động tác rất nhiều, có vẻ giống như là hướng Diệp Phỉ đến, đoán chừng là cùng kinh thành tên thứ nhất viện chi tranh có liên quan, dù sao hiện nay nhìn chằm chằm vị trí này danh viện cũng không ít, mặc dù chỉ là một cái danh tiếng, nhưng hãy cùng đại đường song long bên trong cái kia một chút thánh nữ yêu nữ giống nhau, tại trong thế hệ tuổi trẻ ở giữa ảnh hưởng vẫn là rất lớn, giống người Bùi Di lúc trước nhưng cũng là dưới váy chi thần vô số. Hiện tại cũng có không ít nhân là đối với nàng các loại nhớ nhớ mong mong. Nghĩ đến trong đại đường song long mặt từ hàng tĩnh trai cùng âm quý phái, Diệp Vũ liền có một chút giờ khóc giờ cười gật gật đầu, có vẻ giống như thật đúng là như vậy, bất quá hắn là một chút cũng không thèm để ý liên tưởng, hợp đồng hắn tìm người nghiên cứu qua, cùng lắm thì chính là tiền bồi thường, hơn nữa tiền này liên tưởng sợ là thật không dám cầm lấy. Nhưng ở thương nói thương, tại bên cạnh đó không tính là quá mức phân dưới tình huống. Chủ động giải ước ý nghĩa không lớn, cái này không phải là tiền mất tật mang, bạch cấp đối phương làm cống hiến sao. Cho nên Diệp Vũ cũng là vẫn luôn đang đợi, chờ đợi một cái không sai cơ sẽ ra tay, chính là có cái gọi là ân huy tịnh thi, chỉ có ân đức vô dụng, còn phải tại thời điểm mấu chốt cứng rắn, làm người khác nhìn thấy ngươi chân chính lợi hại thủ đoạn. Vào đi, không có việc gì, không cần đem hắn đương ngoại nhân, có cái gì nói thẳng a. Nghe được tiếng gõ cửa Thái nói chi. Trực tiếp là nhường cho Đông Tiến đến đáp lời, không cần hết sức tị nàng tốt cháu Phương Văn Sơn. Vũ Đông liếc nhìn liền trực tiếp tại Thái nói chi văn phòng Diệp Vũ, đem hắn gấp gáp chạy về chính sự nói ra nói không vỗ, Trương Đạo bên kia tính toán rời khỏi Kim Lăng 13 châm hạng mục này. Trương Đạo bên này liên tục vấp phải trắc trở sự tình tại vòng tròn bên trong đã không tính là bí mật gì, chính là rất nhiều người đều không nghĩ tới bận trước bận sau đều có một năm lão mưu tử thế nhưng lại đột nhiên tuyển chọn rời khỏi, này còn chính xác là thực khiến người ngoài ý. Bất quá nhất liên tưởng đến Kim Lăng 13 châm tình huống hiện tại, có vẻ giống như cũng còn nói qua được đi. Đơn giản tới nói chính là nhận được Phương Văn Sơn nữ quyền tam bộ khúc kích thích, thực đầu tư thêm nhân cùng công ty điện ảnh khẩu vị đều bị nuôi điêu rồi, đại gia đầu tư đóng phim lại không phải vì cầm lấy thưởng bang người khác thành tựu mộng tưởng, chỉ là vì kiếm tiền. Đầu tư ngươi như vậy một bộ đại chế tác, tốn thời gian cố sức không nói, thực tế khả năng được đến hồi báo rất hạn, hiện tại ngươi đột nhiên yêu cầu gia tăng đầu nhập. Rất nhiều phim công ty cùng độc lập đầu tư nhân tự nhiên không hài lòng, cứ như vậy tiền ta đều có thể đánh ra vài bộ con nhóc điện ảnh cùng nữ quyền điện ảnh rồi, mà những cái này điện ảnh là thực sự là vô cùng kiếm tiền, quay chụp chu kỳ cũng ngắn, thua thiệt cũng liền mấy ngàn vạn, một khi buôn bán lời, ít nhất cũng có thể đầu tư gấp bội. Như thế nào chọn ngốc tử đều biết. Bác Nạp sở dĩ có thể trên đường gia nhập cũng là bởi vì nguyên bản tân hình ảnh rời khỏi, biến thành Nhạc Thị cùng Bác Nạp liên hợp đầu tư phát hành. Cái khác còn có một chút chuyên môn đầu tư kẻ thứ ba độc lập đầu tư người, sở dĩ không có khác công ty điện ảnh nguyện ý đầu tư, kỳ thật cũng tại trình độ nhất định phía trên nói rõ như vậy tiếng hoa mảng lớn đã càng ngày càng không chịu thị trường nhận thức có thể cùng hoan nghênh, thời đại thay đổi. Chương 987 thật không vỗ một. Diệp Vũ nghe nói như thế về sau, rất là tò mò nói vậy hắn hiện tại tính toán chụp cái gì? Nga, ta nghĩ ta đã biết, hắn tính toán chụp Ngọa Hổ Tàng Long 2, quyền kia tử phía trước đi tìm Thiến Thiến. Thiến Thiến chọn được mặt khác một cái, sau phòng chừng hẳn là sẽ tìm Na Chát Đàm. Thái nói chi nghe vậy là chớp mắt hứng thú nói chất lượng rất cao. Cầm lấy thưởng khó mà nói, chất lượng còn chưa phải kém, so với Kim Lăng 13 châm, bộ này kỳ thật thích hợp hơn Trương Đạo một chút, hơn nữa thực tế đầu nhập, cho dù là IMAX 3D cũng không Kim Lăng 13 châm đại, xác thực đáng giá suy nghĩ. Na Chát cùng Dương Tử Quỳnh đáp diễn nói, 7.000 vạn đô la hẳn là có thể thu phục. Hơn nữa Âu Mỹ chiếu phim vấn đề không lớn, dù sao cũng là có Ngọa Hổ Tàng Long quang hoàn tăng thêm, chụp tốt một chút, chỉ là châu Á địa khu có thể có 2 ức đô la trái phải phòng vé. Diệp Vũ lời này cũng không là thổi loạn, mà là hiện nay võ hiệp điện ảnh nhưng thật ra là còn có kéo dài tính mạng không gian, phim võ thuật xác thực xuống dốc rồi, nhưng cũng không trở thành là liền lấy hơi đều không được, nhiều nhất là cho điểm không cao, có khả năng bị phun, nhưng mượn boss ngọa hồ tàng long danh tiếng, diễn viên chính đội hình ra sức một điểm, đại tràng diện trục chấn động một điểm, phòng vé vẫn là thực khả quan, ít nhất là so Kim Lăng 13 châm nhìn kháo phổ. Về phần cái loại này thiên tả thực phim võ thuật động tác mảng lớn, ngượng ngùng, lão mưu tử còn thật chụp không ra, hắn căn bản liền không am hiểu như vậy loại hình, thậm chí nội địa bên này rất nhiều đạo diễn cũng không lớn quay chụp loại hình này điện ảnh, chỉ có thể mượn dùng càng vòng bên kia. Thái nói chi sau khi nghe cũng hiểu được cái này một nghe so với lúc trước cái kháo phổ nhiều, là trực tiếp hướng về Vu Đông phân phó nói không sai a, có phải hay không thật tính toán chụp cái này, nếu thật tính toán chụp, cái này một chúng ta bác nạp bỏ vào. Trực tiếp thuận mua 500 vạn đô la đầu tư, Na Chát đương kỳ ta đến thu phục. Vũ Đông cũng không nghĩ tới là như thế này một cái kết quả, bất quá còn có một cái vấn đề mấu chốt, nam chính tìm ai, dù sao Châu Nhuận Phát quá già rồi, hơn nữa đây là phần tiếp theo, Lý Mộ Bạch đã sớm chết rồi, cho nên nam chính là muốn đổi nhân, viết vốn chính là Lý Mộ chết vô ích sau chuyện xưa, đều viết đến La Tiểu Hổ cùng Ngọc Kiều Long đứa nhỏ kia một đời. Kia nam chính tìm ai? Đừng nhìn Vu Đông nhìn như là đang tại dò hỏi Thái nói chi, kỳ thực là đang tại dò hỏi Phương Văn Sơn cái này chân chính trong nghề. Diệp Vũ cũng chớp mắt là rơi vào đau đầu bên trong, này còn thật không phải thực tốt tìm, hiện nay trừ bỏ đã già đi xong thứ hai thành nhất kiệt tứ đại siêu sao bên ngoài, chỉ còn lại có Chân Tử Đan cái này cuối cùng công phu siêu sao. Nhưng Chân Tử Đan võ hiệp điện ảnh, cơ bản đều là cái hố, phía trước đã nhào vài bộ rồi, Diệp hỏi hệ liệt quả thật không tệ. Nhưng không có nghĩa là sở hữu hệ liệt hắn đều có thể khống chế, cổ trang võ hiệp cùng công phu điện ảnh là không giống với, cổ trang hóa trang cùng đại hiệp khí chất rất trọng yếu. Đồng thời suy nghĩ đến Na Chát thân thể của các nàng cao, ngươi còn thật không có thể chọn cái tiểu ải tử biểu diễn, phản diện không sao cả, nam chính vẫn là muốn từng có nhân độ cao so với mặt biển, có thể có đại hiệp phải có khí chàng mới được. Kỳ thật chính mình phân thân hoa hán mới là thích hợp nhất, nhưng Diệp Vũ không có ý định làm chính mình phân thân biểu diễn. Là cho ra một cái tân đề nghị Trương Chấn nhất định là tiếp tục diễn La Tiểu Hổ. Hơn nữa hắn cùng Dương Tử Quỳnh không có gì CP cảm giác. Kỳ thật này kịch bản ta xem qua, tốt nhất là đại sửa một chút, trực tiếp viết thế hệ trẻ, sẽ không đề cập lão một thế hệ, như vậy có thể cho Trương Chấn ký diễn La Tiểu Hổ, lại diễn La Tiểu Hổ con. Ví dụ như Thanh Minh Bảo Kiếm là một thế hệ đại hiệp Lý Mộ Bạch khi còn sống Bảo Kiếm tùy thân, 20 năm trước Lý Mộ Bạch đem tặng cho Thiết Bối Lạc, Thanh Minh Bảo Kiếm chịu tải lấy Lý Mộ Bạch cùng Thiết Bối Lạc hiệp nghĩa chi đạo. Nghiễm nhiên trở thành thống lĩnh giang hồ lệnh kỳ. Võ đang khí đồ mang Diêm Vương vì cướp đoạt Thanh Minh cổ kiếm giả tập Thiết Tiểu Bối Lạc phủ, bị Mông Tế La Tiểu Hổ trợ trụ vi ngược, Ngọc Kiều Long sinh hạ con Thiết Bình sau bị điều bao, kết quả đổi thành nữ nhi Tuyết Bình, trận chiến này Thiết Bối Lạc cùng La Tiểu Hổ qua đời, giang hồ rắn mất đầu, rơi vào dài đến gần 20 năm hỗn loạn bên trong. Tuyết Bình nhưng thật ra là Phương Chi Phủ cùng Phương Nhị Thái Thái nữ nhi, Phương Nhị Thái Thái là Lương Châu Phương Chi Phủ tiểu thiếp. Vốn là hy vọng sinh cái cậu bé lấy đòi Phương Chi Phủ niềm vui, nhưng sinh hạ cũng là cái bé gái, lúc này vừa mới gặp được có thai phản bội võ đang nữ kiếm khách Ngọc Kiều Long, Phương Nhị Thái Thái liền dùng chính mình nữ hài cùng Ngọc Kiều Long con rơi bao, vì con tiền đồ, vốn có thương tích trong người vẫn là đang tránh né võ đang truy sát Ngọc Kiều Long chỉ có thể là đem nữ hài nuôi nấng trưởng thành. Cũng gọi là Xuân Tuyết Bình. Mà Ngọc Kiều Long chân chính con, lại bị cùng điếm ở lại địa Phương Nhị Thái Thái dùng chính mình nữ hài rất bao. Kết quả cũng không hạnh là đang tại hồi phủ lộ phía trên gặp được giặc cướp, Phương Nhị Thái Thái bị lăng nhục sau bị giết, Thiết Bình thì bị bọn giặc Thiết Quả Đen thu dưỡng gọi là Ngụy Phương, sau đó là tại tranh đoạt Thanh Minh Bảo Kiếm đồ bên trong, cùng Tuyết Bình hai người đã trải qua cùng loại bọn hắn phụ mẫu như vậy gặp nhau, lau ra tình yêu tia lửa. Mà trưởng phu chết đi bản thân lại một thằng nhận được võ đang truy sát Ngọc Kiều Long, tại đem nữ nhi nuôi nấng đến 12 tuổi, tại nữ nhi nắm giữ cơ bản chính mình truyền thụ cái kia một chút võ công về sau. Cuối cùng là quyết định đem nữ nhi giao cho Du Tú Liên nuôi nấng, nàng là đi lên tìm kiếm con rơi xuống cùng vì trượng phu báo thù con đường. Giết chết La Tiểu Hổ cùng một đám cao thủ, nhưng bị La Tiểu Hổ sắp chết nhất kích trọng thương võ làm phản đồ tà phái ma đầu mang Diêm Vương tại nghỉ ngơi 20 năm về sau, thực lực đại tiến, dã tâm của hắn là lại lần nữa dục dịch, thế hệ trước hiệp khách, một thế hệ mới hiệp khách yêu hận tình cừu, là rất nhanh liền bị cuốn vào trận này tranh đoạt bảo kiếm tinh phong huyết vũ bên trong. Vũ Đông tự nhiên là xem qua ngọa hồ tàng long, cho nên chớp mắt liền phát hiện đến rất nhiều cái rãnh điểm, người này thiết không phải là phiên bản ngọa hồ tàng long. Sợ là rất nhiều tình tiết đều thực cùng loại A. Ngọc Kiều Long không phải cuối cùng thành sư phụ của nàng Bích Nhãn Hồ Ly sao? Mà dưỡng nữ Tuyết Bình không phải là cầm lấy Lý Mộ Bạch thêm Ngọc Kiều Long kịch bản, hoặc là nói là đi lên đường ngay Ngọc Kiều Long, sau đó La Tiểu Hổ con vẫn là La Tiểu Hổ kịch bản. Bất quá có sao nói vậy, loại này tại nguyên bản thành công án lệ trụ cột phía trên tiến hành lần thứ hai điều chỉnh sửa chữa phần tiếp theo, kỳ thật mới là các loại phần tiếp theo chung ổn thỏa nhất một loại kia, thật muốn sang tân nhiều lắm, trước mặt làm không có một chút liên hệ, ngược lại là làm rất nhiều yêu thích trước làm mộ danh mà đến người xem rất là thất vọng. Liền điểm ấy tới nói, vị này phương đại tài tử là thực sự là vô cùng biết thị trường, cầm lấy không cầm lấy thường khó mà nói, nhưng liền buôn bán tính như thế nào theo người xem hà bao kiếm tiền, người khác đây mới thực sự là chuyên nghiệp. Chương 988 thật không vỗ hai. Thái nói chi trực tiếp nhìn về phía Vu Đông hỏi có muốn làm đầu. Có, tuyệt đối là so Kim Lăng 13 châm có muốn làm đầu. Nếu không khiến cho Phương Văn Sơn lão sư đến sáng tác này kịch bản a. Diệp Vũ là vội vàng lắc đầu nói ta có thể đâu bất khởi người này, này kịch bản xảy ra chuyện gì ở tổng ngươi là minh bạch nhân tự nhiên rõ ràng, Trương Đạo cũng là minh bạch người, ngươi cứ như vậy nói cho hắn là được, hắn chính mình sẽ làm ra tuyển chọn. Quyền này thân lại không có gì hay chỗ, thậm chí có khả năng bị phun sao chép không sáng ý, những người khác có thể như vậy viết kịch bản, thậm chí là thu hoạch không sai đánh giá, nhưng hắn Phương Văn Sơn Phương Tiên không được, vậy cũng là nổi danh sở mệt a. Vũ Đông nghe vậy tỏ vẻ có thể lý giải, chính là có chút đáng tiếc, Diệp Vũ thật muốn nguyện ý lạc khoản, đến Phương Văn Sơn biên kịch, này điện ảnh phòng vé tuyệt đối thực khả quan, dù sao chỉ là Văn Sơn đám kia đáng tin fan liền ý vị không thấp phòng vé, đáng tiếc đối phương yêu quý lông chim, căn bản không lên bộ, cho nên chỉ có thể là hắn chạy tới cùng lão mưu tử thương lượng một chút. Dù sao Kim Lăng 13 châm hạng mục này hiện tại xác thực gặp được rất nhiều bình cảnh, đã rất khó đạt được chung nhận thức, chính là một cái bối nhĩ. Đại gia còn thật không muốn tạp nhiều tiền như vậy đi ra, có bản lĩnh ngươi làm hoa nghị trung ảnh đám kia tôn tử đầu tư, ngươi nhìn hắn nhóm có nguyện ý hay không đầu tiền tiến. Kỳ thật lão mưu tử cũng là vẫn luôn có chút rối rắm, hai cái phân ra phía trước không biết là, hiện tại phân ra về sau, là phát hiện đến rời đi Trương Vĩ Bình sau rất nhiều hạn chế. Không có biện pháp, hắn chính là một cái đóng phim, nói dễ nghe một chút là nghệ thuật gia, nói khó nghe điểm chính là một cái gì cũng đều không hiểu nghiệp sư tuyển thủ. Làm sao có khả năng ngoạn quá kia một chút cay độc nhà tư bản, cho nên là bị tư bản bắt cóc, biến thành hắn rất khó kiên trì chính mình tính nghệ thuật. Dù sao nghệ thuật là muốn đầu nhập, là muốn nện vào đi vàng thật bạc trắng, này lại không phải là cái gì tiền trinh, vài cái ức liền cho ngươi nghệ thuật, cái nào đầu tư nhân công ty điện ảnh lão bản cùng ngươi như vậy điên. Cho dù là rửa tiền đó cũng là muốn suy nghĩ phiêu lưu, cũng không thể tắm tắm bồi đi ra ngoài vài cái ức a. Cho nên này từng là một lần bước vô thoái vì cũng là một lần ngả bài, nếu như xác thực chụp không ra hiệu quả như mình muốn, kia còn không bằng tha khí quên đi, dù sao chụp này điện ảnh chủ yếu vẫn là vì hướng áo, thật muốn vì kiếm tiền, chứng minh chính mình buôn bán thực lực, còn không bằng đi chụp ngọa hổ tàng long thanh minh bảo kiếm. Mọi người đều biết, muốn trở thành công đánh vào Hollywood bình thường là có hai loại phương thức, một loại là ngươi thành công cướp lấy áo tư tạp, tại nghệ thuật phía trên chứng minh chính mình. Mặt khác một loại chính là dựa vào vượt qua thử thách phòng vé thành tích, trực tiếp cho Hollywood bên kia công ty điện ảnh tín nhiệm đối với ngươi. Tương đối tôi nói kỳ thật loại thứ hai thích hợp nhất, bằng không Lý An như vậy kim cầu thường cùng áo tư tạp đều cầm đến quá đại đạo diễn cũng không vẫn như cũ muốn chụp một chút mình am hiểu buôn bán điện ảnh để chứng minh chính mình giá trị buôn bán. Không có biện pháp, điện ảnh đừng nhìn nói đúng thứ bảy loại nghệ thuật, kỳ thật này xét đến cùng vẫn là một môn sinh ý, một bộ phim đầu nhập cùng chế tác chu kỳ cũng không thấp. Vô lợi có thể đồ, ai lại sẽ vì yêu phát điện. Người đạo diễn minh tinh chụp phim văn nghệ còn có khả năng cầm lấy thưởng, dựa vào giải thưởng tăng lên huyệt của mình cách giá trị bản thân, công ty điện ảnh đầu tư nhân muốn những cái này giải thưởng lại không dùng, cho dù là áo tư tạp tốt nhất điện ảnh, cũng xa không bằng vài cái ức vàng thật bạc trắng đến thực tế, cho nên dưới bình thường tình huống những đại công ty này đầu tư cũng không tốt cầm lấy, đều có phụ trợ điều kiện. Lão mưu từ hiện tại tính toán chính là trước không vỗ. Dù sao Kim Lăng 13 châm chế tác chu kỳ rất dài, chỉ là tiền kỳ chuẩn bị liền phải hao phí không ít thời gian, mà Ngọa Hồ Tàng Long 2 tương đối đơn giản, tốc độ nhanh một chút năm nay có thể chụp tốt, sang năm có thể chiếu phim, đến lúc đó phòng vé một khi đại bảo, cấp công ty điện ảnh sau lưng đầu tư nhân tránh đến tiền, Kim Lăng 13 châm đầu tư căn bản không coi là chuyện này. Muốn vạn nhất thật có thể giống Ngọa Hồ Tàng Long như vậy lửa biến toàn cầu, lão tử còn chụp cái giám Kim Lăng 13 châm, trực tiếp chụp phim bom tấn Hollywood đi. Cũng đang bởi vì lão mưu tử là thật không có ý định vỗ, cho nên khi theo Vô Đông trong miệng biết được đến Phương Văn Sơn bên kia đề nghị về sau, còn chính xác là hứng thú, hắn tự nhiên là đã nhìn ra như vậy thay đổi sau kia một chút càng sâu trình tự đồ vật. đơn giản tới nói chính là huyết thống thuần khiết, hệ liệt điện ảnh, tiếp theo làm điện ảnh sợ nhất đúng là huyết thống không đủ thuần khiết, có thể bị đánh ra đến, bản thân đã nói lên trước làm thành công, bằng không chỗ nào đến tiếp theo làm. Cho nên tối biện pháp ổn thỏa chính là tại không mất đi sang tân tinh thần đồng thời cố hết khả năng cam đoan nguyên bản thuần khiết huyết thống, liền điểm ấy tới nói, Phương Văn Sơn chính là tiểu tiểu vài cái cải biến, là chớp mắt liền làm cho cả kịch bản chất lượng cùng toàn bộ hạng mục xác suất thành công tăng lên không ít, là thực sự là vô cùng có năng lực cùng tài hoa. Bất quá đối phương không muốn đương biên kịch, thậm chí cũng không muốn ký tên, điều này cũng nói xuôi được, dù sao đối phương hiện tại đã sớm công thành danh toại, hắn hiện nay danh khí rất lớn, tự nhiên bất hội cầm lấy chính mình thật vất vả thành lập danh khí đi thành toàn người khác, chẳng sợ đây là nhà mình thầm thầm đầu chụp điện ảnh cũng đều giống nhau. Bất quá làm lão mưu tử có chút tiếc nuối chính là, lúc này đây không phải là cùng Lưu Diệc Phi hợp tác, mà là cùng Cổ Lực Na Chát hợp tác, không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể là chọn Cổ Lực Na Chát. Dù sao cũng là chính mình tốt bạn gay Lý An làm đi ra, cái kia một bên đều nhanh đàm phán xong rồi sao, chính mình lại đi cướp người, nói như thế nào cũng có một chút không có suy nghĩ, là rất dễ dàng xích mích như vậy kết thù, thật không cần thiết bắt thành thật nhân ức hiếp, Lý An bằng hữu này chỉnh thể thượng vẫn là thực kháo phổ. Bất quá lão mưu từ lần này là dài hơn nhất tâm nhãn, trước hết để cho chính mình quen thuộc biên kịch hoàn thiện một chút kịch bản, sau đó nhìn Lý An bên kia đàm như thế nào, nếu không có thể cuối cùng nói một chút đến. Vậy hắn này không coi là cướp người, chính là bình thường hợp tác, dù sao võ hiệp điện ảnh động tác diễn rất trọng yếu, liền điểm ấy tới nói, Lưu Diệc Phi thật đúng là vòng nội đồng kỳ nữ minh tinh trần nhà, đánh diễn là thực sự là vô cùng không sai. Lúc này nghe ni những cái này đã thông qua thử sức các diễn viên tạm thời còn không biết điện ảnh bị mắc cạn, tạm thời hủy bỏ quay chụp sự tình, dù sao dưới tình huống bình thường lớn như vậy chế tác, chuẩn bị chế tác chu kỳ đều là rất dài, hơn nữa bây giờ là định ra rồi các ngươi. Lại không phải là trực tiếp theo các ngươi ký hợp đồng, cho nên mắc cạn nửa năm một năm cũng không có gì quá kỳ quái. Bất quá nghề ni các nàng bây giờ là đối với MV càng lên trên tâm, dù sao lần này MV cũng không là bình thường album, vô luận là Hạ Lạc Di làm vẫn là Lưu Diệc Phi thủ album, đều là sẽ không kém lượng tiêu thụ, chỉ là nội địa có thể bán mở hàng đầu 500 vạn, trực tiếp đạt được bạch kim đĩa nhạc thành tựu. Chương 989 danh viện vòng 1. Lộ lộ người bên kia như thế nào đây? Còn có khả năng, bất quá còn phải cuối cùng nhìn Diệp Phỉ tỷ các nàng như thế nào định, đối thủ cạnh tranh còn thật không ít, cũng may chủ yếu là chúng ta Bắc Điện nội bộ người mình cạnh tranh, hơn nữa đều là chọn tại giáo sinh, bằng không sợ là hoàn toàn không đùa. Vừa nói đến cái này, bao gồm từ lộ tại nội không ít Bắc Điện biểu diễn thắt ở giáo sinh đều vì mình lựa chọn Bắc Điện may mắn không thôi, cơ hội là thật so mặt khác hai chỗ nhiều nhiều lắm, hơn nữa rất nhiều đều vẫn là một chút bình thường căn bản liền nhận lấy chạm không đến thần tiên tài nguyên. Dù sao hiện tại rất nhiều phim công ty cùng kịch tổ đều đã đạt thành một loại chung nhận thức, chọn nữ diễn viên chọn đầu Bắc Điện. Giống cuối tuần này liền trực tiếp là hai trận thử sức, lại là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, lại là MV nữ chủ, phía trước càng là còn có Kim Lăng 13 châm thử sức, đây là tại những trường học khác căn bản liền không gặp được, bao gồm sát phách cũng đều đã lâu không xuất hiện như vậy rầm rộ. Bất quá chung diễn đuổi theo diễn nghe nói theo năm nay bắt đầu cũng muốn làm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, cũng là đặt ở nghỉ hè. Dù sao rất nhiều ảnh thị công ty đuổi theo tinh vệ thị đều nhìn thấy này sau lưng mấu chốt buôn bán, cảm thấy kỷ niệm ngày thành lập trường kịch rất có thể làm. Dù sao cũng là điện ảnh học viện, không thiếu nhất đúng là chuyên nghiệp nhân tài, rất nhiều ở trường sinh kỳ thật đã coi như là không lớn không nhỏ minh tinh, trọng yếu nhất chính là tiện nghi, không trả tiền đều được, tuyệt đối nửa bán nửa tặng, có thể đem càng nhiều kinh phí sử dụng tại chế tác phía trên, chỉ cần chất lượng không kém, kỳ thật cũng là có thể kiếm tiền, kiếm nhiều kiếm thiếu khác biệt. Mạnh Tử Nghĩa các nàng cũng là hai đầu chạy, thần thoại bên kia thử sức xong rồi, lại thử sức MV nữ chủ, buổi sáng thử sức xong rồi, buổi chiều còn muốn tiếp tục thử sức, ngày mai mới là cuối cùng thử sức, có thể định ra trước nhìn có thể hay không tiến vào ngày mai thi vòng 2. Mà Lưu Diệc Phi cùng Na Chất hiện tại càng quan tâm chính là đêm mai tiệc tối sự tình, đây coi như là các nàng lần thứ nhất dung nhập danh viện vòng, muốn toàn bộ thuận lợi, các nàng về sau cho dù là kinh vòng bên này thượng lưu danh viện. Thay nói chi làm đầu tư nhân cùng công ty điện ảnh đại lão bản, tự nhiên là lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chủ yếu giám khảo một trong, Bùi Lạc Thần làm ngày xưa Hàng Châu tên thứ nhất viện, danh viện vòng tiền bối, tự nhiên cũng có vô giúp vui, đêm mai vốn là nàng cùng Thay nói chi mang Lưu Diệc Phi Cổ Lực Na Chát đi vào, này lại không phải là ngươi muốn đi vào liền có thể tùy tiện vào đi, dưới bình thường tình huống cũng không chuyên môn mời Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát tham gia. Mà Diệp Vũ tự nhiên là lấy Diệp Vô Đạo thân phận đi qua. Chủ yếu là ngại phiền toái, nếu hắn thật công khai lộ diện, nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ bị phiền chết, ai bảo hắn hiện tại cũng đã là thành tiên, bị tôn xưng là phương tiên, còn thực sự có điểm lúc trước Tô Đông pha Tô Tiên như vậy tư thế. Nhìn thong thả đến chậm Lưu Diệp Phi cùng Na Chát, đã là cùng chính mình hai vị thầm thầm tại căn tin lầu một nơi này ăn lên đến Diệp Vũ, trực tiếp dò hỏi thử sức như thế nào. Ta đề cử mấy cái đều tạm được. Ta còn cho rằng ngươi chỉ đề cử ngươi mấy cái tiểu trợ lý, không nghĩ tới ngươi còn đề cử cái khác người mới. Cái kia nghe ni cùng Từ Lộ quả thật cũng không tệ lắm, bất quá ngươi xác định ngươi cái kia một chút tiểu trợ lý sau khi biết sẽ không tức giận. Aileen lại không có khả năng đi làm cái gì MV nữ chủ, Thấm Nhi cũng giống vậy, như vậy tính toán, cũng liền lỗ tai nhỏ, Mạnh Mạnh, Tiểu Bạch cùng Huỳnh Huỳnh, San San các nàng năm, tự nhiên không đủ dùng. Chát Chát mấy cái tiểu tỉ muội yêu cầu quá cao, bản thân cũng không thích hợp, chính là thuận miệng nói, vẫn là đem cơ hội lưu cấp những cái này người mới a. Bạch Băng, Cảnh Điềm những cái này tại Diệp Vũ nhìn đến coi như, MV nữ chủ lại không là người nào đều thích hợp, Nhân Gian Phú Quý Hoa cùng những cái này MV căn bản sẽ không đáp, vẫn là đổi nghe ni, Từ Lộ các nàng những cái này người mới quên đi, Diệp Vũ đối với các nàng ấn tượng kỳ thật vẫn là rất tốt, cảm thấy nàng bản thân vẫn rất có tiềm lực, có thể giúp sấn một chút kéo nàng nhóm một phen. Lưu Diệp Phi đối với lần này tự nhiên là không sao cả, mấu chốt là ca không phải là MV, bất quá những cái này MV khẳng định cũng không kém là được, lúc này đây tại MV chế tác phía trên có thể nói là hạ túc vốn gốc, gần như là không thua đường đường chính chính điện ảnh, bên trong đầu tư lớn nhất hai thủ MV, chế tác chu kỳ nhưng là tại một tuần trái phải, đầu nhập càng là vượt qua trăm vạn, trực tiếp đổi mới quốc nội MV đầu tư tân ghi lại. Trong này một bài chính là Na Chát cùng Nhiệt Ba biểu diễn không thể nói hiệp. Coi như là cấp Na Chát biểu diễn Ngọa Hồ Tàng Long 2 dự nhiệt, nghe được hữu cơ xảy ra diễn lão mưu tử đạo diễn Ngọa Hồ Tàng Long 2, Na Chát tự nhiên là gương mặt hưng phấn. Lưu Diệc Phi cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện biến hóa như vậy, nàng nhưng là hai bộ đều thực cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ nếu là an bài cho Na Chát, nàng kia tự nhiên cũng liền không đùa. Về phần lúc trước thương lượng Hồng Môn Yến truyền kỳ, tự nhiên trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, nguyện ý phối hợp đương kỳ liền nhận lấy, không muốn quên đi. Lưu Diệc Phi bản thân kỳ thật không quá thích ăn tân cương đồ ăn, cho nên khẩu vị giống như, là trực tiếp hỏi lên đêm mai một chút nội tình nói đúng rồi, Bùi. Bùi gì, cái kia tứ đại danh viện, Diệp Minh Tử ta đã nghe Chát Chát các nàng đã nói, mặt khác ba vị đều là lai lịch gì, thuộc về cái gì phái hệ đó a. Lưu Diệc Phi kỳ thật còn thực sự có một chút không gọi ra miệng, dù sao Bùi Lạc Thần bản thân thực tuổi trẻ, nhìn so nàng cũng không lớn hơn mấy tuổi, bản chất thượng nhưng thật ra là cùng Diệp Minh Tử các nàng cùng bối. Thậm chí so Diệp Minh Tử còn muốn nhỏ thượng 2 tuổi. Bùi Lạc Thần đương nhiên biết tứ đại danh viện chi tiết, thậm chí toàn bộ đều biết, thật muốn bàn về đến nàng cũng không so tứ đại danh viện kém bao nhiêu, chính là Ninh Vi bột khiếm thảo không vì phượng đuôi, tăng thêm bản thân căn cứ địa là Tô Hàng bên kia, cho nên là Tô Hàng tên thứ nhất viện. Vạn Bảo Bảo, kinh cảng lưỡng địa xã giao danh viện, châu báu nhà thiết kế. Cả nước hội nghị hiệp thương chính trị thường ủy Vạn Quý Phi nữ nhi. Cả nước nhân đại thường ủy trước chủ tịch quốc hội Vạn Giảm cháu gái. Lý Hiểu Linh, Lý Gia Tam Đại, tốt nghiệp từ Thanh Hoa Mỹ viện Graphic Design hệ về sau, từng đến Anh Quốc học tập chụp ảnh, này cá nhân triển lãm tranh từng tại Trung Quốc cùng Âu Châu tiến hành tuần triển. Nàng xinh đẹp thuật tác phẩm thu được đại biểu văn hóa nghệ thuật giới tối cao vinh dự Italy nhưng đinh quốc tế thưởng. Đàm Tuyết Tinh sinh ra ở Giang Nam vùng sông nước, lại có được phương Bắc nhân đại khí sảng khoái. Nàng lấy chồng ở xa Hy Lạp phú hào truyền kỳ trải qua khiến nàng một đêm ở giữa trở thành nhân vật nổi tiếng vòng tiêu điểm, cô bé lọ lem biến thân cao quý thanh lịch phượng hoàng. Đàm Tuyết Tinh 24 tuổi gả cho một vị Hy Lạp con em thế gia kiêm phú thương, từng tại London chủ tính, chế tác Anh quốc địa phương danh nhân party, sau trở lại Trung Quốc đảm nhiệm quốc tế trang sức phẩm bài F. Olive Oli châu Á tổng giám đốc, tại Trung Quốc mở rộng Italy cao nhất châu báu phẩm bài Pomelato. Đàm Tuyết Tinh lúc lên đại học liền ưng thuận chu du thế giới mộng tưởng, có lẽ đúng là Đàm Tuyết Tinh có mang một viên kích tình, không cam lòng bình thường tâm, xúc liền đoạn này truyền kỳ nhảy qua quốc hôn nhân. Tương đối tới nói Đàm Tuyết Tinh mới xem như tứ đại danh viện chung có nhất truyền kỳ sắc thái, càng mạnh điều năng lực cá nhân, mà không giống mặt khác ba vị, gia thế tăng thêm lớn hơn nữa. Đương nhiên, cái này không phải là nói Đàm Tuyết Tinh thật sự là cô bé lọ lem, bản thân cũng là xuất thân phú quý. Chính là so với mặt khác ba vị bình thường một chút, chỉ có thể coi là hàn môn công chúa cùng loại Na Chát loại này, chỉ là đơn thuần có tiền có thế. Bất quá ba vị này tùy tiện một vị có vẻ giống như đều rất lợi hại, phía trước còn tin tâm tràn đầy Lưu Diệc Phi xem như đã minh bạch, trước kia tại sao mình lăn lộn không tiến chân chính danh viện vòng rồi, xác thực không xứng với cao như vậy bưng vòng tròn, cửa là thật quá cao. Chương 990 danh viện vòng 2. Bất qua tứ đại danh viện cũng không phải là không có ngắn bản, thì phải là đều dài hơn không lớn tích, cũng là không tính là thực xin lỗi người xem, nhưng đều có một chút quá mức phối hợp cái gọi là phương Tây thẩm mỹ, nhìn đều là một chút cao cấp mặt, nhưng Diệp Vũ cùng rất nhiều bình thường Trung Quốc nam nhân là thật thưởng thức không đến, nghiêm khắc tới nói cũng liền Lý Hiểu Linh coi như thuận mắt một chút, hơn nữa cũng nhất là tiếp cận dân quốc tứ đại danh viện tiêu chuẩn. Dân quốc tứ đại danh viện theo thứ tự là Lục Tiểu Mạn, Đường Anh, Nghiêm Nhân Mỹ, Hoàng Huệ Lan, các nàng không chỉ có gia cảnh giàu có, trưởng xinh đẹp, mấu chốt nhất là đa tài đa nghệ, dựa vào bản lãnh thật sự sinh động tại dân quốc các loại cao cấp xã giao trường hợp. Lý Hiểu Linh là xuất thân từ thư hương môn đệ hiền hách quý tộc. Nàng là thanh chiếu nhất phẩm đại thần Vương Vạn cùng tự dùng lễ sau đó, gia tộc làm địa sản cùng thương nhân buôn muối hiền hách nhất phương. Này vài vị thúc bá tại kháng chiến thời kỳ cũng quốc dân đảng trung thân cư yếu chức. Lý Hiểu Linh ở nhà phong nghiêm khắc thư hương thế gia lớn lên, từ tiểu học tập cầm kỳ thư họa cùng lễ nghi quý tộc. Theo Thanh Hoa Mỹ viện thiết kế hệ sau khi tốt nghiệp, từng lưu Anh, Pháp các nước học tập chụp ảnh cùng hội họa. Nàng họa tác tự thành nhất phái, được ca ngợi là tân chủ nghĩa cổ điển, 25 tuổi bức tranh tác phẩm đã bị trúng cử thế giới người Hoa nghệ thuật gia thành tựu đại điển. Đồng thời Lý Hiểu Linh 18 tuổi liền đạt được quảng cáo cuộc thi người mẫu quán quân, tại giới thời trang vừa mới thành danh. Bởi vì thời thượng Tịnh Lệ ngoại hình cùng độc đáo nghệ thuật khí thức trở thành phẩm bài thương gia tối nguyện ý hợp tác danh viện họa sĩ. Nàng hợp tác quá phẩm bài bao gồm Lan Khấu Lancôme, Cổ Trì Gucci, Armani Armani, Vũ Bạc biểu hiện SUBLOT, Max Mara Lực Sĩ, Audi Audi, Kỳ Lân Kilin Châu Báu v.v. 2009 Anh quốc nổi tiếng quý tộc tạp chí Tatler trao tặng nàng Á Châu thời thượng nữ tính giải thưởng lớn. 2010 Audi dắt tay Insider tạp chí trao tặng nàng Audi phi thường thành tựu thưởng. Đáng giá nhất sách chính là, Lý Hiểu Linh ở thế giới tuần triển chung không ngừng thu thập nước ngoài danh gia tập tranh, cũng quyên giúp cấp Trung Quốc nghèo khó vùng núi trung tiểu học thư viện. Tại năm 2010 tháng 5 La Mã triển lãm cá nhân phía trên, Lý Hiểu Linh thu được đại biểu văn hóa nghệ thuật giới tối cao vinh dự Italy nhưng đinh quốc tế thưởng. Cho nên dưới tình huống bình thường cực kỳ có cơ hội kế thừa kinh thành tên thứ nhất viện danh tiếng người hẳn là hiện tại cận vì 27 tuổi Lý Hiểu Linh, bởi vì nàng là tứ đại danh viện bên trong 30 tuổi lấy nội duy nhất còn chưa kết hôn. Bất quá Lưu Diệc Phi xuất hiện là phá vỡ sự cân bằng này, tuy rằng Lý Hiểu Linh ngoại hình tạm được, gia thế hiển hách, nhưng cùng có thần tiên tỷ tỷ danh xưng Lưu Diệc Phi so sánh với, vô luận là bên ngoài hình khí chất thượng kia đều vẫn có chênh lệch, hơn nữa chênh lệch này còn không nhỏ. Về phần nói gia thế, có là được. Nhà ngươi thế lợi hại hơn nữa, còn hơn được Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng một nhà đều là ngươi trung thực mê ca nhạc đến Gia Châu. Hơn được cách lai Mỹ thưởng. Cho nên a, tại tài nghệ quốc tế lực ảnh hưởng phương diện, Lý Hiểu Linh là chớp mắt đã bị so không bằng, đây cũng là đêm mai gặp được bên kia sau bên kia thực có khả năng sẽ chủ động tiêu diệt chuyện tìm phiền toái nguyên nhân. Thậm chí Diệp Vũ có chút hoài nghi Kim Lăng 13 châm đầu tư nhân một trong liền có Lý Hiểu Linh bên kia người, là cố ý tìm Lưu Diệc Phi chụp loại này diễn. Bất quá loại sự tình này Diệp Vũ bọn hắn không có khả năng cầm lấy được đến mặt bàn thượng nói rõ, những cái này cái gọi là danh viện danh sĩ tại Diệp Vũ nhìn đến cũng cứ như vậy, phần lớn cũng chỉ là đầu thai đóng gói marketing mà thôi, chân chính lợi hại nhân vật không phải là không có, nhưng không nhiều lắm, chỉ có thể nói đều không coi vào đâu phế vật, bản thân vẫn có một chút năng lực. Kia Huệ Tử tỷ ngày mai sẽ đi sao? Nàng đi làm sao? Loại trình độ này tụ tập sẽ ở Huệ Tử các nàng kia cấp độ danh viện nhìn đến. Hãy cùng con nít danh không sai biệt lắm. Đừng nhìn tứ đại danh viện thổi rất nghiêu bức, kỳ thật cũng chính là ở kinh thành bên này gia đình bạo ngược, cùng càng đảo danh viện vòng so đều có chênh lệch, mà Nhật Hàn danh viện vòng là thật có thể cùng Âu Mỹ đồng bộ nối đường dây, nhất là đảo quốc cái kia một chút đứng đầu danh viện, ở thế giới thượng vậy cũng là sắp xếp thượng đẳng, cũng không so một chút cái gọi là hoàng thất công chúa kém. Cho dù là tứ đại danh viện đứng đầu Diệp Minh Tử, xét đến cùng cũng chỉ là Diệp gia tam phòng trưởng nữ. Kỳ thật chính là phân gia nữ nhi, căn bản không coi là tông gia, Vũ Điền Huệ Tử nhưng là tông gia trưởng nữ, là thật có thể đại biểu Vũ Điền gia, này ở giữa chênh lệch có thể không bình thường. Đã là liên tiếp ngủ quá Vũ Điền Huệ Tử, Lý Phú Chân như vậy đứng đầu danh viện Diệp Vũ, tự nhiên là không lớn để ý những cái này chỉ gia đình bạo ngược, tại chính mình cái này chuồng tử trang bức địa phương danh viện, đừng nhìn thổi vô cùng tà hồ, kỳ thật cũng cứ như vậy, thật không có gì thực có phân lượng tồn tại. Phỏng trường kia một chút thái tử chân chính đảng công chúa đảng cũng không tiết lăn lộn như vậy vòng tròn. Bùi Lạc Thần lúc này là đem chính mình mới nhất được đến một tin tức nói ra nói đúng rồi, Liễu Thanh các ngươi quen nhau hay không? Chính là vị buôn bán giáo phụ con gái một, Thái Sơn công chúa, nàng coi như là kinh vòng bên này đứng đầu danh viện một trong, chính là rất ít tham gia loại này tụ tập, bất quá lúc này đây nghe nói sẽ đến, hơn nữa đã là sắp tấn chức vì Cao Thịnh Á Châu khu đồng sự tổng giám đốc. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát tự nhiên là gương mặt mờ mịt, căn bản không hiểu những cái này, nhưng Diệp Vũ cũng là chuyên môn hiểu rõ quá lão Liễu gia, dù sao mấy lần trước tiếp xúc, Diệp Vũ đối với Thái Sơn sẽ cùng liên tưởng thật không có cảm tình gì, cảm thấy sớm hay muộn đối đầu. Liễu Thanh, 1978 năm sinh ra ở Bắc Kinh, tốt nghiệp từ Bắc Kinh Đại học Máy tính hệ, nghiên cứu sinh liền đọc ở Harvard Đại học. Liễu Thanh Harvard sau khi tốt nghiệp tức nhập chức Cao Thịnh, năm 2008 tấn chức vì Cao Thịnh Á Châu khu chấp hành đồng sự. Nhưng phàm là hiểu rõ quá Cao Thịnh liền rất rõ ràng Liễu Thanh là dựa vào cái gì trà trộn vào đi, cho nên cái này lão Liễu gia còn thật tính không lên thứ tốt gì, tuyệt đối ra vẻ đạo mạo ngụy quân từ một cái gọi là dân tộc phẩm bài, dân tộc ánh sáng, xí nghiệp gia giáo phụ, bất quá là một loại marketing mình lăng xê phương thức, toàn bộ liền nhất quân tử kiếm nhạc không đàn, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Đương nhiên, này cũng không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là hai bên vòng tròn không giống với, thuộc về thiên nhiên mặt đối lập, tăng thêm Lưu Diệp Phi là liên tưởng bên kia người phát ngôn, Liễu Thanh đột nhiên xuất hiện nhất định là có nguyên nhân, đoán chừng là cấp Lý Hiểu Linh sân ga. Tựa như Thái nói chi phía trước đánh giá cái kia giảng, cái gọi là danh viện, kỳ thật hãy cùng đại đường song long chuyện bên trong từ hàng tĩnh trai thánh nữ, cũng chính là Phạm Thanh Huệ, sư phi huyên các nàng không sai biệt lắm, chính là một chút cao cấp gái hồng lâu, dựa vào đóng gói đi ra mị lực, hấp dẫn không ít thế hệ trẻ tuấn kiệt, sau đó làm những cái này tuấn kiệt vì mình sử dụng.